Tuy nhiên, bên thua sẽ bị loại trực tiếp và không còn tư cách thi đấu về sau. Nói một cách đơn giản, lần thi đấu này được định sẵn là một đấu trường dài hạn. Ngay cả khi một bên cực kỳ mạnh và luôn có thể giành chiến thắng, thì theo quy tắc, sẽ mất 6 ngày để loại bỏ hoàn toàn bên kia. Sở dĩ nói như vậy, là vì người Thiên Trúc muốn tìm hiểu kỹ càng nội tình của ba người Lạc Tiên, chuẩn bị thủ đoạn đối phó. Vì vậy, bọn họ đưa ra đề nghị này với Võ Minh Viễn Đông, Võ Minh Nam Dương và Võ Minh A Âu. Ba cái mông của Võ Minh thật sự con queo, trong trường hợp này, bọn hắn đương nhiên hỗ trợ Thiên Trúc. Sau khi công bố nội quy, người đại diện tạm thời làm chủ trì kiêm trọng tài lập tức hô to, trận đấu bắt đầu, đôi bên riêng phần mình, điều động một vị tuyển thủ lên lôi đài quyết đấu. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạo, khóe mắt liếc về phía sau. Ngoài ba người Lạc Tiên, Long Môn còn chuẩn bị 14 tuyển thủ. Tuy nhiên, khi 14 thí sinh này nhìn người Thiên Trúc đối diện, tất cả đều tỏ vẻ kiêng dè. Rõ ràng họ là những quán quân cấp tỉnh, đã bại trong tay người Thiên Trúc. Đối mặt với người Thiên Trúc lúc này, tâm lý bọn họ đã bị bóng đè từ lâu. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh trong lòng thở dài. Long Môn bên này, sát thực ăn thiệt thòi không ít, xem ra có 18 người, nhưng thật ra cũng chỉ có Bùi Nguyên Minh cùng Lạc Tiên ba người thực sự khiêu chiến. Ngược lại nhìn người Thiên Trúc, cả đám đều trông trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, cho dù Bùi Nguyên Minh có nói một tiếng, cũng đã phá vỡ đoàn kết bọn hắn. Nhưng khí thế của những người Thiên Trúc này vẫn như cũ không phải Long Môn bên này có thể so sánh. Trong tiếng thở dài của Bùi Nguyên Minh, hai bên nhanh chóng lựa chọn cao thủ xuất trận. Long Môn, Thiết Tâm Nam xuất thủ. Thiên Trúc, tuyển thủ mệnh danh xe bút xuất thủ. Theo lệnh của người chủ trì, ngay sau đó một thanh niên từ mỗi bên bước ra. Và người Thiên Trúc này trông cao lớn, dũng mãnh, có vẻ rất lợi hại. Nghe nói hắn có huyết thống tổ tiên Bắc Âu, là hôn huyết, trước kia đã từng phế bỏ hai quán quân cấp tỉnh Long Môn đại hội. Này, đối thủ của hắn tên là Thiết Tâm Nam, dung mạo thư sinh, mi thanh mục tú, sao có thể đấu với hắn? Đúng. Ở tuổi này, cho dù bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ, nhưng khẳng định kinh nghiệm thực chiến không đủ. Vòng này, người của Long Môn có lẽ sẽ thua. Chẳng phải họ Bùi rất phách lối kiêu ngạo sao? Tại sao trong trận đấu đầu tiên anh ta lại không ra sân? Trận đầu tiên liên quan đến tinh thần sĩ khí, không thể bại, có lẽ họ Bùi không tự tin vào chính mình. Khi Thiết Tâm Nam và xe bút bước đến giữa võ đài, giữa sân có rất nhiều lời xì xào bàn tán. Nhiều người thậm chí đang nói về việc ai có thể thắng trận đấu này. Với tiếng bắt đầu của người chủ trì, toàn trường lập tức trở nên yên lặng. Lúc này, nhìn thấy xe bút hướng về phía Thiết Tâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó không nhanh không chậm, lấy ra một bộ găng tay tơ tằm mang vào. Sau đó hắn đưa tay phải ra, hướng về phía Thiết Tâm Nam ngoắc ngoắc ngón trỏ. Chỉ là một hành động đơn giản, lập tức có một loại tự tin không gì sánh được lan tràn ra ngoài. Chương 3743. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Điều này khiến cho Công Tôn Nghiêm Minh và những người khác khẽ nhíu mày, bởi vì họ đã nhận định xe bút này chắc chắn không đơn giản. Mọi người, để tôi giới thiệu với mọi người. Phạm Phá Giới bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía toàn trường cười một tiếng. Xe bút đến từ Tiên Phong tự Thiên Trúc, năm 7 tuổi luyện võ, 17 tuổi tiến vào cấp bậc binh vương. 5 năm kế tiếp, hắn bế quan tu luyện, phấn đấu tích lũy thật nhiều. 5 năm sau, hắn phá quan mà ra, tự sáng tạo 13 đường quyền pháp tơ tằm. Không phải Phạm Phá Giới ta thổi phồng, mà là xe bút tự sáng tạo quyền pháp tơ tằm, người đã sáng tạo ra võ đạo của riêng mình. Nhiều người ở đây là đến từ thánh địa võ học tông môn cùng võ học thế gia. Các ngươi hẳn là rõ ràng, tại cái tuổi này, dựa vào bế quan sử xuất ra võ đạo của mình, là đáng sợ đến mức nào. Cho nên, Công Tôn phó môn chủ, các ngươi trận này có thua, cũng không oan uổng, mà là đã sớm chú định rồi. Phạm Phá Giới tạo ra một vẻ mặt đắc ý. Hắn biết rõ sự lợi hại của xe bút, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn ngay lập tức phái xe bút xuất thủ. Mục tiêu của hắn là đè bẹp Thiết Tâm Nam trong trận đầu tiên và tiêu diệt Long Môn trong trận đầu tiên, vốn dĩ tinh thần sĩ khí không cao. Công Tôn Nghiêm Minh lúc này khỏe miệng giật giật, một lúc lâu sau mới hừ lạnh một tiếng, "Phạm Phá Giới, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy. Thắng thua là đánh ra mới phân định, không phải thổi phồng mà được." Phạm Phá Giới vừa nghe lời chế nhạo này cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói, "Bút, không cần thủ hạ lưu tình." Xe bút nghe vậy nhẹ gật đầu. Nháy mắt sau đó, chân phải hắn đột nhiên đập mạnh, liền nghe được rờ rợn một tiếng, gạch men sứ trên lôi đài trực tiếp vỡ ra một mảng lớn. Đồng thời thân hình hắn ép xuống, khí thế trên người lại lần nữa ngưng tụ. Một màn này, trực tiếp đem người xem không hiểu võ học một chút nào ở đây, bị hù phải sửng sốt. Mọi người đều nghĩ rằng, những tài năng như xe bút, vậy mới là đại cao thủ, và họ thực sự thấy hấp dẫn. Nhiều người vô ý thức thậm chí còn cho rằng, nếu trong tương lai, người Thiên Trúc mở phòng tập võ thuật ở Vũ Thành, thì phải lập tức đi đăng ký để học. Chỉ là, tuy rằng động tác của xe bút đâu ra đấy, nhưng Thiết Tâm Nam ở đối diện lại có vẻ mặt lãnh đạm, vẻ mặt không thay đổi bao nhiêu, xem ra vẫn rất xem thường xe bút. Cảnh tượng này khiến tâm trí bút nổi giận. Hắn biết Thiết Tâm Nam khó đối phó, cho nên giờ phút này cũng không có thủ hạ lưu tình, mà là thân hình khẽ động, một bước phóng ra, nháy mắt vọt đến trước mặt Thiết Tâm Nam, sau đó tay phải huy động, một quyền lao ra. Thiết Tâm Nam khẽ nhíu mày, anh vô thức lùi lại phía sau, tránh đòn sát thủ của xe bút, sau đó trở tay một trường vô ra. Với một tiếng bút, giữa sân truyền ra một tiếng vang thật lớn. Xe bút thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng Thiết Tâm Nam đã lùi lại ba bước. Cảnh tượng này khiến cho nhiều người đại hạ có mặt tại đây không khỏi nghẹn thở. Như mọi người đã biết, Thiết Tâm Nam là một trong tam đại thiên tiêu, trong ngoài tám đường của Long Môn. Xem ảnh 1. Chương 3744. anh không lo Thiết Tâm Nam sẽ thua sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, có thể sử xuất ra võ công của chính mình ở độ tuổi như vậy, sáng tạo ra võ công của chính mình thật sự là phi thường. Trong số thế hệ trẻ Thiên Trúc, hắn nhất định là đứng đầu. Chỉ bất quá cũng không quan trọng. Chỉ cần có ta ở đây, Thiết Tâm Nam ba người, thắng thua cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, bọn họ đều đang chiến đấu trên võ đài. Chúng ta lo lắng có ích lợi gì? Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, Tần Ý Hàm cười khổ một tiếng. Nhưng nghĩ đến Bùi thiếu của cô, vẫn luôn bất khả chiến bại, cô không nói gì nữa. Đúng rồi. Tần Ý Hàm đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Tại quốc thuật đường hôm đó, sau khi chúng ta tát vào mặt Hoàng Kim Cung, theo ta phỏng đoán, Hoàng Kim Cung nhất định sẽ tới yêu cầu giải thích. Chúng thậm chí sẽ phái người đi nện quốc thuật đường của chúng ta. Nói cho cùng, danh tiếng của thánh địa võ học không thể bị sỉ nhục. Nhưng thật kỳ lạ, khi thấy rằng không có bất kỳ sự cố nào trong những ngày qua, tôi cũng cố ý để cho gián điệp ra ngoài, nhưng phía Hoàng Kim Cung dường như hoàn toàn không biết chuyện này. Cái này không phù hợp với phong cách của Hoàng Thiếu Quần, cũng không phù hợp với phong cách của Hoàng Kim Cung. Chúng ta có nên cẩn thận hơn một chút không? Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút, mới nói, Hoàng Kim Cung là thánh địa võ học, bọn họ như thế nào sẽ cho Long Môn mặt mũi? Chắc là biết rõ lần này quốc chiến, cho nên không dám ở thời điểm này tùy ý ra tay, sợ mang tiếng xấu. Tần Ý Hàm khẽ lắc đầu, nàng cũng không hiểu rõ. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, sau đó nhất thời quên mất giờ phút này chuyện gì xảy ra. Nếu như Hoàng Kim Cung bên kia nguyện ý nhất tiếu mận ân cứu như vậy, anh cũng không quan trọng. Mà nếu như Hoàng Kim Cung bên kia cảm thấy muốn thọ tinh công thác cổ, chán sống, Bùi Nguyên Minh lại càng không quan trọng. Dù sao thì anh cũng là bất khả chiến bại, và những người khác đều là tùy ý, thích tới lúc nào anh tiếp lúc đó. Được rồi, không để ý tới nữa, chúng ta xem so tài đi. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn xem trên lôi đài. Lúc này, Xe Bút và Thiết Tâm Nam đã đấu với nhau cả chục hiệp. Cả hai người họ ban đầu đều ở trung tâm của võ đài. Nhưng lúc này với hơn chục hiệp, Thiết Tâm Nam đã bị ép tới mép võ đài, nhìn như có thể rơi khỏi võ đài bất cứ lúc nào. Trong cảnh này, tất cả người xem đại hạ bên này, toàn bộ đều là sắc mặt khó coi. Đùa gì chứ, không làm đồ sứ mà đòi làm kim cương. Tên nhỏ này không biết tầm quan trọng của trận chiến đầu tiên sao? Thực lực không đủ còn chạy lên, thật mất mặt xấu hổ. Đây là vì sợ rằng chúng ta sẽ không thua, đúng không? Chương 3745. Mà người Thiên Trúc bên kia thì là từng người lộ ra một vẻ mặt mỉa mai trâm trọng. Chúng ta còn tưởng rằng cái gọi là Thiên Kiêu Long Môn thực lực quá kinh người, bây giờ lại trông như thế này. Xe Bút cố gắng lên thêm một chút sức, trực tiếp đem hắn một bàn tay vỗ xuống lôi đài. Không cần cho bọn hắn mặt mũi. Được khích lệ của Vũ, động tác của Xe Bút càng lúc càng nhanh, 13 đường quyền pháp tơ tằm, có thể xưng một quyền nối tiếp một quyền. Người xem đại hạ bên này đều thấy mí mắt đập loạn, vừa thấy Thiết Tâm Nam lui ra ngoài, trong lòng tràn đầy lo lắng. Công Tôn Nghiêm Minh không khỏi đứng lên, nhìn về phía võ đài, vì sợ trận đầu tiên thật sự sẽ thua. Chỉ có Tần Ý Hàm nhìn Bùi Nguyên Minh, Bùi thiếu, Xe Bút, 13 đường quyền pháp tơ tằm dường như đã đánh xong. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Thiết Tâm Nam, sau đó cười nhạt, binh pháp bên trong có điểm nhấn đặc biệt, gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy tàn, ba tiếng thì kiệt quệ. Cách đấm tự sáng tạo quyền pháp của người Thiên Trúc này, đấm sau nhanh hơn đấm trước, đấm sau mạnh hơn đấm trước. Một khi nó bùng nổ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Vì vậy, cách đơn giản nhất để đối phó với kiểu đấm này là tránh né mũi nhọn và chờ thời cơ. Nếu Thiết Tâm Nam có thể nhìn thấu chuyện này, Xe Bút sẽ thua. Giọng Bùi Nguyên Minh trầm xuống, anh liền thấy được trên lôi đài, Xe Bút quyền lộ vừa vặn đánh xong một quyền cuối cùng. Ngay khi hắn ta cười gần muốn biến chiêu, Thiết Tâm Nam nãy giờ đang lùi, đột nhiên vọt tới trước, sau đó một bàn tay vung ra. Bút. Với một âm thanh giòn giã, bút, chiếc xe ngạo nghệ phách lối vừa rồi, Xe Bút thân hình chấn động, hướng về phía sau bay xoáy mà ra, sau đó rơi nện mặt trên lôi đài. Mà sau khi Thiết Tâm Nam vung ra một tát này, thì thấy cậu ấy phủi tay, trực tiếp đi xuống lôi đài, căn bản cũng lười đi kiểm tra chiến quả. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảnh tượng này khiến toàn trường một trận kinh ngạc. Bút vừa mới chiếm được ưu thế và thế thượng phong tuyệt đối, thì đột nhiên bị Thiết Tâm Nam một bàn tay đập bay. Công Tôn Nghiêm Minh và những người khác tròn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy Thiết Tâm Nam lúc này đang chắp tay sau lưng bước xuống sàn đấu, không ai biết nên nói câu gì. Và Phạm Phá Giới giờ phút này thì cười lạnh một tiếng, nói, trẻ tuổi chính là ngây thơ, chẳng lẽ hắn không biết, khi đối thủ chưa mất đi sức chiến đấu trước đó mà đi xuống lôi đài, tương đương với mình thua sao? Giả vờ giả vịt cái gì thế? Nếu thiên kiêu của Thiên Trúc mà điên cuồng, tùy tiện như vậy, ta sẽ một bàn tay quạt chết. Ngay sau khi giọng nói của hắn rơi xuống, thấy người chủ trì đang chạy bộ lên sàn đấu vào lúc này. Ông ta vươn tay để vào trước mũi bút một cái, một lát sau mặt biến sắc, vô thức nói, Xe Bút hôn mê, trận này, Thiết Tâm Nam thắng. Vừa nghe lời này, Phạm Phách Giới còn đang điên cuồng, sắc mặt đột nhiên đen kịt một màu, khó coi đến cực hạn. Thiên Trúc, thế hệ thiên kiêu 17 đang kinh ngạc, sững sờ trước một cái tát vào mặt của một tiểu gia hỏa đến từ Long Môn. Một kết quả như vậy, đơn giản là không thể chấp nhận được. Mà người xem toàn trường, cũng là từng người trợn mắt hốc mồm choáng váng. Không ai có thể ngờ được, thực lực của Thiết Tâm Nam lại khủng bố như vậy. Về phần những thiên kiêu Thiên Trúc kia sắc mặt tối sầm lại, nguyên bản cả đám khí thế mới đồng tâm hiệp lực, giờ phút này trực tiếp bị đánh nát. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện được, sự chênh lệch thực lực của hai bên không phải một chút xíu, mà là khác nhau một trời một vực. Lý do Thiết Tâm Nam lúc đầu một mực né tránh, 80% là vì anh đã nhìn thấu những khuyết điểm bên trong quyền lộ của Xe Bút từ lâu, và đang chờ đợi cơ hội mà thôi. Chỉ có thể nói, thực lực của Thiết Tâm Nam ước chừng có thể trực tiếp chiến đấu với Phạm Lị Toa ba người thiên kiêu kia. Gã thiên trúc kia xuất hiện chỉ để anh khởi động mà thôi. Phạm Pha Giới hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình khôi phục tỉnh táo. Suy cho cùng, trong kế hoạch ban đầu, mục đích của hắn là để người kiểm tra thực lực của Thiết Tâm Nam và hai người kia mà thôi. Phía đông khu nghỉ ngơi, lúc này Tần Ý Hàm kinh ngạc nhìn một màn này, một lát sau mới tán thưởng, "Bùi thiếu, nếu như không phải tôi biết, tiểu tử này chỉ mới ở với anh có 7 ngày. Tôi có lẽ hơn phân nửa nghĩ rằng anh đã dạy cậu ấy chiêu này. Giống như ta chỉ có thể tắt người, đúng không?" Bùi Nguyên Minh cười. Tuy nhiên, sở dĩ Thiết Tâm Nam ra tay như vậy, bởi vì cậu ấy rất tự tin vào thực lực của bản thân. Cái thứ hai là cậu ấy cũng rõ ràng, lần này là quốc chiến, trận đấu đầu tiên cực kỳ quan trọng. Cậu ấy chẳng những phải thắng, mà lại phải thắng được nhẹ như mây gió. Thực ra, cậu ấy đã làm rất tốt. Trừ phi người Thiên Trúc để cho cắt phá giáp ba người ra tay, bằng không mà nói, không ai có thể là đối thủ của Thiết Tâm Nam. Bùi Nguyên Minh tuy rằng không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng với tư cách là một đời tổng giáo đầu, nhìn chung trong nháy mắt, anh thấy rõ thực lực của những người này. Không cần nhìn quá trình, Bùi Nguyên Minh hiểu rằng, trong trận đấu đầu tiên này, Thiên Trúc phần thắng gần như bằng không. Không phải người Thiên Trúc không đủ ưu tú, mà là Thiết Tâm Nam và những người khác quá mức ưu tú. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh còn nhìn Phạm Lệ Toa phía xa vẫy vẫy tay, làm bộ muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho thêm. Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Lệ Toa phát lạnh lùng, cơ hồ một hơi cắn nát hai hàm răng. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh đầy phức tạp. Không biết cô đang tức giận Bùi Nguyên Minh, tên khốn nạn này đang khiêu khích mình, hay là từ sâu trong lòng đang đấu tranh, không biết có nên đầu nhập Bùi Nguyên Minh hay không. Chương 3746. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cắt Phá Giáp chú ý tới từng động tác nhỏ của hai người, liền trừng trận Phạm Lệ Toa ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ biến thành tức giận, trực tiếp ngăn tại giữa hai người, không để hai người liếc mắt đưa tình. Đồng thời cũng thẳng tay khiển trách Phạm Lệ Toa, trực tiếp khiến cho sắc mặt của Phạm Lệ Toa càng thêm xấu xí khó coi. Cảnh tượng này làm cho Tần Ý Hàm nhìn thấy, sau đó nàng một mặt cảm thán nói, "Bùi thiếu, chiêu giết người chu tâm này của anh, so sánh với giết người, còn đặc sắc hơn." Giáp Cắt Cắt rõ ràng là thích Phạm Lệ Toa, nhưng là trước nay hắn không có biểu hiện ra. Nhìn thấy Phạm Lệ Toa hiện tại, thế mà cùng anh mắt đi mày lại, hắn không nhịn được đang ỉ ôi khiển trách Phạm Lệ Toa kia kìa. Nhưng hắn không biết rằng, con gái ở tuổi này có một loại tâm lý nổi loạn. Không mắng Phạm Lệ Toa còn tốt, còn mắng thêm vài câu, tôi sợ Phạm Lệ Toa trong lòng sẽ có một loại cảm giác vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp dựa vào Bùi thiếu anh. Bùi Nguyên Minh nghe xong cười nói, cái này gọi là tâm tư nữ giới, ta đoán không ra. Tần Ý Hàm cười nói, gần như thế này, chẳng qua nói cho cùng, vẫn là Bùi thiếu anh, năng lực tiền giấy thật kinh người. Nhiều tiền như vậy đập xuống, đừng nói là Phạm Lệ Toa, liền xem như tôi nghe được, đều vô cùng động tâm. Tần Ý Hàm trêu chọc. Bùi Nguyên Minh cười thầm, anh biết Tần Ý Hàm đang nói đùa, nhưng anh cũng hiểu được Tần Ý Hàm là ám chỉ chính mình. Mình dạng ngàn vàng mua xương ngựa kiểu này, nếu như trước đó không đầu nhập mình tốt một chút, chỉ sợ lòng người khó khống chế. Ngay khi Bùi Nguyên Minh đang cân nhắc cách tăng phúc lợi cho cấp dưới, thì tạp công đã thu dọn sạch sẽ những mảnh vụn trong hiện trường. Sau đó người chủ trì thông báo vòng thứ 2 bắt đầu. Tuyển thủ đối chiến, Thiên Trúc, Phát Lạc Kỳ, Long Môn, Lạc Tiên. Khi giọng người chủ trì cất lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ Thiên Trúc trong trang phục yoga và Lạc Tiên cùng lúc bước lên võ đài. Nữ tử Thiên Trúc này cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt rất thanh tú, dáng người quần y phục yoga cũng rất bắt mắt, nhưng so với Lạc Tiên thì thiếu một loại khí chất. Nói một cách đơn giản, Lạc Tiên giống như Trích Tiên tử chỉ thản nhiên đứng ở đây, trong thể nội có một loại khí tức giống như bất phàm tản ra, khiến người cảm thấy nàng đang đồng bệnh trong tiên khí. Mà Phác Lạp Kỳ đẹp thì đẹp, nhưng trên thân thiếu một chút khí chất, điều này trực tiếp khiến cô vốn rất tự tin trong ngày thường, trở thành vị con xấu xí trước mặt Lạc Tiên. Vào lúc này, khuôn mặt của Phác Lạp Kỳ vô hình có một cảm giác hàn ý. Nàng liếc mắt nhìn Lạc Tiên, chậm rãi nói, "Tiểu nha đầu, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, tốt nhất hiện tại nên trực tiếp nhận thua. Bởi vì ta học được thủ pháp ám khí thiên thủ quan âm. Một khi ta ra tay, uy lực ngay cả chính ta cũng không có cách nào khống chế. Nếu như một khi lỡ tay đánh chết ngươi, ngươi cũng không nên đoán ta." Nói xong câu đó, Phác Lạp Kỳ trên mặt lộ ra vẻ khiêu khích. Rõ ràng, với việc hạ gục xe bút trong trận đấu, người Thiên Trúc không hề có ý định giấu giếm sát ý. Phác Lạp Kỳ muốn dốc toàn lực ngay khi bước ra sân, kể cả khi vì điều đó mà xảy ra chết người. Nhìn biểu cảm của Phác Lạp Kỳ và nghe được những lời cô ta nói, những người Thiên Trúc lúc này đã lấy lại được sự tự tin. Sau tất cả, họ đều biết thủ pháp thiên thủ quan âm của Phác Lạp Kỳ đáng sợ như thế nào. Nghe nói có một lần, nàng dùng thủ pháp thiên thủ quan âm, trong nháy. Xem ảnh 1. Chương 3747. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của Phác Lạp Kỳ, họ cảm thấy Phác Lạp Kỳ này kinh khủng hơn tưởng tượng. Chẳng lẽ, trận này người Thiên Trúc có thể thắng lợi sao? Tần Ý Hàm cũng hơi kinh ngạc, nói, nữ nhân này thật biết thiên thủ quan âm. Theo lời đồn đại, đây là một bí mật bất truyền của Thiên Trúc. Nếu không phải là đệ tử chân truyền thì không thể học được. Nàng tuổi còn quá trẻ, đã nắm giữ đại tuyệt chiêu này. Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, đại tuyệt chiêu thì đại tuyệt chiêu, nhưng đừng quên, Lạc Tiên là do Long Môn Ám Đường tu luyện. Theo quan điểm của Bùi Nguyên Minh, cho dù Phác Lạp Kỳ thật sự có tài, nhưng Lạc Tiên cũng tuyệt đối không phải người ăn chay. Xét cho cùng, ám đường của Long Môn giỏi nhất chỉ là ám sát và ám sát mà thôi. Lạc Tiên là thiên kiêu ám đường, làm sao có thể sợ hãi thủ pháp ám khí của đối phương. Quả nhiên, Lạc Tiên không có chút nào kinh hoàng, mà là một mặt tò mò nhìn Phác Lạc Kỳ, ôn nhu nói, "Đã tỷ tỷ ngươi am hiểu sử dụng ám khí, vậy không bằng chúng ta vấn này, liền ra một ước hẹn, chỉ dùng ám khí để phân thắng bại, tỷ thấy như thế nào?" Phác Lạc Kỳ nghe vậy cười lạnh một tiếng, nàng chính đang chờ câu này, lập tức lạnh lùng nói, "Tốt, ai dùng thủ đoạn khác trận này, coi như thua." Người chủ trì làm chứng. Người chủ trì liếc mắt nhìn các đại điện, khi nhìn thấy những người đại diện khác gật đầu, anh ta lạnh lùng nói, "Do hai bên đã có thỏa thuận, như vậy chúng ta tán thành, trận đấu bắt đầu." Khi giọng nói của anh ta rơi xuống, liền thấy biểu cảm trên gương mặt của Phác Lạp Kỳ ngay lập tức hội tụ. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng hung hăng vung tay lên, một bức màn kim sắc bạc tản ra vút một tiếng, hướng về trước mặt Lạc Tiên muốn che ngập bầu trời. Những ngọn ngân châm màu bạc liên miên tỏa ra, giờ phút này như là huyết hoa lan tỏa, hướng về phía trước gào thét lao vun vút. Đồng thời những ngân châm này còn tạo thành một loại trận thế, phát ra tiếng rít sởn da gà. Cả tốc độ và âm lượng đều hết sức kinh người. Bốn phía quần chúng toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khó trách Phác Lạp Kỳ này tự tin như thế, chiêu thủ pháp ám khí này xem như đang đường nhập thất. Nhưng mà so với những người khác đang chấn động, giờ phút này Lạc Tiên lại thần sắc trong trẻo lạnh lùng, yên lặng nhìn bức màn kim sắc màu bạc lao thẳng tới trước mặt. Cảnh tượng này khiến Phác Lạp Kỳ hơi sững sờ, sau đó cười lạnh nói, có phải là biết mình không phải là đối thủ của ta, cho nên liền trực tiếp từ bỏ phản kháng, bó tay chờ chết sao? Đây là một cách tiếp cận thông minh, dù sao không phản kháng, chết mới được sạch sẽ lưu loát. Chương 3748. Thiết Thiên Quân lúc này cũng lo lắng, vô thức hét lên, Lạc Tiên, ngươi mau đánh lại đi. Nếu không thì tránh đi cũng được, không sao. Cậu ta trong lòng vô cùng lo lắng, chẳng lẽ Lạc Tiên không có kinh nghiệm giao đấu với mọi người, cho nên hiện tại mới sợ hãi như vậy sao? Tần Ý Hàm cũng khẽ nhíu mày nói, Bùi thiếu, Lạc Tiên làm sao vậy? Nếu như bị kim bạc của đối phương đánh trúng, sẽ thua mất. Có thể nào, nàng không biết phản kháng sao? Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, anh cũng có chút không hiểu, Lạc Tiên sẽ xử lý như thế nào? Vào khoảnh này toàn trường đều cau mày. Bỗng nhiên, liền thấy được Lạc Tiên tay phải nhoáng mạnh lên một cái, cũng thấy những mảnh kim bạc liên miên lao ra. Tang tang tang. Những cây kim bạc này vừa vặn va chạm với các cây kim bạc mà Phác Lạp Kỳ vừa bắn ra. Nháy mắt, chỗ giữa sân liền truyền đến từng đợt âm thanh giòn tan, vô số ngân châm rơi xuống đất. Chiêu thức này bị chặn lại thật hoàn mỹ, để người sợ hai thán phục, Lạc Tiên thân thủ cũng vạn phần kinh người, nhưng mọi người cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thiên Thủ Quan Âm. Sắc mặt của Phác Lạp Kỳ ở phía đối diện thay đổi đột ngột, cô lạnh lùng nói, tại sao ngươi cũng biết Thiên Thủ Quan Âm của chúng ta? Toàn trường cũng là một trận rung động, một mặt khó có thể tin nhìn xem cảnh này. Có thể tới làm người xem, đều ít nhiều có chút tu dưỡng võ học. Như câu nói, người nổ vào trong nắng mắt, còn người trong cuộc thì nhìn ra môn đạo. Giờ phút này, tất cả mọi người mới phát hiện, Lạc Tiên dùng thủ pháp ám khí, đáng ngạc nhiên cũng là Thiên Thủ Quan Âm. Chẳng lẽ, Lạc Tiên đã từng mai danh nhận tích, bái nhập chùa Quan Âm ngàn tay hay sao? Làm sao có thể? Ngay cả Phạm Phá Giới, một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc, lúc này cũng đột ngột đứng lên, trong tiềm thức nói, không thể, tuyệt đối không thể. Chùa Quan Âm ngàn tay, không bao giờ nhận đệ tử của các đẳng cấp thấp hơn, những người khác căn bản là không thể vào được. Cô ấy không phải là đệ tử của chùa Quan Âm ngàn tay lúc này. Phác Lạp Kỳ thần sắc khó coi mở miệng, dường như nhận ra điều gì đó. Bây giờ cô ấy mới học, liền sử dụng. Lấy thủ pháp của người, trả lại cho người. Nghe được câu này, toàn trường đều là trợn mắt hốc mồm chết lặng. Tại thời điểm giao thủ trong nháy mắt, liền đem thủ pháp Thiên Thủ Quan Âm của Phác Lạp Kỳ học xong. Loại thực lực này, loại thiên phú này, có thể xưng là tuyệt thế vô song. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn vẫn còn ở đằng sau. Sau khi kim bạc tại chỗ bị chạm vào nhau, lúc này có một chiếc cuối cùng đã bay ra ngoài. Với một tiếng xẹt, chiếc kim bạc cuối cùng đã lướt qua má của Phác Lạp Kỳ, để lại một vết máu nhỏ. Thiên Thủ Quan Âm của Phác Lạp Kỳ bắn 1000 kim bạc, trong khi Lạc Tiên học xong liền ra tay và đã bắn ra 1001 cây kim bạc. Tình tiết này khiến người xem ở đây đều một trận tinh thần hoảng hốt. Ngay cả Phác Lạp Kỳ cũng không thể ngờ rằng, Lạc Tiên học xong liền ra tay, lại có thể đánh ra nhiều hơn một cây ngân châm so với nàng. Nhìn thì chỉ nhiều hơn một cây ngân châm mà thôi, nhưng trong loại thủ pháp Thiên Thủ Quan Âm này, muốn tiến bộ như vậy thì phải khổ luyện ít nhất mấy tháng. Tại thời khắc này, Phác Lạp Kỳ có một loại xúc động muốn hộc máu, có một loại xung động muốn bật khóc. Từ khi còn nhỏ, cô đã coi mình như một thiên tài ám khí tiềm ẩn, vạn người không có được một, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thiên tài ám khí, và cô tin rằng thủ pháp ám khí của mình có thể hoành hành thiên hạ. Nhưng bây giờ gặp Lạc Tiên, nàng mới biết được cái gì gọi là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Lạc Tiên không cần dùng bất cứ thủ đoạn tuyệt chiêu nào, chỉ bất quá dùng đúng một chiêu học được này, liền nghiền ép khiến cho nàng bất lực ngẩng đầu, có thể đem mặt của nàng trực tiếp đánh sưng vùi như đầu heo. Phạm Phất Giới vốn tràn đầy tự tin, tách trà vừa cầm trong tay đã dở dọng một tiếng nghiền thành bột mịn, vẻ mặt méo mó đến cực điểm. Một ngân châm vừa rồi thực sự có thể rơi vào giữa lông mày của tỷ. Lạc Tiên nở nụ cười ngọt ngào với Phác Lạp Kỳ, sau đó xoay người bước ra khỏi sàn đấu. Phác Lạp Kỳ sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Cô biết rất rõ Lạc Tiên không hề nói nhảm. Một ngân châm cuối cùng vừa rồi, chỉ cần Lạc Tiên nguyện ý, hoàn toàn có thể lấy đi sinh mệnh của mình. Đối phương đã hạ thủ lưu tình, mình cũng không thể không biết tốt xấu. Chương 3749. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Huống chi, ở đây có nhiều người trong nghề như thế. Ở thời điểm này, có chơi xấu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ làm mình cùng chùa Quan Âm ngàn tay càng thêm mất mặt.

các hoàng đế đại hạ đều thích lui tới Tây Thiên để thỉnh kinh. Đổi lại là ta, cũng đều vì Phạm Thánh Nữ mà đi một chuyến thỉnh kinh. Chỉ là, vào lúc này thật đặc biệt, ta cùng Phạm Thánh Nữ trăng treo đầu ngọ liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Cô làm muốn, mỹ nhân kế sao? Đối với những người như Bùi Thiếu, mỹ nhân kế nếu như hữu dụng, tôi không ngại hy sinh một lần cho đất nước. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Phạm Lệ Toa khẽ mỉm cười, sau đó làm dấu hiệu xin mời, đưa Bùi Nguyên Minh vào căn phòng đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Sau khi ngồi xuống, Bùi Nguyên Minh bưng chén trà cười nhạt nói, "Phạm Thánh Nữ, dù sao ta cũng là một nam nhân tốt, cô đã nói ở bên ta là hy sinh vì đất nước, cũng không phải là tát vào mặt ta một cái, phải không? Cho nên, xem ra thủ đoạn mỹ nhân kế này là vô dụng." Phạm Lệ Toa nở nụ cười xinh đẹp nói, "Có kịch vui hay không? Rốt cuộc tùy thái độ của anh, Bùi Thiếu." "Thái độ?" Bùi Nguyên Minh vẻ mặt vui đùa. "Xem ra bữa cơm hôm nay không dễ ăn như vậy. Không phải Hồng Môn Yến, thì chính là đơn đao hội." Xem ảnh 1. Chương 3753. Xem ra có nhiều người nói tôi đang giết người thiên trúc, là bị Bùi đại thiếu anh mua đức. Tôi mặc dù rõ ràng, bao gồm cả Phạm đại sư, nói ra những lời này là vì muốn phát tiết lửa giận. Nhưng đối với tôi mà nói, sắc thực thai bay vạ gió. Nói đến đây, Phạm Lệ Toa vươn tay đặt lên tay phải Bùi Nguyên Minh, nước mắt lưng tròng mở miệng nói, "Bùi Thiếu, anh nói những chuyện này, tôi tính trên đầu anh sao? Cô có trách tôi không?" Bùi Nguyên Minh khỏe miệng cười một tiếng, nói, "Chính là, không nghĩ tới, lời nói đơn giản của mình lại gây ra phiền phức lớn như vậy cho Phạm Thánh Nữ. Chỉ bất quá chúng ta, hai người đều vì mình chủ, chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng không có biện pháp cho cô một câu trả lời. Đương nhiên, vì bữa cơm hôm nay của Phạm Thánh Nữ, tôi có thể giúp cô tìm ra biện pháp. Chỉ cần cô rời khỏi Thiên Trúc, gia nhập đại hạ, gia nhập quốc thuật đường của tôi, điều kiện ngày đó tôi đưa ra, tất cả vẫn có tác dụng. Tiền lương hàng năm là mấy chục tỷ, cùng 40% cổ phần, đây là đãi ngộ cô phấn đấu 8 đời ở Thiên Trúc cũng không có. Không biết Phạm Thánh Nữ có hứng thú hay không?" Phạm Lệ Toa thở dài nói, "Kỳ thật tôi cũng rất muốn gia nhập cùng Bùi Thiếu bên người. Tôi cũng tin tưởng Bùi Thiếu, tính tình của anh nhất định sẽ nói được thì làm được." Phạm Lệ Toa trông dịu dàng, ngọt ngào. "Chỉ là, Bùi Thiếu là người trong giang hồ, cho nên anh cũng hẳn là rõ ràng, nhiều khi, người tại giang hồ thân bất do kỷ, không tự làm chủ bản thân được. Tôi có thể không quan tâm gia nhập Bùi Thiếu bên này của anh, cũng có thể không sợ người Thiên Trúc trả thù. Dù sao Bùi Nguyên Minh anh, liền Phạm Kim Luân đều có thể giết đi, che chở tôi một cô gái yếu ớt, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, gia đình tôi vẫn ở thủ đô Thiên Trúc. Nếu tôi nương theo đầu nhập anh, dựa theo phong cách hành sự người Thiên Trúc, bọn họ liền sẽ bị diệt môn. Tôi không thể ích kỷ như vậy, chỉ có thể cảm tạ Bùi Nguyên Minh anh đã hảo tâm." Phạm Lệ Toa thở dài, tỏ vẻ thật sự muốn tham gia cùng Bùi Nguyên Minh, dường như nàng thật nhiều tiếc nuối. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, "Đã Phạm Thánh Nữ có lòng mà không có sức, không có cách nào đầu nhập tôi, như vậy bữa cơm này còn có ý nghĩa gì sao?" "Có, chẳng những có, mà nó còn có ý nghĩa rất lớn." Phạm Lệ Toa cười quyến rũ, từ dưới bàn lấy ra một chiếc hộp kim loại, chậm rãi đẩy tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Đúng lúc chiếc hộp được đẩy ra, áo khoác trên vai cô tỏa ra, lộ ra bờ vai nhỏ thơm tho. Nhưng là nàng lại như không có phát giác, nghiêng người mang theo làn gió thơm, khàn giọng nói, "Bùi Thiếu, Hoàng thất Thiên Trúc hy vọng anh có thể gia nhập cùng Thiên Trúc chúng ta. Được Hoàng thất chúc phúc, phong họ Bùi là đệ nhất họ. Con cháu cùng hưởng vinh hiển đệ nhất họ." Nghe thấy ba chữ đệ nhất họ, Bùi Nguyên Minh híp mắt lại. Chỉ có thể nói rằng, người Thiên Trúc quả nhiên không đơn giản. Chương 3754. Bọn họ biết, Bùi Nguyên Minh không thiếu tiền, nên đơn giản lấy đủ địa vị làm con bài mặc cả. Phải biết, Phạm Lệ Toa, Phạm Phá Giới, Phạm A Bố những nhân vật này, tại Thiên Trúc cũng bất quá chỉ là loại họ thứ hai mà thôi. Mà người Thiên Trúc đưa ra điều kiện, thế mà là đệ nhất họ. Nói một cách đơn giản, chỉ cần Bùi Nguyên Minh gật đầu và được sắc phong đệ nhất họ, thì khi anh đi trên đường phố Thiên Trúc, những người thuộc đẳng cấp thứ hai sẽ phải quỳ gối khi gặp anh. Thậm chí anh có thể ngang hàng với hoàng tử của hoàng tộc trong Thiên Trúc, con cháu của anh cũng có thể kết duyên với hoàng tộc Thiên Trúc. Thân phận như vậy, địa vị như vậy, không phải người bình thường có khả năng kháng cự. Bình thường mà nói, chuyện như vậy, thời điểm đầu thai có liền có, không có thì cả một đời cũng không bao giờ không có. Và lần này, điều kiện người Thiên Trúc đưa ra, cùng một lần nữa may mắn đầu thai, cũng không có khác nhau quá lớn. Trừ sắc phong đệ nhất họ bên ngoài, đối với Bùi Thiếu, anh ở Thiên Trúc sau này sẽ không lo lắng, Thiên Trúc sẽ cho anh mấy chục tỷ Mỹ Kim làm phí ăn ra. Trong khu vực trung tâm của đất nước, vạch ra 300 mẫu sẽ được chỉ định là thái ấp của Bùi Thiếu anh. Tam đại chùa Thiên Trúc, Tiên Phong Tự, Quan Âm Ngàn Tay Tự, Kim Cương Tự, đồng thời thuê anh làm trưởng lão hộ pháp. Trong tương lai, thân phận của anh tại Thiên Trúc sẽ vượt xa Tam Đại Yêu Tăng. Nói đến đây, Phạm Lệ Toa nghiêng người, thấp thoáng lộ ra một đường cong chết người, giọng nói mềm nhắn, ôn nhu thoang thoảng, "Từ nay về sau, Bùi Thiếu anh tại Thiên Trúc, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Danh vọng, địa vị, sự giàu có, mỹ nhân, mọi thứ anh muốn, anh đều có thể có được. Như anh nói, Bùi Thiếu, ta tám kiếp kiếm được không tới 100 triệu ở Thiên Trúc. Nhưng là Bùi Thiếu, anh ở đại hạ, có thể có được thân phận của đệ nhất họ sao?" Đang khi nói chuyện, Phạm Lệ Toa chậm rãi mở hộp ra, bên trong có một khối kim bài bằng vàng đúc chữ một. Cô mê say nhìn khối kim bài, chậm rãi nói, "Bùi Thiếu, chỉ cần bây giờ anh gật đầu, đệ nhất họ sẽ là của anh. Ngay cả khối kim bài bằng vàng, đại biểu cho thân phận đều làm ra rồi sao?" Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn xem thứ này. Giờ phút này, anh cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là quan tâm nhìn Phạm Lệ Toa, chậm rãi nói, "Tôi thật tò mò, các các ngươi người Thiên Trúc đã cho tôi nhiều cái tốt như vậy, đến cùng muốn tôi làm cái gì? Trả giá cực lớn như vậy, chỉ sợ ta làm không được. Cô tại sao không nói thẳng đi, rốt cuộc muốn tôi trả giá cái gì? Mặc dù tôi rất hứng thú đến các điều khoản của cô, nhưng là để tôi giết người phóng hỏa, tôi nhất định cự tuyệt. Phạm Lệ Toa khẽ cười, vươn ngón tay vuốt ve mu bàn tay Bùi Nguyên Minh, "Bùi thiếu, không xảy ra những chuyện đó. Anh nên tự tin vào bản thân hơn. Anh nên tin rằng, đối với Thiên Trúc chúng ta, tài năng như anh mới là của cải lớn nhất. Dù đó là năng lực hay thực lực của anh, điều đó cho thấy rằng anh có thể xứng đáng với những phần thưởng hào phóng đó." Phạm Lệ Toa nở nụ cười ngọt ngào. "Đương nhiên, để cho thấy Bùi thiếu anh chân tâm thật ý muốn trở thành người Thiên Trúc, chúng ta bên này cần anh cho một điểm nho nhỏ công trạng gia nhập. Rốt cuộc là 1,3 tỷ người Thiên Trúc, mỗi người đều muốn được là đệ nhất họ. Thiên Trúc Quốc trực tiếp cho Bùi thiếu chuyện tốt nhiều như vậy, anh cũng phải để cho 1,3 tỷ người của Thiên Trúc Quốc hiểu được, giá trị của anh đầy đủ. Nếu không, làm thế nào anh có thể thuyết phục công chúng? Công trạng gia nhập." Bùi Nguyên Minh ngoài miệng cười một tiếng, "Đừng nói với tôi, chính là tranh tài ngày mai." Bùi thiếu quả nhiên cực kỳ thông minh, chỉ cần một chút cũng có thể nhìn thấu. Phạm Lệ Toa nhẹ nhàng cười một tiếng. "Phạm Phá Giới đại sư nói, chỉ cần ngày mai ba người Lạc Tiên thua, vậy chúng ta liền cho anh mấy chục tỷ mỹ kim ngay tại chỗ, đồng thời, khối kim bài vàng tượng trưng cho thân phận đệ nhất gia tộc này cũng sẽ được trao cho anh. Tứ phong, quà tặng và đất phong, thái ấp cùng những lợi ích khác cũng sẽ ngay lập tức chuẩn bị. Đồng thời, chúng ta còn chuẩn bị thu xếp chuyên cơ để cho anh rời khỏi đại hạ, đi Thiên Trúc vĩ đại của chúng ta. Chỉ cần anh muốn mang theo người thân, bằng hữu, chúng ta cũng sẽ thu xếp thích hợp. Chúng ta đảm bảo với Bùi thiếu, anh sẽ sống vô cùng thoải mái ở Thiên Trúc. Cho dù anh vì Thiên Trúc mà làm cái gì, chỉ cần anh không muốn bị thiên hạ biết đến, chúng ta cũng sẽ không nói ra. Thiên hạ sẽ chỉ biết là Long Môn, là đại hạ tài nghệ không bằng người, mà sẽ không hiểu Bùi thiếu anh vất vả công cao." Nói đến đây, đường cong chết người của Phạm Lệ Toa gần như dán vào trên mặt Bùi Nguyên Minh, cô cười nói, "Bùi thiếu, Lạc Tiên ba người bây giờ rất tin tưởng anh. Muốn cùng bọn họ làm chuyện gì, đối với anh mà nói, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần anh gật đầu Bùi thiếu, đêm nay tôi sẽ là người của anh." Nghe được Phạm Lệ Toa nói vậy, Bùi Nguyên Minh cao hứng nói, "Các ngươi chỉ đơn thuần là muốn ta phế ba người Lạc Tiên kia. Vấn đề là, các ngươi đã nghĩ kỹ một chút chưa? Tuy rằng ta có thể phế ba người Lạc Tiên kia, nhưng chính ta còn chưa lên trận. Ta hoàn toàn có thể lợi dụng cô, về sau chỉ mình ta cũng có thể vượt qua tất cả các ngươi Thiên Kiêu Thiên Trúc." Bùi thiếu nói đùa. Phạm Lệ Toa khẽ cười, trên mặt tràn đầy khen ngợi đối với Bùi Nguyên Minh. "Chỉ cần anh phế được ba người Lạc Tiên, anh sẽ cùng hội, cùng thuyền với chúng ta. Tại sao anh phải cùng chúng ta ăn thua đủ, chiến đấu đến cùng?" Chương 3755. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nó không tốt cho anh chút nào. Đương nhiên, nếu như Bùi thiếu anh trở mặt không quen biết, chúng ta chỉ có thể coi như chính mình xui xẻo. Nhưng dựa theo những gì chúng ta biết về Bùi thiếu, anh không phải là người thiện cận. Rốt cuộc, so với mấy chục tỷ mỹ kim, thân phận đệ nhất họ mới là quan trọng nhất, không phải sao? Giờ phút này, Phạm Lệ Toa ra vẻ hoàn toàn tin tưởng Bùi Nguyên Minh, nhất thời mềm lòng như nước. Xem ra, chỉ cần Bùi Nguyên Minh gật đầu, nàng liền sẽ lập tức hiến thân. Quá ghế. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười cười, không có trực tiếp mở miệng. Trong lòng anh biết rất rõ, về độ hèn hạ bẩn thỉu của người Thiên Trúc mà nói, không thể ngây thơ mà tin tưởng anh như vậy được. Ngay cả cái gọi là cuộc gặp gỡ hôm nay, tán tình lôi kéo, cũng chỉ là một trận chiến. Nheo mắt nhìn nữ nhân mê hoặc chúng sinh trước mặt, Bùi Nguyên Minh ánh mắt lóe lên, một lát sau mới khẽ mỉm cười nói, "Được rồi, vì Phạm Thánh Nữ có thành ý, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Ngày mai, ta để cho ba người Lạc Tiên mất đi hiệu quả chiến đấu. Tuy nhiên, tôi cần đạt được thứ mình muốn trước đã." Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh chủ động nắm lấy tay Phạm Lệ Toa, bắt đầu di chuyển. "Phạm Thánh Nữ, cô không phiền sao?" Phạm Lệ Toa thân thể cứng đờ. Lời nói của Bùi Nguyên Minh khiến nàng vạn phần ngoài ý muốn, xem ra trong kế hoạch của cô, Bùi Nguyên Minh nhất định sẽ cự tuyệt thẳng thắn chuyện này. Chẳng qua nàng vẫn là thật nhanh khôi phục nụ cười, nhẹ giọng nói, "Hoan nghênh Bùi thiếu, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chỉ là tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý, Bùi thiếu, sao không đợi đến khi tới Thiên Trúc rồi sẽ tâm sự với nhau?" Nghe được lời nói của Phạm Lệ Toa, Bùi Nguyên Minh trên mặt dường như có chút tức giận, sau đó hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Phạm Thánh Nữ, đây là muốn lật lọng rồi sao? Tôi không nhận được bất kỳ quyền lợi nào, vậy mà tôi phải làm việc. Làm sao có thể không cho tôi một chút ngọt ngào nào? Nếu hôm nay Phạm Thánh Nữ không tiện, như vậy chúng ta liền đổi phương thức một chút đi. Đây là thẻ ngân hàng của ta, cô trước tiên nện vào 10 tỷ Mỹ Kim. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta lấy tiền mà không làm việc. Rốt cuộc là ta đối với Phạm Thánh Nữ cô, quan tâm nhiều hơn. Ta càng thêm chờ mong, tại Thiên Trúc được cùng Phạm Thánh Nữ cô lẫn nhau tâm sự." Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh trực tiếp lấy thẻ ngân hàng ra, nhét vào trong tay Phạm Lệ Toa. Nụ cười của Phạm Lệ Toa lập tức đông cứng lại, rõ ràng mọi hành vi của Bùi Nguyên Minh hôm nay đều làm cho nàng trở tay không kịp. Trong tưởng tượng của cô ta, hẳn là anh sẽ thẳng thắn từ chối, thậm chí nổi trận lôi đình rồi biến mất. Thay vào đó lại là một Bùi Nguyên Minh tham lam, ý ngấp tờ giỏ kẻ thịt đãng. Bây giờ lúc này là quá muộn. Hơn nữa, số lượng lớn hàng chục tỷ mỹ kim như vậy, điều động sẽ có chút phiền phức. Nụ cười của Phạm Lệ Toa vô cùng bất đắc dĩ. "Chỉ là Bùi lại thiếu, anh đừng lo lắng, chỉ cần anh làm như vậy, sau khi làm xong tiền sẽ lập tức vào tài khoản. Anh sẽ không bị bỏ sót một khoản nào." Nụ cười trên mặt Bùi Nguyên Minh lập tức giảm đi, anh lạnh lùng nói, "Phạm Thánh Nữ, cô coi ta là tiểu hài 3 tuổi dễ lừa gạt sao? Thiên Trúc vĩ đại đã hứa với ta ngay cả đệ nhất họ, đương nhiên dốc toàn lực để thu phục ta Bùi Nguyên Minh." Xem ảnh 1. Chương 3756. Khóe miệng Bùi Nguyên Minh hiện lên một nụ cười. Nếu cô thực sự có thành tín, cô sẽ không chuẩn bị thứ này. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh nhìn một cái, trực tiếp cầm lấy một cây châm cài trên sườn xám của Phạm Lệ Toa, bóp nhẹ một cái. Cờ giặc một tiếng lộng xoạt, bên trong có linh kiện điện tử rơi xuống, chính là camera bí mật. Chậm rãi bóp những linh kiện điện tử này thành bột, Bùi Nguyên Minh cầm lấy điện thoại di động của Phạm Lệ Toa trên bàn, giờ giọng. Một tiếng bóp thành hai mảnh. Sau đó, anh gần từng chữ một, "Phạm Thánh Nữ hôm nay làm việc quan trọng muốn lập ước, còn một vẻ ôm ấp yêu thương, mặc cho quân tử hái. Thoạt nhìn như là cô định mua ta, nói trắng ra là cô định đào hố cho ta, đúng không? Dù tôi có đồng ý với các điều khoản của cô hay không, thì tối nay cô sẽ đăng video quay lén lên mạng. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi tùy tiện cắt nối và lồng tiếng một chút, tôi, Bùi Nguyên Minh, sẽ trở thành con chuột chạy qua đường bị mọi người hò hét đòi giết. Vậy thì tôi sẽ mất tư cách thi đấu, và nói không chừng, đều sẽ bị người dùng chứng thối đập chết khi ra đường. Ta chỉ có thể nói cô, người Thiên Trúc, tâm thật đáng chết. Các ngươi không chỉ là muốn ta thua trận tranh tài, các ngươi càng muốn ta thân bại danh liệt hơn, để tiếng xấu muôn đời." Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ra tay rất nhanh, trên thân Phạm Lệ Toa đã nhanh chóng giật xuống một ít camera ngụy trang tinh xảo. Bị Bùi Nguyên Minh đem camera cuối cùng bóp nát thành một mịn, sắc mặt của Phạm Lệ Toa khó coi đến cực hạn. "Được rồi, Phạm Thánh Nữ, ăn cơm này đi. Cô trở về có thể nói cho Phạm Phá Giới một tiếng. Âm mưu quỷ kế không phải dùng như thế, muốn mở ngân phiếu khống, bạn phải cho mọi người thấy lợi ích thực sự. Mấy ngày nay ai cũng không đốc. Mặc dù ngay từ đầu, ta đã không quan tâm đến những điều kiện khác nhau của người Thiên Trúc cô, nhưng ta thực sự quan tâm đến Phạm Thánh Nữ." Bùi Nguyên Minh bình tĩnh cầm tay Phạm Lệ Toa, lấy lại thẻ ngân hàng của mình, cười đầy ẩn ý, "Phạm Thánh Nữ, người Thiên Trúc các ngươi hứa hẹn, như là hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản là chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng quốc thuật đường của ta thì khác. Ta hoan nghênh cô bất cứ lúc nào nghĩ rõ ràng, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta hứa với cô nhiều lợi ích, giống nhau sẽ không ít." Nói xong, Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi với một nụ cười dài. Phạm Lệ Toa khỏe miệng vừa động, lộ ra vẻ xấu hổ quá thành tức giận, nhưng lại không chút biến sắc đem tay phải bỏ vào bên trong túi sách. Một tấm thẻ chi phiếu, im ắng trượt xuống. Ngay lúc vừa lấy lại thẻ ngân hàng, Bùi Nguyên Minh đã hoán đổi, nhét một thẻ ngân hàng khác vào tay Phạm Lệ Toa. Phạm Lệ Toa từ khỏe mắt liếc nhìn, lấp lóe lên một tia do dự. Chương 3757. Bỏ qua sự vướng bận sâu kín trong nội tâm của Phạm Lệ Toa, sau khi Bùi Nguyên Minh rời khỏi khách sạn Ả Sạn, trước tiên anh gọi điện thoại cho Âu Dương Nhiên, chính là để báo sơ cuộc gặp gỡ lần này với Phạm Lệ Toa, miễn cho có người đối với chuyện này làm mưu đồ lớn. Có thể nói, buổi tối hôm nay, nếu không phải anh mở miệng ngay từ đầu đối với người Thiên Trúc, những điều kiện kia anh không có bất kỳ hứng thú gì. Dù là chỉ có một chút tâm động, hơn phân nửa đều sẽ bị Phạm Phá Giới đùa chơi đến chết. Không chỉ cuối cùng cái gì đều lấy không được, hơn nữa còn sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, để tiếng xấu muôn đời. Sau khi trải qua chuyện đêm nay, Bùi Nguyên Minh cũng trở nên cảnh giác hơn với năng lực tình báo của người Thiên Trúc. Bởi vì những điều kiện tối nay người Thiên Trúc đưa ra đều được thiết kế dựa trên hình tượng do Bùi Nguyên Minh cố ý tạo ra. Điều này cũng cho thấy rằng, người Thiên Trúc hẳn là còn có một mạng lưới tình báo bên trong đại hạ, đủ để thu thập thông tin bọn hắn cần. Nghĩ vậy, Bùi Nguyên Minh gửi tin nhắn cho Công Tử Hải, phân phó anh ta theo dõi một chút chuyện này. Sau đó, anh gửi tin nhắn cho Diệp Khinh Mi, phát một đầu thông tin, để nàng cùng Thôi Nhã Tuyết phối hợp đi Thiên Trúc một chuyến. Nguyên bản, anh chỉ muốn dùng Phạm Lệ Toa kích động một chút Phạm Phá Giới, để người Thiên Trúc tiếp tục nội chiến. Nhưng bây giờ, Phạm Phá Giới giở trò đen tối như vậy, Bùi Nguyên Minh không ngại thật sự lôi kéo Phạm Lệ Toa qua, trực tiếp làm Phạm Phá Giới tức hộc máu. Sau khi Bùi Nguyên Minh sắp xếp xong mọi thứ, lại có một cuộc gọi khác đến. Người gọi đến là Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi kết nối, giọng nói hoảng hốt của cô từ bên kia truyền đến, "Chủ nhân, không ổn rồi, Lạc Tiên ba người xảy ra chuyện." Bùi Nguyên Minh mí mắt giật giật, trong tiềm thức nói, "Bọn họ xảy ra chuyện gì?" "Tôi không biết, họ đột nhiên hôn mê trong bữa ăn tối nay." Giọng Nạp Lan Yên Nhiên run lên, "Tôi ngay lập tức mời đội Lỗ Đạo Thiên đến, nhưng họ không tìm ra được nguyên nhân gì." Ông Lỗ Đạo Thiên nói rằng, "Họ dường như đang chìm trong giấc ngủ sâu, không ai có thể đánh thức họ." Lúc nói lời này, giọng nói Nạp Lan Yên Nhiên cũng kích động đến cực điểm. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất của trận chiến giữa Long Môn và Thiên Trúc. Nếu ngày mai thắng 3 trận nữa, người Thiên Trúc có thể thu dọn đồ đạc và lăn đi xa hết sức có thể. Nhưng không ngờ, cả ba người Lạc Tiên bây giờ lại toàn bộ xảy ra chuyện. Điều này có nghĩa là, có khả năng cao bọn họ ngày mai xác suất rất lớn không có cách nào ra tay. Trong trường hợp này, người Thiên Trúc rất có thể sẽ lật bàn. Rốt cuộc, ba người thiên kiêu của Thiên Trúc đều chưa từng ra tay, cũng không ai biết bọn hắn mạnh đến mức nào. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, không cần tra cũng đoán được, trong chuyện này chắc chắn có bàn tay tay của người Thiên Trúc. Chỉ có thể nói, người Thiên Trúc đủ nham hiểm và hung ác, đã đồng thời chuẩn bị thực hiện hai thủ đoạn cùng lúc. Chỉ bất quá Bùi Nguyên Minh biết rất rõ, vì để tránh cho mang tiếng xấu thiên cổ, vì để tránh cho triệt để chọc giận đại hạ, Phạm Phá Giới hiện tại hẳn là cũng không dám chơi chết Lạc Tiên ba người, bởi vì như vậy quá rõ ràng. Vì vậy, anh hiện tại cũng không quá lo lắng, vừa nghĩ tới liền nói, "Hôm nay có người khả nghi, hoặc người ngoài tới quốc thuật đường của chúng ta không?" Nạp Lan Yên Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, "Không có người khả nghi, mà là có nhóm người của Hoàng Kim Cung đã tới gây rối trước đây. Nhưng bọn hắn không phải đến gây sự, mà là tất cung tất kính đến cho ba vị tiểu tông sư lời xin lỗi. Đặc biệt là người phụ nữ đê tiện kia, đã quỳ gối trước mặt ba vị tiểu tông sư dập đầu. Hoàng Kim Cung. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Rốt cuộc, tại sao người của Hoàng Kim Cung không đến sớm cũng không đến muộn, mà lúc này lại tới? Anh nhanh chóng đón một chiếc xe trở về Quốc Thuật Đường. Không đến 30 phút nữa, Bùi Nguyên Minh đã trở lại Quốc Thuật Đường, mà Quốc Thuật Đường hôm nay, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, ngay cả thủ vệ chấp pháp đường, đệ tử mỗi một người đều là thần sắc nghiêm túc. Bởi vì bọn họ đều biết, nếu ba người Lạc Tiên thật sự hôn mê, thì ngày mai bọn họ sẽ không xuất trận được. Bùi Nguyên Minh hướng về phía đám người nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó liền thật nhanh đi vào hậu viện. Vào lúc này, đội Lỗ Đạo Thiên cơ hồ đem hậu viện bố trí thành một cái phòng cấp cứu, các loại dụng cụ không ngừng đang lóe lên. Ba người Lạc Tiên đều nằm ở trên giường bệnh, mà Lỗ Đạo Thiên vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, Lỗ Đạo Thiên trầm giọng nói, "Bùi thiếu, hiện tại ba người bọn họ đều đang tiến vào trạng thái ngủ say, vô luận như thế nào cũng không thể đánh thức bọn họ. Tôi đã sử dụng nhiều loại thiết bị tiên tiến để kiểm tra, và về cơ bản tôi có thể xác nhận rằng, dữ liệu và chỉ số cơ thể của họ là bình thường. Nếu như không có chuyện khác ngoài ý muốn, ba người bọn họ có lẽ sẽ ngủ say như thế này mãi mãi." Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, sau đó phất tay, đi tới trước mặt ba người Lạc Tiên. Vẻ mặt của ba người đều rất ôn hòa, không có chút gì khác thường, sắc mặt vô cùng hường hảo. Nhìn cảnh này, Bùi Nguyên Minh luôn cảm thấy mình đã từng thấy ở đâu đó những triệu chứng tương tự. Một lúc sau, Bùi Nguyên Minh lộ ra vẻ khó tin, do dự, chẳng lẽ đây là Thiên Trúc Tiên Phong tự biến như nước? Biến như nước? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đó là cái gì? Chương 3758. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, nói, biến như nước không phải là độc dược, mà là thuốc kéo dài tuổi thọ do Tiên Phong tự Thiên Trúc phát triển qua hàng nghìn năm. Loại thay đổi này không màu, không vị, không có hại thân thể. Nhưng người uống phải nó sẽ trực tiếp mê man đi, thân thể cơ năng cũng hạ thấp cực hạn, giống như động vật đang ngủ đông vậy. Theo thuyết pháp của Tiên Phong tự Thiên Trúc, làm như vậy có thể kéo dài tuổi thọ của một người hơn mười mấy năm, công đức vô lượng. Chỉ là loại này, phải trả giá giống như một loại thực vật. Nghe nói khi tu sĩ Thiên Trúc sắp qua đời, sẽ nuốt một lượng biến như nước nhất định, đưa bản thân vào trạng thái này, sau đó có thể đúc thành kim thân. Nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, tất cả mọi người chỉ cảm thấy rợn cả người. Làm sao lại có chuyện này, khiến người ta sống như vậy, cùng cái chết có khác gì nhau? Hay phải nói rằng, còn tệ hơn cả cái chết. Tuy nhiên, nếu như đây quả thật là biến như nước, thì cách duy nhất để lừa được là ăn một thứ gì đó. Nhưng Quốc Thuật Đường chúng ta, ăn uống chi phí đều do đệ tử của chấp pháp đường phụ trách, không thể có phản bội. Vậy hôm nay, ba người bọn họ đã ăn hay uống gì của người ngoài chưa? Những thứ của người ngoài. Vẻ mặt Nạp Lan yên nhiên thay đổi, một lát sau thất thanh nói, "Châm trà xin lỗi." "Cái gì?" Bùi Nguyên Minh vô thức nhìn nàng. Nạp Lan yên nhiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, "Đêm nay, mấy người từ Hoàng Kim Cung tới xin lỗi, người phụ nữ đê tiện đang quỳ xin lỗi, đặc biệt pha ba chén trà, mời ba vị tiểu tông sư uống." Nói là uống chén trà này, liền đại biểu đã tha thứ cho bọn hắn, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ quỳ hoài không dậy. Nhưng dù là trà hay nước, đều là đồ của chúng ta, làm sao có thể? Bùi Nguyên Minh tối sầm mặt lại, thở dài nói, "Nếu bọn họ muốn hạ độc, quá dễ dàng. Ví dụ, nếu ngâm ngón tay vào biến như nước trước vài giờ, đợi đến khi châm trà, ngón tay dường như vô tình chạm vào trà, ai có thể phát hiện được?" Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt Nạp Lan yên nhiên chấn động, thân hình lảo đảo muốn ngã, "Bùi Long gia, tất cả đều là lỗi của tôi. Dù sao tốt xấu gì tôi cũng là người của Kim Cung gia, cho nên tôi hy vọng Hoàng Kim Cung cùng ngài bảo trì quan hệ tốt đẹp. Cho nên, bọn hắn đến nhà xin lỗi, tôi mới có thể cho bọn hắn cơ hội. Đều tại tôi." Nạp Lan yên nhiên không biết giải thích thế nào, bởi vì, nếu không rõ ràng giải thích cho chuyện này, có thể Bùi Nguyên Minh sẽ nhầm nàng với nội ứng, cùng Hoàng Kim Cung người nội ứng ngoại hợp y. "Ta tin tưởng cô." Bùi Nguyên Minh nhìn Nạp Lan yên nhiên thật sâu. Chỉ cần là người bình thường, sẽ hiểu rằng sự an nguy của ba người Lạc Tiên có liên quan đến thắng bại của cuộc quốc chiến này. Trừ khi não bị hỏng, bằng không mà nói, ai lại muốn tấn công ba người bọn họ, để khiến đất nước của họ phải xấu hổ. Và cô cũng không cần phải lo lắng quá. Tình hình của ba người bọn họ không có gì nghiêm trọng. Tôi có cách giải quyết. Chỉ có điều, chỉ sợ cần 10 ngày nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Bùi Nguyên Minh thở dài, khi ở chiến trường Âu Á, anh đã từng thấy những tình huống tương tự, nên biết cách cứu người. Xem ảnh 1. Chương 3759. Ta cam đoan với cô, chỉ cần ta ra tay, khẳng định có thể quét ngang người Thiên Trúc. Chỉ là tối nay, ta cần cô chiếu cố. Nạp Lan yên nhiên ban đầu rất vui mừng, sau đó hơi sững sờ, mới nói, chiếu cố cái gì? Dẫn đường, đưa ta đi Hoàng Kim Cung. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Ta cần Hoàng Kim Cung cho ta một lời giải thích, cho ta một câu trả lời. Nếu như không có lý do để ta hài lòng, ta có thể nhận định rằng Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung là phản quốc. Bắt đầu từ hôm nay, trong thiên hạ, mọi người đều bị trừng phạt. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi. Bùi Nguyên Minh muốn đi tìm Hoàng Kim Cung gây phiền phức. Đây là xảy ra đại sự. 10 giờ tối, biệt viện Hoàng Kim Cung. Đây là một biệt viện riêng biệt của Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung ở Vũ Thành. Hôm nay, tuy bên ngoài có mưa gió phun trào, nhưng trong biệt viện Hoàng Kim Cung đèn đuốc có ánh, người ra vào tấp nập. Trong đại sảnh giữa biệt viện Hoàng Kim Cung, giờ phút này răng đèn kết hoa, ngập trong vàng son.

họ Bùi đã không còn là tuyển thủ quốc chiến nữa, còn là một tên phản diện như hắn, chỉ cần hắn không thể bảo vệ danh hiệu này, những người bị hắn lừa gạt, chẳng phải là đều sẽ có oán báo oán, có cửu báo cửu sao? Nghe Hoàng Thiếu Quân giải thích, đám đại thiếu danh viện này đều kêu ổ. Mà Hoàng Thiếu Quân cùng Âu Dương Phỉ Phỉ liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia rừng rậm. Chém đinh chặt sắt, xác định Bùi Nguyên Minh sẽ gặp xui xẻo như vậy, hiển nhiên Âu Dương Phỉ Phỉ, Hoàng Thiếu Quân cùng ba người Lạc Tiên tuyệt đối không thể tách rời được quan hệ. Vì sợ mọi người phát hiện ra điều gì đó, Hoàng Thiếu Quân lại nhanh chóng đứng lên, cười nói: "Mọi người, mâu thuẫn giữa ta và Bùi Nguyên Minh không quá lớn. Những gì đã xảy ra ngày hôm đó là đúng hay sai, ta cũng không muốn nhiều lời cái gì." Chương 3761. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hơn nữa, những người như chúng ta không thích làm những việc như bụng dạ hẹp hòi. Bất kể như thế nào, họ Bùi lần này thay quốc xuất chinh, mặc dù không có công lao, cũng có một chút khổ lao. Mọi người liền xem mặt mũi của ta, tha cho hắn một lần, không cần đi tìm hắn gây phiền phức. Về phần hắn rốt cuộc sẽ như thế nào, tùy theo vận khí của chính hắn. Nghe được lời nói của Hoàng Thiếu Quân, dù cố ý hay vô ý, một đám đại thiếu danh viện đều gật đầu lia lịa. Hoàng Thiếu thật sự là tể tướng, trong bụng có thể ôm thuyền. Bùi Nguyên Minh tên kia làm đủ trò xấu, lại đắc tội một đống người, khẳng định là bị trời trừng phạt đúng tội, nơi nào cần Hoàng Thiếu ngài ra tay. Được, được rồi, không nói chuyện này nữa. Tối nay mọi người ăn uống hãy no say. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng đứng lên đổi chủ đề, sau đó mở cửa sổ nhìn khách trong sân nói: "Các ngươi tối nay ăn uống thoải mái, tiêu hao đều tính trên đầu của ta." Khi nghe điều này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều reo hò. "Cố lên, Hoàng Thiếu, Âu Dương tiểu thư, cầu mong hai người yêu nhau sâu đậm, bên nhau trọn đời." "Hoàng Thiếu, đây là một bộ căn hộ lớn mà ta chuẩn bị cho ngươi ở khu đô thị Vũ Thành. Đây là một chút tâm huyết của ta, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." "Âu Dương tiểu thư, đây là đôi giày pha lê tôi đặt mua ở Cạ Thị Ở, là độc nhất vô nhị trên thế giới, hy vọng ngươi nể mặt nhận lấy." Sau cơn nóng, tất cả mọi người trong phòng VIP đều xuất ra những phần quà giá trị đã được chuẩn bị từ lâu. Sau bữa tối tân hôn hôm nay, Hoàng Thiếu Quân chú định tại ngoại môn Hoàng Kim Cung quật khởi. Nếu không nhân cơ hội ôm đùi định nọt thì còn đợi đến bao giờ? Những người khác cũng lần lượt tặng quà và có tiếng hò reo trên sân. Rầm. Đúng lúc này, cánh cửa bằng đồng trong đại sảnh của Hoàng Kim Cung đột nhiên bị người một chân đá văng ra. Sau đó, nhìn thấy một nhóm người đi tới và trực tiếp đến cửa. Một giọng nói lãnh đạm, giờ phút này ở trong mưa gió truyền đến: "Hoàng Thiếu Quân, hôm nay Hoàng Kim Cung các ngươi không cho ta Bùi Nguyên Minh một lời giải thích. Bữa tối đính hôn này có thể trở thành tang lễ." "Bùi Nguyên Minh? Giải thích? Tang lễ?" Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bùi Nguyên Minh, cảnh tượng vốn dĩ đầy tiếng cười nói kia lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Lầu trên lầu dưới vô số người, ánh mắt đồng thời rơi vào cửa ra vào. Đồng thời, mọi người đều tỏ ra bàng hoàng, thần sắc ngơ ngác và không thể tin được. Phải biết, Hoàng Thiếu Quân là đệ nhất đệ tử ngoại môn Hoàng Kim Cung. Đại ca của hắn là cao thủ của nội môn Hoàng Kim Cung, thực lực cường hãn vô cùng. Còn phụ thân của Âu Dương Phỉ Phỉ chính là đệ nhất đại trưởng lão ngoại môn của Hoàng Kim Cung, quyền cao chức trọng. Có thể nói, hôn sự của Hoàng Thiếu Quân và Âu Dương Phỉ Phỉ tượng trưng cho sự dung hợp của hai thế lực ngoại môn của Hoàng Kim Cung, từ đó có thể hoàn toàn thống ngự ngoại môn. Trong tương lai, Hoàng Thiếu Quân nhất định sẽ được coi là đại nhân vật trong giới thượng lưu Vũ Thành. Xem ảnh 1. Chương 3762. Chỉ là sau cú sốc ban đầu, tất cả mọi người đều nhanh chóng lộ ra vẻ mỉm ai. Cái tên Bùi Nguyên Minh, thoạt nhìn bọn họ cũng cảm thấy quen thuộc, không lâu sau liền nhớ ra. Đây không phải là người được gọi là Thiên Tiêu, muốn chơi với người Thiên Trúc sao? Đáng tiếc, tất cả mọi người trong Vũ Thành đều biết cái gọi là Thiên Tiêu này, ngoại trừ ba vị tiểu tông sư có chút bản lĩnh, có khả năng xoay chuyển tình thế, những người khác đều là rất rưỡi. Mà Bùi Nguyên Minh này, chỉ vì tình cờ ở Vũ Thành, không bị người Thiên Trúc thách thức trước mà thôi. Nếu không, hắn đã bị người Thiên Trúc giẫm dưới lòng bàn chân rồi. Người như vậy, còn dám tới gây sự? Ai đã cho anh ta can đảm? Sắc mặt của Hoàng Thiếu Quân và Âu Dương Phỉ Phỉ cũng lập tức chìm xuống. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, vào lúc này, tên khốn Bùi Nguyên Minh lại dám tới gây chuyện. Đây không chỉ là một thử thách đối với họ, mà còn là một thử thách đối với toàn bộ Hoàng Kim Cung. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ngoài cổng, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, đạp trên nước mưa đi tới. Và tám đệ tử từ Long Môn chấp pháp đường, lúc này, tất cả đều bước vào đại sảnh với vẻ mặt lãnh đạo. Trên tay bọn họ còn khiêng một cỗ quan tài màu đen, lúc này trên người toát ra một cỗ sát ý không gì tả xiết. Nhìn thấy một cỗ quan tài xuất hiện trong bữa tối đính hôn, một đám khách quý đều cảm thấy xối quậy vô cùng, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, trông thật xấu xí. Nạp Lan Yên Nhiên và Tần Ý Hàm đi theo sau lưng Bùi Nguyên Minh. Một người che ô cho Bùi Nguyên Minh, một người mở đường cho Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, Hoàng Thiếu Quân và Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt đồng thời thay đổi. Âu Dương Phỉ Phỉ nghiêm nghị quát: "Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cũng là người của Hoàng Kim Cung, hiện tại thật sự đem người đánh vào chỗ của ta, ngươi chán sống rồi sao?" Nạp Lan Yên Nhiên thật sâu nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ, trầm mặc không nói. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại thờ ơ nói: "Chuyện này không liên quan một xu gì đến Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không cần ở đây luồn lên nhảy xuống rồi nhảy dựng lên như vậy. Sao hôm nay ta lại ở đây? Ngươi có thể không biết Âu Dương Phỉ Phỉ, nhưng là Hoàng Thiếu Quân vị hôn phu của ngươi, hẳn là lòng dạ biết rõ. Ta nói lại lần nữa, các ngươi chuẩn bị thế nào cho ta một lời giải thích?" Nhìn thấy đệ tử chấp pháp đầy sát khí, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, cùng Nạp Lan Yên Nhiên, Tần Ý Hàm sau lưng, Hoàng Thiếu Quân và Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn nhau, có lẽ bọn hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra. Xem ra Lạc Tiên ba người chẳng những chúng chiêu, mà lại 80% đã bị phế. Nếu không, Bùi Nguyên Minh, tên này nhất định sẽ không đánh lớn như vậy. Chỉ là, mặc dù đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng Hoàng Thiếu Quần cùng Âu Dương Phỉ Phỉ không có ý tứ thừa nhận. Chương 3763. Hoàng Thiếu Quần lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, ân oán lần trước, nể mặt mũi Long Môn, ta còn chưa tính với ngươi. Hiện tại ngươi thế mà muốn chạy đi tìm cái chết. Ngươi thật coi là ta Hoàng Thiếu Quần có thể lấn áp sao? Ngươi thật sự cho rằng Hoàng Kim Cung chúng ta không có người sao? Người đâu? Ngăn chúng lại, đừng cho chúng vào." Cùng với tiếng quát chói tai của Hoàng Thiếu Quần, hàng chục đệ tử tinh nhuệ từ ngoại môn của Hoàng Kim Cung lặng lẽ xuất hiện. Từng người một rút ra kim sắc trường đao bên hông, định chặn Bùi Nguyên Minh và nhóm của anh ngay tại cổng. Dám làm phiền bữa tối đính hôn của Hoàng Thiếu và Âu Dương tiểu thư, chết 1000 lần cũng chưa đủ. Mấy chục đệ tử bên ngoài của Hoàng Kim Cung vừa rút binh khí lao ra, nhưng ngay sau đó Nạp Lan Yên Nhiên đã nói nhỏ, "Tôi tới." Giọng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng Nạp Lan Yên Nhiên đã lóe lên, đồng thời tay phải hất ra. Vút vút vút. Trong khoảnh khắc, một chuôi phi đao màu vàng trực tiếp bay ra, khí thế hung hãn, nhanh chóng và chính xác. Chỉ là trong chốc lát, mười mấy tên đệ tử từ ngoại môn Hoàng Kim Cung đang xông tới, đột nhiên gào thét ngã xuống đất, ôm chặt cổ tay giãy giụa không ngừng. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh khá hâm mộ, xem ra mấy ngày nay, Nạp Lan Yên Nhiên đang hồi phục tốt. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có thân thủ như vậy. Cái gì? Còn lại 10 tên đệ tử ngoại môn Hoàng Kim Cung, mỗi một tên đều dùng mình. Cơ bản bọn hắn đều biết Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng dù sao cũng không nghĩ ra, thân thủ của Nạp Lan Yên Nhiên lại kinh khủng đến mức này. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên cũng rút ra một thanh trường đao kim thân mảnh mai. Nàng một bước phóng ra, thân hình nhanh chóng xẹt qua đoàn người, lóe ra một luồng đao, ngay sau đó những người này đều ôm cổ tay, lảo đảo lui về phía sau. Một chiêu bại. Tuy rằng đều xuất thân ở trong Hoàng Kim Cung, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Ngay sau đó, chỉ thấy trường đao trong tay Nạp Lan Yên Nhiên vung ra, trực tiếp đóng đinh một tên đệ tử Hoàng Kim Cung đang chuẩn bị móc súng xuống đất. Tất cả điều này chỉ là 30 giây trước và sau đó. Làm xong, Nạp Lan Yên Nhiên lùi lại, trực tiếp đến sau lưng Bùi Nguyên Minh. Làm sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, tất cả khách mời đều náo loạn, lúc này mọi người mới nhớ ra, Nạp Lan Yên Nhiên dường như là đệ nhất huấn luyện viên của Quốc Thuật Đường. Nàng có thân thủ như vậy, đó là điều bình thường. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ rơi vào hàng chục người đang ngồi kêu rên trên mặt đất. Không ai nghĩ rằng, tất cả tinh nhuệ dưới tay Hoàng Thiếu Quần, trong nháy mắt toàn bộ đều bị phế. Chỉ có thể nói rằng, thân thủ của Nạp Lan Yên Nhiên quá khủng, quá dị, quá biến thái. Tất cả đều há hốc mồm, hít một hơi khí lạnh nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vì sao vị đại cao thủ này lại từ ngoại môn của Hoàng Kim Cung làm vệ sĩ cho Bùi Nguyên Minh? Tại sao cô ta lại che chở cho một người ngoài và đến biệt viện Hoàng Kim Cung diếu võ dương oai, thể hiện sức mạnh của mình? Hơn nữa lúc này, mọi người cũng hiểu được lực lượng của Bùi Nguyên Minh. Xem ra, Nạp Lan Yên Nhiên chính là tự tin lớn nhất của anh ta. Mi mắt của Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ đều có chút co giật, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Nếu nói Hoàng Thiếu Quần ăn thiệt thòi Bùi Nguyên Minh lúc trước là bởi vì Long Môn, như vậy lần này ăn thiệt thòi vì sức mạnh của những người xung quanh Bùi Nguyên Minh. Tên phản đồ chết tiệt này, ta nhất định sẽ báo cáo chấp pháp điện, khiến nàng chịu thiên đao vạn quả. Âu Dương Phỉ Phỉ giọng căm hận mở miệng. Cô ta không chỉ ghen tị với thân thủ của Nạp Lan Yên Nhiên, mà còn ghen tị với vẻ đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên. Cô cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên nên cả bằng mới có thể để cho nàng vừa lòng thỏa ý. Trong ánh mắt phẫn hận của Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, không chút lưu tình tiến đến đại sảnh. Mà cố quan tài màu đen lúc này nhìn thấy mà giật mình, làm cho mí mắt của mọi người nhảy dựng. Phế bỏ mấy chục đệ tử ngoại môn của chúng ta. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi thật sự cho rằng mình bất khả chiến bại ở ngoại môn Hoàng Kim Cung sao? Còn dám đưa người đánh tới cửa? Ngươi không biết viết chữ chết như thế nào sao? Hoàng Thiếu Quần lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt vô cùng xấu xa. Hầu tử ngu ngốc, giết bọn hắn. Cái gì? Người hầu ngu ngốc? Đây là người hầu riêng của Hoàng Đại Thiếu, phải không? Nghe nói người hầu riêng này là do sư phó của Hoàng Đại Thiếu an bài ở bên cạnh hắn. Chẳng những thân thủ đáng sợ, mà lại thực lực cường đại. Không phải hắn vẫn luôn đi theo Hoàng Đại Thiếu sao? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đúng. Nhất định là Hoàng Đại Thiếu phái đi bảo vệ Hoàng Thiếu. Hoàng Đại Thiếu trong miệng mọi người là anh cả của Hoàng Thiếu Quần, đệ tử của nội môn Hoàng Kim Cung, Hoàng Chí Quần. Chương 3764. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Rất nhiều người đều biết, Hoàng Chí Quần là một trong những đệ tử nội môn xuất sắc nhất của Hoàng Kim Cung và là một trong số ít ứng cử viên có cơ hội trở thành thiếu cung chủ của Hoàng Kim Cung. Hoàng Chí Quần đặt người hầu câm bên cạnh Hoàng Thiếu Quần, phần lớn là để hỗ trợ Hoàng Thiếu Quần, che chở cho Hoàng Thiếu Quần, thậm chí nhân cơ hội này khống chế hoàn toàn ngoại môn của Hoàng Kim Cung. Nói một cách đơn giản, tiệc cưới hôm nay cũng có thể chứa đựng ý chí tuyệt đối của Hoàng Chí Quần. Điều này không chỉ có nghĩa là Hoàng Chí Quần quyết tâm giành lấy quyền thống trị ngoại môn, còn nói rõ cả nhóm Bùi Nguyên Minh chắc chắn sẽ chết trong ngày hôm nay. Rốt cuộc, phá hư tiệc cưới Hoàng Thiếu Quần có thể còn sống, nhưng nếu phá hủy bố cục của Hoàng Thiếu Quần, thật là chết không chỗ chôn. Bùm. Gần như ngay lúc Hoàng Thiếu Quần cất giọng, phía sau nơi hẻo lánh bên trong, một lão giả áo bào màu vàng bàn chân đạp mạnh, thân hình trực tiếp lăng không đánh tới. Giống như đại bàng bắt gà, một chảo trực tiếp hướng về phía trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. một chiêu giết người. Hiển nhiên, chuyện người hầu câm giờ phút này muốn làm chính là giết một người, gian trăm người. Hãy cho mọi người có mặt biết rằng, Hoàng Chí Quẩn, một cao đồ của Hoàng Kim Cung, quyết tâm giành lấy ngoại môn. Hãy để mọi người biết rằng, những kẻ dám làm trái ý Hoàng Thiếu Quẩn, chết. Chết tiệt. Giữa không trung phát ra âm thanh bén nhọn phá toạc không trung, cùng tiếng vụ vụ, khí tức kinh người, giống như hồng thủy tràn tới, chấn động trời đất. Tất cả những khách mời có mặt trong tiềm thức đều lắc đầu, cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên nếu không chết sẽ bị thương nặng. Một số phụ nữ thậm chí còn vội lấy hai tay bịt chặt mắt, dường như không muốn nhìn thấy cái chết bi thảm của Nạp Lan Yên Nhiên. Ngay cả sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên cũng biến sắc. Dù có tài giỏi và là đệ nhất huấn luyện viên của Quốc Thuật Đường, nhưng cô làm sao có thể là đối thủ của tên hầu câm? Đang lúc cô định nghiến răng nghiến lợi tiến lên, thì nhìn thấy Tần Ý Hàm vốn dĩ thờ ơ, một bước phóng ra, sau đó một quyền nổ tung về phía trước. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một quyền của Tần Ý Hàm trực tiếp đánh thẳng vào ngũ trảo của tên hầu câm. Giờ giọt một tiếng giòn tan, một quyền đối đầu ngũ trảo, phát ra một thanh âm đáng sợ. Mà cánh tay phải của tên hầu câm bắt đầu phát ra âm thanh thật quái đản, ngay sau đó, toàn bộ tay phải vặn mèo, trực tiếp biến thành một cái bánh quai trèo. A! Một tiếng hét thê lương, khủng khiếp phát ra. Thân hình tên hầu câm hoàn toàn bị khống chế, trực tiếp bay tứ tung, sau đó nện mạnh xuống mặt đất, toàn thân không ngừng co giật. Phế! Một chiêu, phế! Hoàng Thiếu Quần và gần trăm khách mời, gương mặt lập tức đần độn. Đây là một đại cao thủ đến từ nội môn của Hoàng Kim Cung. Thực lực cường hãn vô cùng, và nó là sự tồn tại bất khả chiến bại. Thế mà bị người bên cạnh Bùi Nguyên Minh, một chiêu đã phế. Xem ảnh 1. Chương 3765. Người là ai? Lúc này, tên hầu câm dường như không còn bị cầm nữa. Hắn ôm chặt cánh tay, thanh âm khàn giọng mở miệng. Thế hệ trẻ, thời điểm nào lại có người như ngươi? Nhưng Tần Ý Hàm tỏ vẻ thờ ơ, lại lùi về phía Bùi Nguyên Minh, tiếp tục cầm ô che cho anh. Xem như ngươi đã phế, ta sẽ không giết ngươi, tự giải quyết cho tốt. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt liếc nhìn tên hầu câm đang ngẩn người, sau đó lại bước lên phía trước. Đây chỉ là một ánh mắt hờ hững, nhưng lại khiến trái tim của tên hầu câm chết lặng, run rẩy. Mặc dù Bùi Nguyên Minh từ đầu đến cuối không có phát ra bất cứ một phát súng nào, nhưng anh có thể để những người như Nạp Lan Yên Nhiên, Tần Ý Hàm bán mạng vì mình, làm sao có thể là một nhân vật đơn giản? Cho nên lúc này đây, mặc dù trong lòng tràn ngập bất ức, tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là tên hầu câm đành ngồi im, không dám núp ních. Hắn ta chỉ có thể lết qua một bên với vẻ mặt bất ức, nhường ra một con đường. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu trong hoàn cảnh như vậy mà dám tiếp tục phách lối, giả vờ giả vịt, Bùi Nguyên Minh có thể sẽ không làm gì hắn, nhưng Tần Ý Hàm nhất định sẽ một bàn tay quạt chết hắn. Bùi Nguyên Minh, đúng không? Phế người của hôn phu ta, đánh người của hôn phu ta. Ngươi còn dám khiêng quan tài đi phá tiệc tối tân hôn của ta? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước vào, sắc mặt Âu Dương Phỉ Phỉ âm trầm đến cực hạn. Ngươi cho rằng Âu Dương gia chúng ta ăn chay sao? Lên cho ta, giết hắn. Dù sao, Hoàng Thiếu Quần cũng là con rể của Âu Dương gia. Đánh vào mặt Hoàng Thiếu Quần, chính là đánh vào mặt của Âu Dương gia. Cho nên giờ phút này, Âu Dương Phỉ Phỉ đương nhiên phải trực tiếp ra tay. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng, cô ta sợ Bùi Nguyên Minh nói ra điều gì không thể công khai trước mọi người, nên trong lòng tràn đầy sát ý. Giết. Tám vị cao thủ của Âu Dương gia không chút do dự, trực tiếp rút trường kiếm kim thân ở thắt lưng, lao thẳng về phía Bùi Nguyên Minh. Vút. Tần Ý Hàm ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh cười nhạt, tay phải nhón lên, trực tiếp đoạt lấy kim thân trường kiếm trong tay nam nhân trước mặt, sau đó cánh tay phát lực giở giọt một tiếng. Trường kiếm kim thân vỡ vụn, trực tiếp hóa thành mảnh vụn vun vút lao ra. Tám vị cao thủ của Âu Dương gia đều bị mảnh kiếm đâm thủng ngực, mỗi tên đều hốc một tiếng, phun ra máu tươi, đập mạnh trên mặt đất. Vô đối. Bùi Nguyên Minh, ngươi muốn làm gì? Hoàng Thiếu Quần nhìn xem cảnh này không khỏi mở miệng nói. Dù là tên hầu câm hay là cao thủ của Âu Dương gia, không phải người bình thường có thể đối phó được. Người bên cạnh Bùi Nguyên Minh lại có thể dễ dàng bóp chết bọn hắn, điều này đủ cho thấy Bùi Nguyên Minh có tư cách nói chuyện vợ chồng bọn họ. Chương 3766. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng vẻ mặt tạm đạm nói, đến địa bàn Hoàng Kim Cung của chúng ta, tắt vào mặt, đã thương người, ngươi biết làm chuyện như vậy phải trả giá như thế nào không? Tần Ý Hàm thần sắc đạm mạc không trả lời, mà đi vào trong đại sảnh, kéo qua một cái ghế bành cho Bùi Nguyên Minh ngồi xuống. Nạp Lan Yên Nhiên tự tay pha một tách trà đưa cho Bùi Nguyên Minh. Tối nay ta tới đây, ba chuyện. Bùi Nguyên Minh bỏ qua những ánh mắt gay gắt hiện tại, mà lấy tách trà uống một ngụm, thần sắc đạm mạc nhìn xem Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ. Thứ nhất, đưa một bộ quan tài cho hai người, xem như chúc mừng hai người đã cấu kết với nhau làm việc xấu, lòng dạ ác độc. Thứ hai, giải quyết việc các ngươi buổi chiều, phái người đi hạ thủ ba người là tiên. Thứ ba, tính toán việc các ngươi thông ngoại địch, bán nước cầu vinh. Thế nào? Ta nói có đủ rõ ràng hay không? Có đủ minh bạch hay không? Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, những vị khách có mặt đều có chút kinh ngạc. Bởi vì trong lời nói của Bùi Nguyên Minh, bọn họ nghe được một chút vấn đề. Đó chính là ba người Lạc Tiên bị người ám toán. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh còn cho rằng Hoàng Thiếu Quần cùng Âu Dương Phỉ Phỉ hai người ra tay. Giờ phút này, ba người Lạc Tiên bị ám toán, phía sau bọn hắn, 80% là người Thiên Trúc. Có thể nói, lời tố cáo của Bùi Nguyên Minh đối với Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ đêm nay là 10 phần nghiêm trọng. Nếu như tội danh chứng thực, Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ trong tương lai sẽ trở thành lũ chuột chạy qua đường, người người hô hào đánh chết. Họ Bùi, ta cảnh cáo ngươi, đừng ngậm máu phun người. Nghe Bùi Nguyên Minh tố cáo, Hoàng Thiếu Quần sắc mặt biến đổi. Ta chưa từng phái người hạ độc ba người Lạc Tiên. ngươi không được tùy tiện chụp mũ cho ta. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng lên tiếng phụ họa nói, đúng vậy, phu quân của ta sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vừa rồi anh ấy vẫn đang nói với mọi người rằng, vì quốc gia, vì dân tộc, ngay cả mâu thuẫn nhỏ với ngươi trước đây, anh ấy cũng sẽ không định so đo. Anh ấy là một người tuyệt vời như vậy, ngươi thế mà vu oan cho anh ấy, ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Còn nữa, ba người Lạc Tiên chúng độc bất tỉnh, là gieo gió gặt bão. Có liên quan đến chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, Hoàng Kim Cung của chúng ta không dễ bắt nạt. Đừng tưởng rằng có hai thủ hạ ở bên cạnh, có thể đổi đen thành trắng. Bụp bụp bụp. Bùi Nguyên Minh vỗ tay, vẻ mặt ngưỡng mộ. Thảo nào, mọi người đều nói, hai người trời sinh là một đôi cậu nam nữ. Có vẻ như bây giờ là sự thật. Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, có người không biết xấu hổ, vừa mở miệng nói dối. Hoàng Thiếu Quần xa sầm mặt nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi nói như vậy, là muốn trả giá đắt. Chương 3767. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không có bất kỳ chứng cứ nào, liền ăn nói linh tinh, ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? Bùi Nguyên Minh khẽ cười, nhàn nhạt nói, chứng cứ? Vừa rồi hai người các ngươi ngu xuẩn, không phải tự mình đưa ra chứng cứ sao? Hai vị, ta nói chuyện Lạc Tiên ba người chúng độc lúc nào, mà sao lại biết họ hôn mê bất tỉnh? Ta chỉ là nói, ta muốn giải quyết việc các ngươi buổi chiều, phái người đi hạ thủ ba người Lạc Tiên. Kết quả, các ngươi biết ba người Lạc Tiên chúng độc, hôn mê bất tỉnh sao? Không, ta cần nói ra, hai người liền rõ ràng như vậy, chắc hẳn tại thời điểm động thủ, cũng đã biết kết quả sẽ như thế nào rồi, đúng không? Nghe được Bùi Nguyên Minh nói, Hoàng Thiếu Quần cùng Âu Dương Phỉ Phỉ đều hoàn toàn biến sắc. Rõ ràng bọn họ không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh trong lời nói đã sắm răng bấy bọn họ. Còn mỗi người khách đều sửng sốt một lúc, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoàng Thiếu Quần cùng Âu Dương Phỉ Phỉ thật sự xuống tay đối với ba vị tiểu tông sư? Đây chính là một hành động bán nước thông đồng với địch. Bùi Nguyên Minh, chơi trò chơi chữ một chút, ngươi gọi là chứng cứ sao? Sau sự kinh ngạc ban đầu, Hoàng Thiếu Quần nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh và nhếch mép. Ta không ngại nói cho ngươi biết, vì muốn trả thù ngươi, ta đã phái người đến ẩn nấp trong quốc thuật đường của ngươi. Chính vì vậy, ta mới biết được ba vị tiểu tông sư bị trúng độc bất tỉnh. Ta thừa nhận hành vi của ta là tiểu nhân, nhưng nếu ngươi muốn dùng chuyện này vu hãm ta, ngươi thật là ảo tưởng. Bùi Nguyên Minh, ta hiện tại nghi ngờ, người bên trong thông ngoại địch là ngươi. Ngươi vì vinh hoa phú quý, đã sớm cùng người Thiên Trúc quan hệ mật thiết. Chính mình hạ độc, hại ba vị tiểu tông sư, hiện tại còn muốn đem mũ đen chụp cho ta sao? Ta đã thấy rất nhiều người không biết xấu hổ, nhưng đây là lần đầu tiên, ta thấy một người không biết xấu hổ như ngươi. Ta nói cho ngươi biết, đêm nay ngươi làm càn như thế, người của Võ Minh sẽ sớm tới đây. Thay vì nghĩ đến việc dội nước bẩn lên người ta, ngươi nên nghĩ tiếp theo, sẽ giải thích với người của Võ Minh như thế nào. Rõ ràng, những người có mặt tin hay không không quan trọng. Chỉ cần Hoàng Thiếu Quần không thừa nhận, sẽ không có bất kỳ dấu vết gì chứng minh, hắn đã nhúng tay vào. Đúng vậy, những chuyện này không giải thích gì nhiều. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng ở tư thế tiến lui cùng vị hôn phu. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Dựa vào trò chơi chữ để giăng bẫy, ngươi cho rằng, ai cũng ngây thơ như ngươi sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tự thú, lại Võ Minh thừa nhận hết thảy tội danh, kể cả chuyện các ngươi thông ngoại địch. Nếu không, một khi có người phát hiện, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy đôi này tiến lùi hợp ý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lúc này mới cười nhẹ nói, kỳ thật, chút chuyện nhỏ này, các ngươi có thừa nhận hay không, ta không quan tâm. Tuy nhiên, ta tình cờ có một bằng chứng khác trong tay. Hôm nay, thánh nữ Phạm Lệ Toa Thiên Trúc tới nói chuyện với ta. Cô ấy nói, muốn ta đầu nhập vào Thiên Trúc và cho tôi 10 tỷ mỹ kim, 300 mẫu đất phong cùng đãi ngộ đệ nhất họ. Còn nói, trước ta, Hoàng thiếu gia ngươi đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Xem ảnh 1. Chương 3768. Có điều, người Thiên Trúc nghìn tính và tính, đều không có tính tới, Phạm Lệ Toa sẽ đem người bán đi. Bây giờ Phạm Lệ Toa không chỉ đưa ra rất nhiều chứng cứ, mà quá trình trực tiếp đàm phán của ngươi với người Thiên Trúc cũng đã được ghi âm thu hình lại toàn bộ. Hoàng Thiếu Quần, ngươi vì chút lợi hại như vậy, bên trong ngươi mới thông đồng với ngoại địch. Ngươi không sợ mộ tổ tiên của ngươi trực tiếp nổ tung sao? Cái gì? Nghe lời buộc tội của Bùi Nguyên Minh và nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, cả khán phòng đều há hốc mồm hít vào một hơi không khí lạnh. Không ai có thể nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh lại bá đạo như vậy, trong tay thế mà nắm giữ bằng chứng. Không thể. Không có khả năng. Bùi Nguyên Minh chưa kịp nói xong, Âu Dương Phỉ Phỉ đã căng thẳng nhìn Hoàng Thiếu Quần. Anh không phải nói, chuyện anh đầu nhập người Thiên Trúc, chỉ có trời biết đất biết, anh biết em biết sao? Làm sao bây giờ họ đùi lại biết? Khi giọng nói rơi xuống, Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, hai tay gắt gao bịt chặt lấy miệng của mình. Cô ấy đã nói điều mà cô ấy không nên nói ra. Có một sự im lặng chết người trong khán giả. Đồ nữ nhân ngu bò. Hoàng Thiếu Quần xém chút muốn đem Âu Dương Phỉ Phỉ một chân đá bay. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người phụ nữ ngốc nghếch ngu xuẩn như vậy. Khi đối mặt với lời buộc tội của bên kia, nàng đã tự bạo chân tướng. Thế này không chết, thì thế nào mới chết? Bộ không biết làm thế nào để viết từ chết hay sao? Đây không phải là chưa đánh đã khai sao? Hoàng Thiếu Quần lúc này trên trán đổ mồ hôi, cảm thấy muốn phản bác, cũng không tìm được lý do hợp lý. Đồng thời, hắn đối với Bùi Nguyên Minh cũng tràn đầy kiêng kỵ sợ hãi. Không ai có thể nghĩ rằng, ngoài một nhóm cao thủ xung quanh họ Bùi, anh ta lại thực sự sử dụng những phương pháp tấn công tâm trí của mình một cách tàn nhẫn như vậy. Bây giờ Hoàng Thiếu Quần chỉ tiếc, tại thời điểm hạ độc, không có đem tên Vương Bắt Đản này cùng một chỗ chơi chết. Và bây giờ, dù hắn có muốn phủ nhận cũng vô ích. Bởi vì Hoàng Thiếu Quân nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, tiểu tiện nhân kia đã ghi lại toàn bộ quá trình bằng điện thoại di động của cô ta. Đúng vậy, Âu Dương tiểu thư và Hoàng Thiếu gia là một cặp trời sinh. Một tên không biết xấu hổ, một tên ngu như bò. Bùi Nguyên Minh cười, bây giờ, chứng cứ rõ ràng, chân tướng đều có. Ngươi định cho ta một lời giải thích, hay là để ta tự mình lấy lại? Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt xấu xa, tên khốn họ Bùi, ngươi dám tính toán ta? Rõ ràng cô biết rất rõ, vì những tính toán của Bùi Nguyên Minh, cô không chỉ mất hết mặt mũi, mà còn có khả năng phải trả một cái giá rất lớn. Giờ phút này, cô muốn rút súng ra, chơi chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng cô cũng biết, nếu làm chuyện này, Tần Ý Hàm chắc chắn sẽ trực tiếp động thủ. Chương 3769. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ, không có ý kiến đến gì, tính toán của ta, so với các ngươi bên trong thông ngoại địch, bán nước cầu vinh, cũng không là gì, đúng không? Bùi thiếu, ta nghĩ, đêm nay ngươi không đơn giản muốn giúp ba người là tiền, chủ trì công đạo như vậy, đúng không? Hoàng Thiếu Quân hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Đúng lúc này, Hoàng Thiếu Quân phất tay ra hiệu cho người của mình đóng cửa lại. Sau đó, hắn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, theo ta biết, ba người Lạc Tiên đã gặp được ngươi không quá nửa tháng, đúng không? Ta không tin là các ngươi có tình cảm sâu đậm trong nửa tháng qua. Muốn công bằng cho ba người bọn họ. Đừng có đùa. Đầu năm nay, làm người không vì mình, trời chu đất diệt, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy, ta sẽ tin ngươi sao? Cho nên, ta biết rất rõ mục đích tối nay của Bùi đại thiếu ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ qua chuyện hạ độc ba người Lạc Tiên, chỉ cần ngươi quên đi chuyện đêm nay, chỉ cần ngươi không nói cái gì đều biết. Vậy thì thương vong tối nay ở đây không liên quan gì đến ngươi. Còn đây là ngân phiếu 1 tỷ, xem như ta Hoàng Thiếu Quần cùng ngươi kết giao bằng hữu. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thiếu Quần lấy ra một tấm chi phiếu với vẻ mặt đau khổ. Tấm chi phiếu này là người Thiên Trúc cho hắn. Hiện tại, hắn cất vào túi còn chưa kịp nóng, liền không thể không lấy ra, cái này làm cho hắn tức giận vô cùng. Tuy nhiên, lúc này, đối với hắn, không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không làm xong chuyện đêm nay, chẳng những Hoàng Thiếu Quần hắn thân bại danh liệt, mà còn có thể chết không nơi chôn nhau cắt rốn, thậm chí còn để tiếng xấu ngàn năm sau khi chết. 1 tỷ. Nghe đến con số này, tất cả những người có mặt đều há hốc mồm. Rõ ràng, mọi người sẽ không bao giờ nghĩ rằng Hoàng Thiếu Quần lại hào phóng trong lần ra tay của mình như thế. Đồng thời, bọn họ hoàn toàn tin rằng gã Hoàng Thiếu Quần này nhất định đã bán ba người là tiên. Nếu không, làm sao hắn có thể túi đầu như thế này? Chi phiếu rơi vào tay Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh cầm chi phiếu cười cười, không có đáp lại, nhưng lộ ra vẻ thích thú. Bùi Nguyên Minh cầm lấy 1 tỷ này, đi ngay, rời khỏi Vũ Thành. Đừng xen vào chuyện Long Môn cùng người Thiên Trúc. Hoàn toàn quên đi những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Hoàng Thiếu Quần giống như một màn chào hỏi trước chiến sĩ. Nhưng là, ngươi không nên cảm thấy ta cho ngươi tiền, chính là đại biểu ta sợ ngươi, lại hoặc là đại biểu việc ta lo lắng chân tướng tiết lộ. Tôi chỉ không muốn bữa tiệc tối đính hôn của chúng ta ngột ngạt. Còn ta nói cho ngươi biết, ở Vũ Thành một mẫu ba phần đất này, Hoàng Kim Cung của chúng ta vĩnh viễn là vương giả. Cho dù là các ngươi từ Long Môn tới, cũng phải cuộn lại cho ta. Cho dù bằng chứng của ngươi liền xem như truyền đi, cũng không ai dám buộc tội hay chỉ trích ta. Bọn hắn nhiều lắm là ở sau lưng mắng ta vài câu, nhưng bên ngoài vẫn là muốn lấy lòng ta vô cùng. Bởi vì ở ngoại môn Hoàng Kim Cung, ta có tiếng nói cuối cùng, ta là nhiếp chính vương của Hoàng Kim Cung ở Vũ Thành. Cho nên, lời nói thức thời, ngươi thấy tốt liền nhận. Chương 3770. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nếu không, không những không lấy lại được công bằng như mong muốn, hôm nay còn không ra khỏi cánh cửa này. Thuộc hạ của ngươi có thể chiến đấu rất tốt, nhưng dù mạnh đến đâu, có thể chiến đấu với bao nhiêu người? 1.000 hay 1.000? Hoàng Thiếu Quần chỉ ra Tần Ý Hàm. Cho dù nàng có thể lấy 1 đánh 1.000, nhưng ta vẫn có súng ống, thậm chí có chiến xa. Cô ấy là người phàm, làm thế nào cô ấy có thể ngăn chặn? Rõ ràng trong nhận thức của Hoàng Thiếu Quần, Bùi Nguyên Minh phách lối như thế, chính là dựa vào hai cao thủ Tần Ý Hàm và Nạp Lan Yên Nhiên hỗ trợ. Tuy nhiên, Tần Ý Hàm dù mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản được súng đạn. Không sai, cầm tiền xéo đi. Vị trí của Hoàng Kim Cung của chúng ta ở Vũ Thành, không phải ngươi một tên nhà quê có thể tưởng tượng. Âu Dương Phỉ Phỉ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi chiếm lợi thế trước mặt chúng ta, nhưng ngươi vẫn không bằng một cái rắm. Nheo mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, Âu Dương Phỉ Phỉ vẻ mặt lạnh lùng. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể chèn ép chúng ta chỉ bằng một cái video. Cũng không nên cảm thấy những người này ở đây sẽ cùng ngươi có chung mối thù. Ta nói cho ngươi biết, những người này đều là người có quan hệ với chúng ta. Bất kể chúng ta làm cái gì, bọn họ sẽ không bao giờ đứng ở bên cạnh ngươi, ngược lại, bọn họ sẽ hoàn toàn quên mất chuyện đêm nay. Nói đến đây, Âu Dương Phỉ Phỉ quét ánh mắt xung quanh toàn trường, trong mắt hiện lên đớn lạnh, đến đây, các ngươi nói cho người trẻ tuổi này, các ngươi nhìn thấy cái gì? Nghe được cái gì? Rõ ràng, Âu Dương Phỉ Phỉ muốn Bùi Nguyên Minh biết, Hoàng Kim Cung có địa vị gì, quyền thế gì ở Vũ Thành. Khách khứa nhìn nhau, lát sau đều lắc đầu, chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt âm trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp phát lạnh, các ngươi thế nào có thể, cái gì cũng không biết. Các ngươi rõ ràng nhìn thấy Bùi gia hại người ở đây. Hơn nữa trước mặt chúng ta, bên trong thông ngoại địch, hạ độc sát hại Lạc Tiên ba vị tiểu tông sư. Chúng ta phải vì ba vị tiểu tông sư báo thù rửa hận. Âu Dương Phỉ Phỉ nói xong, tất cả khách nhân có mặt đều không ngừng gật đầu. Bọn họ không phải kẻ ngốc, nhưng quan trọng nhất là bọn họ đều kết bạn với Hoàng Thiếu Quần, Âu Dương Phỉ Phỉ. Trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ làm sao có thể ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh? Đây chính là cái gọi là bên người thân không cần đạo lý. Thấy thế nào? Bây giờ ngươi biết rằng, cái gọi là mối đe dọa của ngươi, không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với chúng ta, phải không? Nhìn cảnh này, Âu Dương Phỉ Phỉ vẻ mặt đắc ý, sau đó lạnh lùng liếc Bùi Nguyên Minh một cái. Cô rất khó chịu vì Hoàng Thiếu Quần, thực sự túi đầu trước sau như một, vì vậy cô quyết định dạy cho Bùi Nguyên Minh một bài học. Bùi Nguyên Minh giữa vẻ mặt không có một chút gợn sóng, cầm ngân phiếu trị giá 1 tỷ trên tay, nhẹ giọng nói, Hoàng Thiếu khẩu khí lớn như vậy, uy phong Âu Dương tiểu thư thật là lợi hại. Một kẻ ca mặt trắng, một kẻ hát mặt đen, phối hợp ăn ý như vậy, khó trách người Thiên Trúc coi trọng các ngươi. Đáng tiếc, tiên lễ hậu binh cũng tốt, mặt đỏ mặt trắng cũng được, đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. 1 tỷ, ta không thiếu. Cái gọi là cảnh báo của các ngươi, không có ý nghĩa gì đối với ta. Có tiếng xì xì phát ra từ bên dưới. Giọng nói anh vừa rơi xuống, Bùi Nguyên Minh hai tay xé ra, lập tức nhìn thấy tấm ngân phiếu 1 tỷ này đã biến thành bột. Xem ảnh 1. Chương 3771. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói, Hoàng Thiếu Quân biến sắc nói, "Họ Bùi, ngươi thật sự cho rằng Vũ Thành là nơi ngươi có thể ngông cuồng sao?" Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt xinh đẹp, nam tử xấu xa, ngươi là chuẩn bị, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Theo phong cách hành sự của ta, kẻ bán nước phải chết. Bùi Nguyên Minh mặc kệ hai người đang nhảy dựng lên, mà là chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc. Nhưng là, cứ như vậy giết các ngươi, không khỏi quá mức tiện nghi các ngươi. Cho nên ta quyết định, sau khi quốc chiến toàn thắng, ta muốn các ngươi quỳ trên đỉnh Vũ Thành. Đến lúc đó, dù là thiên đao và quả, hay là băng thây vạn đoạn, ta nói coi như không tính. Quân chúng có tiếng nói cuối cùng. Hơn nữa, ta sẽ cho các ngươi một ngày, giao ra thuốc giải biến như nước. Thời điểm đến mà ta không thấy thuốc giải, các ngươi cứ đợi lúc bị ta nghiền xương thành cho đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tin lời của ta, có thể thử nhìn một chút, có thể đối đầu với ta hay không. Nhưng tin tạ đại, cho dù là thử, cũng sẽ không có kết quả tốt. Cho dù các ngươi đến từ Hoàng Kim Cung. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, lời nói lạnh lẽo, sau đó anh chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra khỏi cửa. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo đến mức này, Hoàng Thiếu Quân nghiến răng nghiến lợi nói, "Bùi Nguyên Minh, ngươi thật sự cho rằng mình kinh người sao? Cho chúng ta quỳ trên đỉnh Vũ Thành, muốn chúng ta giao thuốc giải, thậm chí ngươi còn uy hiếp Hoàng Kim Cung chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi xứng sao? Ta nói cho ngươi biết, đêm nay ta sẽ tới Kim Hoàng Cung tìm Hoàng Chí Quần đại ca của ta, ngươi chết chắc rồi." Âu Dương Phỉ Phỉ cũng nghiêm nghị nói, "Họ Bùi, ta cho ngươi biết, người bị băng thây vạn đoạn không phải chúng ta, mà là ngươi. Ngươi thật cho rằng năng lực Hoàng Kim Cung chúng ta là tự thổi phồng ra sao? Bây giờ dù ngươi có quỳ xuống xin lỗi, cũng đã muộn. Có điều, chúng ta bây giờ cũng lười động tới ngươi. Bởi vì ngươi mất đi 3 người là tiền, Long Môn các ngươi cũng sẽ thua. Đợi đến khi ngươi biến thành con chó rơi xuống nước, mất đi tất cả hy vọng về sau, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội Hoàng Kim Cung chúng ta, đến cùng là thê thảm như thế nào." Bùi Nguyên Minh đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì lúc này mới dừng lại, anh chậm rãi quay người lại, khẽ to mày, "Lúc đầu, ta xem các ngươi là đồng bào, ta còn muốn cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhưng là các ngươi không biết tỉnh lại, không biết ăn năn, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Xem ra, các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Nói xong, Bùi Nguyên Minh làm một ám hiệu. Tần Ý Hàm khẽ gật đầu, nháy mắt sau đó, tay phải vung lên. Đao quang chợt lóe lên. A! Hoàng Thiếu Quần cùng Âu Dương Phỉ Phỉ hai chân đứt hết, trực tiếp ngã đập mặt xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn hắn dù sao cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh tên con kia, thế mà thật dám ở trước mặt mọi người, ra tay phế bọn hắn. Sau đó, Tần Ý Hàm trước mắt bao người, giơ ô che cho Bùi Nguyên Minh, sau đó một đoàn người nên ngang rời đi. Và hơn 100 khách mời có mặt nhìn nhau, không ai dám ra mặt ngăn cản. Chương 3772. Cho dù trong lòng bọn hắn tràn ngập bất mãn cùng không cam lòng, nhưng là vợ chồng Hoàng Thiếu Quần gãy mất hai chân, còn đệ tử Hoàng Kim Cung đầy đất kêu rên, đã chứng tỏ thực lực cường đại của Bùi Nguyên Minh rồi. Họ cũng vô thức nhìn tên hầu cầm, người có sức mạnh cao nhất ở đây, nhưng thấy rằng hắn ta cũng đã tự đánh mình thành ngất xỉu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong toàn trường đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo vô cùng, đồng thời trái tim như ngừng đập. Đây là nhịp điệu của thần chết sao? Đêm khuya, đồn cảnh sát Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh vừa bước ra khỏi Hoàng Kim Cung, đang ngồi trong phòng điều tra của sở cảnh sát Vũ Thành. Vạn Thiên Hữu đối diện nở nụ cười gượng gạo, nhìn ghi chép trong tay hồi lâu, mới thở dài nói, "Bùi thiếu, anh thật sự tự mình xông vào Hoàng Kim Cung, trước mặt nhiều người như vậy, để cho người ta phế chân Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ. Với thân phận và địa vị của anh, cần phải nói rõ ràng rằng hai người này không thể tùy tiện động vào được, chuyện bây giờ rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Nếu không phải anh chủ động tới đồn cảnh sát, nói không chừng vì cho Hoàng Kim Cung một câu trả lời, chúng ta cũng phải phái người tới gặp anh để thẩm vấn." Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, "Chuyện gì cũng phải chú ý người đến trước đến sau. Bây giờ ta là người báo án, ta muốn báo một vụ án hạ độc." Vạn Thiên Hữu cười khổ, "Bùi thiếu, theo như lời anh miêu tả, ba người Lạc Tiên uống trà, có lẽ trà đã tiêu hóa từ lâu rồi. Tiếp theo, chúng tôi sẽ ủy nhiệm cho ngài Lỗ Đạo Thiên chiết xuất dịch vị của ba người Lạc Tiên để xét nghiệm. Nhưng ngay cả khi có bằng chứng, đây chỉ là vật chứng mà thôi, và vẫn còn thiếu những lời khẩu cung đầy đủ. Sở cảnh sát đã phái người đến bệnh viện hỏi thăm Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ, nhưng tất cả mọi người đều bị người của Hoàng Kim Cung ngăn lại. Đồng thời, Hoàng Kim Cung cũng vu cáo Bùi thiếu, nói anh tới cửa đả thương người. Bởi vì đôi bên nào cũng cho là mình phải, chuyện này hiện tại đã trình lên trên, trung ương bên kia đều có mấy vị đại nhân cho người mang lời nói đến, nói chuyện này dính đến quốc chiến, dính đến mặt mũi quốc gia, vô luận như thế nào đều muốn điều tra ra manh mối. Nếu như Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ thật sự hạ độc ba người là tiên, mà lại bên trong thông ngoại địch, như vậy tuyệt đối sẽ nhận xử phạt nghiêm trọng nhất. Hoàng Kim Cung bao che tội phạm, tự nhiên là tội ác tày trời. Mà người Thiên Trúc cũng vì chuyện này phải trả giá đắt. Đại hạ của ta, tuy là một quốc gia văn minh cổ quốc, luôn tỏ ra khoan hậu với người, nhưng không có nghĩa là có thể để người ta được đà lần tới. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, cũng may những lao tử kêu biết nên làm thế nào, nếu không, ta sẽ phải tự mình dạy cho bọn hắn một bài học. Vạn Thiên Hữu mí mắt giật giật, liền nhớ tới thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh, nếu như Bùi Nguyên Minh thật sự điên liên, nếu như chuyển thân phận thật sự của anh ấy ra ngoài, e rằng các lao đại ở trung ương cũng phải nhận sợ. Bỏ qua suy nghĩ của Vạn Thiên Hữu, Bùi Nguyên Minh nhấp một ngụm trà nóng rồi mới chậm rãi nói, tuy nhiên, chuyện này cậu cần phải cẩn thận một chút. Lần này trận chiến giữa Long Môn và Thiên Trúc là quốc chiến, tộc chiến. Bên nào dính bê bối, bên đó sẽ bị mất uy tín trên trường quốc tế. Người Thiên Trúc đã dám để cho người tới cửa hạ độc, thế nào sẽ để cho chúng ta nắm được án? Vạn Thiên Hữu khẽ gật đầu, vừa định nói gì đó, điện thoại đột nhiên rung lên, một hồi sau mới trả lời, sắc mặt thay đổi, nói, Bùi thiếu, anh nói đúng. Người Thiên Trúc quả nhiên đã chuẩn bị rất hoàn hảo. Người phụ nữ thực sự đi thực hiện kế hoạch đầu độc chiều nay, được phát hiện đã nhảy xuống sông sau khi để lại thư tuyệt mệnh tại nhà, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Còn Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ lại được hoàng cung che chở rồi, đơn giản là không có cách nào hỏi khẩu cung. Bùi thiếu, chứng cứ anh cung cấp không phải mang tính then chốt. Hiện tại không có bằng chứng gì chắc chắn, nếu như đứng ra chỉ trích người Thiên Trúc hèn hạ bẩn thỉu, nói không chừng sẽ bị bọn hắn bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta vì tranh tài cho bọn hắn dội nước bẩn, hết thảy đều là tự biên tự diễn. Cho nên, đối với tình huống hiện tại mà nói, vạch trần âm mưu người Thiên Trúc quá khó. Lần này bọn hắn thực sự có chuẩn bị. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, vì hiện tại không tìm được cách phá game, vậy thì phải đi một bước nhìn một bước. Đối với ta mà nói, có thể đem người Thiên Trúc đánh mặt cho sương mặt đương nhiên là được. Nhưng nếu hiện tại không đủ chứng cứ, ta chỉ cần ngày mai trên lôi đài, đem người Thiên Trúc đều phế bỏ. Đánh bại hoàn toàn hy vọng của người Thiên Trúc, thú vị hơn nhiều so với việc trực tiếp dùng những phương pháp khác báo thủ. Nếu như Bùi Nguyên Minh bằng lòng, anh có vô số cách để thu thập phạm phá giới không tuân quy củ kia. Nhưng cuối cùng anh vẫn cảm thấy, đường đường chính chính đánh bại người Thiên Trúc, để bọn hắn quỳ đi xuống, đứng lên cũng không nổi, đó là cách sạch sẽ nhất. Có Bùi thiếu ra tay, người Thiên Trúc thế nào có khả năng lật bàn? Chỉ là người Thiên Trúc bản chất là nham hiểm, xảo quyệt, Bùi thiếu nên chú ý nhiều hơn. Sau khi Vạn Thiên Hữu quan tâm vài câu, đột nhiên chuyển chủ để nói, "Đúng, Ninh công chúa cũng biết chuyện này, nàng hết sức tức giận. Nàng nói thiên kiêu của đại hạ chúng ta, làm sao có thể bị hại thế này mà không biết? Thật đáng tiếc khi cô ấy có một thân phận đặc biệt, không thể tùy ý ra tay. Cho nên cô ấy nhờ tôi nói với Bùi thiếu, anh có chuyện gì cần cô ấy giúp thì cứ mở miệng, trong phạm vi cho phép, cô ấy nhất định sẽ dốc toàn lực." Là công chúa của Ninh gia, Ninh Chỉ Lôi là con gái của Đại Long Đầu, thân phận cực kỳ đặc biệt. Nếu làm điều gì đó trong cuộc chiến quốc gia gây nhiều tranh cãi này, nó không chỉ gây báo dư luận, mà còn có thể cho người Thiên Trúc kiếm cớ khác để chơi xấu. Bất quá, Ninh Chỉ Lôi vẫn có thể nói ra vào lúc này, cũng đủ thể hiện tình cảm gia đình, đất nước của nàng. Thay ta cảm ơn Ninh công chúa, nhưng cục diện hiện tại, ta có thể kiểm soát được. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Lạc Tiên ba người đổ xuống là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chung. Kế hoạch ban đầu của ta là một mình khiêu chiến nhóm Thiên Kiêu Thiên Trúc. Hiện tại chẳng qua là trở lại nguyên trạng mà thôi. Huống chi ta tại chỗ này, đừng nói chỉ là ba người thiên tiêu, một tên phạm phá giới. Cho dù Tam Đại Yêu Tăng Thiên Trúc cùng nhau xuất thủ, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Rõ ràng, sự vô liêm sỉ không có ranh giới cuối cùng của phạm phách giới, khiến Bùi Nguyên Minh có chút tức giận, quyết định nghiêm túc, đem người Thiên Trúc đánh cho mặt sưng lên như đầu heo. Vạn Thiên Hữu thở dài nói, Bùi thiếu, anh quên mất, hiện tại Thiên Trúc có Tam Đại Yêu Tăng, giờ chỉ còn lại có hai. Tuy nhiên, tên phạm phá giới này, quả thực khó đối phó hơn Phạm Kim Luân. Hắn dùng mưu kế liên thủ, vòng vòng đan xen. Đầu tiên là để cho người của Hoàng Thiếu Quân hạ độc, sau đó để Phạm Lệ toa dụ dỗ Bùi Thiếu, cuối cùng để cho Bùi Thiếu trực tiếp xung đột với người trong Hoàng Kim Cung. Cũng may anh không có trực tiếp giết Hoàng Thiếu Quân cùng Âu Dương Phỉ Phỉ, bằng không, đồn cảnh sát chúng tôi, dù sao cũng phải để cho anh ngồi ở chỗ này 48 giờ. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ đều tiêu tan. Tôi còn nghi ngờ, Phạm Phá Giới đã ở bên ngoài Hoàng Kim Cung chờ thời điểm Bùi Thiếu anh giết người. Có vẻ như chúng ta nên thận trọng hơn khi đối mặt với người Thiên Trúc. Chương 3773. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mấy người này chỉ biết ăn cả gì, nhưng lại không có chút nào mơ hồ. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, Thiên Trúc đã nhiều năm muốn so tài với đại hạ của chúng ta trong khu vực Viễn Đông, thậm chí còn muốn trở thành một trong những cường quốc trên thế giới. Quốc gia như vậy, dĩ nhiên có lực lượng cùng năng lực, làm sao có thể đơn giản? Bao gồm cả phạm phá giới, cao thủ Thiên Trúc có cả mấy vạn, lần này có thể dẫn đội đi đại hạ, cũng đã nói rõ được thân phận và năng lực của hắn rồi. Vạn Thiên Hữu cười nói, thật đáng tiếc, phạm phá giới cho dù có năng lực như thế nào, cũng gặp phải Bùi thiếu. Được rồi, Bùi thiếu, hôm nay thẩm vấn như vậy kết thúc. Bên anh có thể nộp tiền bảo lãnh tượng trưng một chút, liền có thể ra ngoài tham gia tranh tài ngày mai. Những thứ khác, kể cả ba người là tiền, tôi sẽ lo liệu xử lý tốt. Anh vì nước mà chiến đấu, chúng tôi sẽ không để cho anh có nỗi lo về sau. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, sau đó cao hứng mở máy, nửa giờ trước có một tin nhắn tới, là của Diệp Khinh Mi. Sáng hôm sau, lúc 6 giờ, bệnh viện Vũ Thành. Gió ở Vũ Thành hôm nay có phần hơi se lạnh. Tại tầng cao nhất của khoa nội trú trực tiếp bị bao bọc, mùi máu tanh và mùi cồn nồng nặc lan tràn khắp nơi. Trong phòng, trên giường, tất cả các cao thủ ngoại môn của Hoàng Kim Cung đều nằm la liệt, trên người đều dính đầy máu. Không ai trong số những người này chết, nhưng mỗi người đều bị phế. Có người, có lẽ tính dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục, nhưng hầu hết mọi người, có lẽ sẽ chỉ là người bình thường trong suốt cuộc sống còn lại của họ. Về phần Hoàng Thiếu Quân, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng tên Hầu Câm ba người cũng trải qua một đêm giải phẫu. Một tay của tên Hầu Câm đã bị phế hoàn toàn. Hoàng Thiếu Quân và Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không giữ được chân. Đơn giản mà nói, ba người bọn hắn từ nay về sau đều là tàn phế. Ta không tiếp nhận. Ta không có cách nào tiếp nhận. Âu Dương Phỉ Phỉ tỉnh táo lại nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu khóc không ra tiếng. Ngày hôm qua, cô còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, hôm nay liền biến thành một kẻ phế nhân. Ai có thể chấp nhận một điều như vậy? Hoàng Thiếu Quân sắc mặt cũng tái nhợt, từ một khắc bắt đầu bị phế hai chân, hắn liền hoàng triều bá nghiệp đều thành công dã tràng. Cái gì nhiếp chính vương Hoàng Kim Cung tại Vũ Thành? Kể từ bây giờ, tất cả những điều này đã trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Đối với một Hoàng Thiếu Quân cực kỳ tham vọng, đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Kết. Đúng lúc này, 8 chiếc Toyota Land Rover xịn sơn xe màu vàng kim dừng lại trước cổng bệnh viện, sau đó hàng chục người đàn ông mặc võ phục màu vàng thật nhanh chen nhau đứng sau hai nam nhân xông vào khu nhà điều trị nội trú. Bệnh nhân và nhân viên y tế không kịp né tránh, đã bị chúng đuổi thẳng tay. Nhưng khi nhìn thấy trang phục của bọn hắn, không ai dám nói gì. Khung cảnh ngay lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Đi đầu chính là một ông già có vẻ chỉ cao khoảng 1,7m, hắn lưng có một chút cỏng, cầm trong tay một thanh quạt xếp, cho người ta một loại cảm giác không giận mà uy. Người còn lại bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi mặc vest trắng. Người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú như dao cắt, 10 phần xoáy khí. Xem ảnh 1. Chương 3774. Hắn ta trông có vẻ ủy khuất. Hai người nhất định phải làm chủ cho tôi cùng Phỉ Phỉ. Ba, con bị phế rồi, con cũng đứng lên không nổi nữa, con không cam tâm. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng ngẩng đầu, vẻ mặt bi thương. Đối với nàng mà nói, nàng là người trên người, còn có thanh xuân tuyệt thế, nàng thế nào cam lòng ngã ở nơi này như thế này. Cô ấy muốn đứng lên, cô ấy muốn trở thành một con người thực sự. Nhi tử, đừng sợ, ta sẽ cho con đứng lên. Bác sĩ Vũ Thành không chữa được, chúng ta sẽ đi Cảng Thành, đi thủ đô, đi Yến Kinh. Nếu không hiệu quả, chỉ cần đến Liệu Tảo, đến London. Vô luận như thế nào, chúng ta vẫn có thể tìm gặp các vị y tiên thánh địa của võ học. Cho dù đối với phụ thân không biết xấu hổ, cha nhất định sẽ làm cho con đứng lên một lần nữa. Âu Dương Bá Đạo sắc mặt biến đen, bước tới sờ đầu con gái. Còn có, cha sẽ báo thù cho con. Thiếu Quân, nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Chí Quân lúc này châm một điếu xì gà, vẻ mặt xấu xa. Ai có thể đả thương ngươi? Ngay cả tên Hầu Câm đều bị phế rồi. Hiển nhiên, hắn chỉ biết em trai và vị hôn thê của cậu ấy đã bị phế, còn chưa biết tình hình cụ thể. Là Bùi Nguyên Minh. Là Bùi Nguyên Minh của Quốc Thuật Đường. Hắn ta có một nữ vệ sĩ đắc lực bên cạnh và kẻ phản bội Nạp Lan Yên Nhiên từ Hoàng Kim Cung của chúng ta. Nữ vệ sĩ kia quá lợi hại, tên Hầu Câm cũng không thể ngăn cản một đấm của cô ta. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thiếu Quân đã kể những chuyện đã xảy ra trong Hoàng Kim Cung. Chỉ là hắn ta né tránh tầm quan trọng, không giải thích lý do Bùi Nguyên Minh đến thăm, nhưng lại liên tục cường điệu sự kiêu ngạo và thủ đoạn của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh là quán quân cấp tỉnh Sao Long Môn Đại Hội Vũ Thành. Bất quá, tên này còn chưa đủ để khiêu khích người Thiên Trúc, hắn còn dám khiêu khích Hoàng Kim Cung của chúng ta. Hơn nữa, trong Hoàng Kim Cung của chúng ta cũng có kẻ phản đồ. Thú vị, thực sự thú vị. Âu Dương Bá Đạo giờ phút này một mặt cười lạnh, con ngươi đều là sắc ý, động người nữ nhi của hắn, dù là Thiên Vương lão tử cũng phải chết. Hoàng Chí Quân cũng nhẹ gật đầu nói, không cần biết Thiếu Quân và Phi Phi đã làm sai chuyện gì, nhưng dù sao, đây cũng là việc nhà của Hoàng Kim Cung chúng ta. Một ngoại nhân lại dám khống chế trên đầu Hoàng Kim Cung chúng ta. Hắn đang tìm cái chết. Chuyện này ta sẽ lo. Hoàng Chí Quân nhẹ nhàng nói, Hoàng Kim Cung của chúng ta hàng năm trả cho võ minh rất nhiều hội phí. Đã đến lúc để bọn hắn càn quét rồi. Rõ ràng Hoàng Chí Quân cũng là một người thông minh, mặc dù hành động của Bùi Nguyên Minh khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng hắn vẫn quyết định để người khác thử Bùi Nguyên Minh trước. Được rồi, cứ nghe Hoàng đại thiếu. Âu Dương Bá Đạo cũng lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn cũng biết thủ đoạn của Võ Minh. Khi bác sĩ đưa hai bệnh nhân vào khoa hồi sức tích cực, Hoàng Chí Quân và Âu Dương Bá Đạo hai người mới đi đến vị trí sân thượng khu nội trú. Sau khi sắp xếp nhân sự và chắc chắn rằng không có người ngoài xung quanh, Hoàng Chí Quân hít một hơi dài rồi nói một hồi lâu, Âu Dương trưởng lão, ngươi cho rằng Thiệu Quân và Phi Phi có liên hệ với người Thiên Trúc không? Có bên trong thông ngoại địch hay không? Chương 3775. Âu Dương Bá Đạo châm một điếu xì gà, hồi lâu mới nặn ra, Hoàng Chí Quân, một số chuyện đã đến mức này, không cần giấu giếm. Ngươi cho rằng không có người Thiên Trúc, sư đệ của ngươi có tư cách cưới nữ nhi bảo bối của ta sao? Thế nhưng là Hoàng Chí Quân khẽ nhíu mày, mặc dù hắn hi hữu ít hành tẩu giang hồ, nhưng là cũng biết, bên trong thông ngoại địch là đại tội, cao tầng Hoàng Kim Cung chưa hẳn có thể tiếp nhận loại chuyện này. Không có chuyện gì, Âu Dương Bá Đạo sắc mặt lạnh lùng, đầu năm nay làm người không vì mình, trời chu đất diệt, chỉ cần người Thiên Trúc cho đủ nhiều chỗ tốt, ta bán mạng cho bọn họ thì sao? Dù sao thì giang hồ cũng xảo trá như vậy, là vàng bạc châu báu, tuyệt đối không phải đơn giản chém chém giết giết. Huống chi, lần này chúng ta chẳng qua là để ba tiểu tông sư ngủ một giấc mà thôi, qua mấy ngày liền sẽ tỉnh, đây chính là bảo trụ mạng của bọn hắn, dù sao bọn hắn tuổi còn trẻ, mà bị người Thiên Trúc giết, thật tiếc. Về phần Long Môn bại trận, liên quan gì đến Hoàng Kim Cung của chúng ta? Long Môn thật sự cho rằng bọn họ có thể đại biểu cho Vũ Thành cùng Đại Hạ. Hoàng cung của chúng ta còn chưa lên tiếng, bọn họ tính là cái dám gì? Chưa kể, Âu Dương Bá Đạo hít một hơi khói đặc, thần sắc lạnh lẽo, Hoàng thiếu quân đã nhúng tay vào chuyện này sâu như vậy, Hoàng đại thiếu cảm thấy mình còn có cơ hội tránh ra sao? Người tại giang hồ, thân bất do kỷ, không tự làm chủ bản thân được. Nghe vậy, Hoàng Chí Quân chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Bây giờ mọi thứ đã đi đến nước này, chúng ta hãy cùng nhau đi đến chỗ tối từng người một. Sáng sớm hôm nay, Bùi Nguyên Minh lên đỉnh Vũ Thành. Công Tôn Nghiêm Minh, Âu Dương Nhiên, Thiết Thiên Quân và những người khác gần như đều đã đến. Nhưng mà giữa đám người lại có thêm một người phụ nữ, khiến Bùi Nguyên Minh phải nhìn nhiều mấy lần. Đây là một người phụ nữ trông khoảng 27 hay 18 tuổi, dáng người đầy đặn, mái tóc dài bồng bềnh, trang điểm tinh xảo, thuộc về loại người để người nhìn một chút liền sẽ không quên. Người phụ nữ này có nét nữ tính trong từng bước di chuyển, khiến những người đàn ông xung quanh không thể không muốn ngắm nhìn cô ấy nhiều hơn. Đối với một người phụ nữ như vậy, đàn ông hoặc muốn chinh phục cô ấy một cách cuồng nhiệt, hoặc họ muốn quỳ xuống trước mặt cô ấy và gọi nữ vương. Chỉ là, Công Tôn Nghiêm Minh cùng những người khác không biết vì sao lại không nhìn kỹ nữ nhân này, mà là thần sắc khó coi, như là tiếp nhận áp lực cực lớn. Công Tôn phó môn chủ, Âu Dương hội phó, Thiết trưởng lão, các ngươi xảy ra chuyện gì? Bùi Nguyên Minh nhấp một ngụm cà phê do Tần Ý Hàm pha chế, một bên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. Có phải là lo lắng về trận chiến quan trọng ngày hôm nay không? Không sao, chỉ cần ta ở đây, người Thiên Trúc không thể luồn lên luồn xuống. Dù sao kế hoạch ban đầu chính là mình ta một người quét ngang toàn bộ bọn hắn. Bùi Nguyên Minh vốn tưởng rằng Công Tôn Nghiêm Minh và những người khác biết chuyện bộ ba lạc tiên bị hạ độc, cho nên mới lo lắng cho trận quyết chiến hôm nay. Bùi Nguyên Minh, tranh tài hôm nay cậu không cần tham gia. Lúc này, một vị trưởng lão ở bên nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt ngưng trọng nói: bên ta có 14 tuyển thủ, Long Môn sẽ lựa chọn ra trận. Người quý nhân bận chuyện, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Tất cả chúng ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Âu Dương Niên sắc mặt thay đổi, nói: Long lão, tuy rằng ngươi là người của Long gia, nhưng ngươi không có tư cách nói những điều như vậy. Chuyện gì chúng ta còn chưa quyết định, ngươi cứ kêu Bùi Nguyên Minh không tham gia là sao? Điều này có công bằng không? Không sao, ta chính là như vậy, ta vẫn luôn thẳng thắn. Trọng yếu nhất là, ngươi cũng không biết chuyện này nghiêm trọng sao? Long lão bỏ qua Âu Dương Niên, mà là nhìn nữ nhân trang điểm tinh xảo, chậm rãi nói: Triệu đại diện cũng mang theo ý của võ mình, đó là Bùi Nguyên Minh không nên tiếp tục khiêu chiến. Rốt cuộc đây là quốc chiến, hắn xuất chiến nguy hiểm quá lớn. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt rơi vào trên người nữ nhân. Âu Dương Niên ở bên nói nhỏ: Bùi Nguyên Minh, vị này là đại điện phía tây bắc của Võ Minh đại hạ, Triệu giai tử. Không riêng gì tông phái Vũ Thành, thế gia võ học đều do nàng khống chế, thậm chí toàn bộ thánh địa võ học ở tây bắc đại hạ cũng phải cho nàng ta ba điểm mặt mũi. Sự xuất hiện của cô ấy, đại diện cho ý chí tuyệt đối của Võ Minh. Triệu giai tử ánh mắt lãnh đạm rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, sau đó nhẹ giọng nói: Tóm lại, Bùi Nguyên Minh, ngươi hôm nay không cần xuất chiến. Hay nên nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần phải tham chiến. Trận chiến này, không cần tới ngươi. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Triệu giai tử, từ mặt đối phương đến dòng họ của đối phương, rồi đến quyền thế của đối phương, anh đương nhiên nghĩ tới một trong ngũ đại môn thiệt, Tây Bắc Triệu Môn. Chỉ là lúc này, Bùi Nguyên Minh không nói đến ân oán giữa mình với Triệu Môn và Triệu Bản Tuyệt, thay vào đó là nhìn Công Tôn Nghiêm Minh chưa từng lên tiếng, lanh đạm nói: Phó môn chủ, cuối cùng chuyện này là thế nào? Có lẽ ngươi cũng biết, 14 người còn lại đều đã từng bị người Thiên Trúc đánh bại. Không phải ta kiêu ngạo, mà là không có ai ngoài ta có thể đè bẹp giáp phá cắt và phạm phá giới bọn hắn. Chương 3776. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Quan trọng nhất, dù sao ta cũng là quán quân cấp tỉnh Long Môn Đại hội Vũ Thành, và ta chưa bao giờ thua người Thiên Trúc. Người không muốn ta động thủ, dù sao cũng phải cho ta một lý do, cho ta một lời giải thích. Bùi Nguyên Minh giấy lên nghi ngờ, muốn thật tốt nói đạo lý một chút, để không bị người Thiên Trúc chế giễu. Triệu giai tử liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, cười lạnh nói: Bùi thiếu, mọi người chúng ta đều biết, ngươi là quán quân thi đấu cấp tỉnh, mà thực lực ngươi xác thực rất cường đại, đáng được mong đợi. Vấn đề là, chúng ta hiện tại không tin tưởng ngươi. Dựa theo phong cách chúng ta những người bề trên này, đã dùng người thì không nghi ngờ, người đã nghi ngờ thì không dùng đến, nếu trong lòng mang thấp thỏm để ngươi ra tay, không bằng trực tiếp đem cơ hội nhường cho những người khác. Như vậy mọi người đều yên tâm. Không tin ta? Bùi Nguyên Minh hít mắt, không biết Triệu đại diện có thể nói rõ ràng hơn không. Triệu giai tử hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc là vì chuyện gì, Bùi Nguyên Minh ngươi không có hiểu sao? Xin lỗi, ta thật sự không hiểu. Ta cũng đã nhờ Triệu đại diện chỉ rõ, nếu có thể thuyết phục, ta sẽ tự động rút lui. Nếu không thuyết phục được ta, ngươi có thể lăn càng xa càng tốt. Chuyện của Long Môn, ngươi nói không tính. Ngươi? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, Triệu giai tử sắc mặt càng thêm ảm đạm. Xem ra vì thể diện của Công Tôn phó môn chủ, ta vẫn muốn chừa cho mọi người một đường thoát, không muốn triệt để vạch mặt. Thế nhưng Bùi Nguyên Minh ngươi, ngươi nếu chưa nhìn thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì đừng trách ta không cho Long Môn mặt mũi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua có gặp qua Phạm Lệ Tòa? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: Ừ, thì sao? Ta đã báo cáo với Long Môn về cuộc gặp đó rồi. Cô ta đại biểu người Thiên Trúc muốn mua ta,

Nếu nhìn mọi chuyện theo cách này, bọn hắn không phải là không tin cậu, mà là muốn để cho người của mình thượng vị. Rốt cuộc, lần này ai công lao lớn nhất, liền có cơ hội trở thành thiếu môn chủ Long Môn, kế thừa Long Môn trong tương lai. Đặc biệt là hiện tại, ba tiểu tông sư đều đã bất tỉnh, bọn họ có thể vĩnh viễn không tỉnh lại, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy có cơ hội. Thiếu môn chủ Long Môn, quyền cao chức trọng, tương lai là chủ nhân của một trong tứ đại nền tảng. Nói đến đây, Âu Dương Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói, mấy người này, bọn hắn chỉ là thứ khốn nạn. Chương 3779. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng đang ở trước mặt, còn muốn tranh quyền đoạt lợi, thực tế là không xứng làm người. Vấn đề là, tại sao ngay cả Thiết Tiên Quân trưởng lão cũng đồng ý? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ở trong mắt của Thiết trưởng lão, bất quá, ba người Lạc Tiên có phải do tôi hạ độc hay không, thì ba người này đều xảy ra chuyện tại chỗ của tôi. Ông ta lúc này trong lòng đang nín thở, làm sao có thể nói thay tôi vào lúc này? Bất quá ông ấy lúc này, xét về tình tôi có thể hiểu, tôi cũng sẽ không trách cứ ông ấy. Về phần những người khác. Nói xong, Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm. Giang hồ cũng tốt, võ lâm cũng được, cho tới bây giờ đều không phải chém chém giết giết đơn giản như vậy. Lần này nhìn có vẻ là quốc chiến, nhưng điều thực sự quan trọng không phải là trận chiến đơn giản trên bàn giao đấu này, mà là minh tranh ám đấu phía sau. Tất cả mọi người liên quan đến vấn đề này đều có mục đích riêng của mình. Người Thiên Trúc muốn rửa sạch nhục nhã, muốn để tôi thân bại danh liệt, đồng thời cũng muốn một lần nữa bố trí lại tại đại hạ. Người của Long Môn, ba vị đại thiếu Long gia thì hai người đã thất thủ, và bọn họ muốn dùng cơ hội này để Long Môn hoàn toàn ly khai ảnh hưởng của Long gia, chiếm thế thượng phong. Người của Tây Bắc Triệu Môn và người của Hoàng Kim Cung cũng có chủ kiến và mục tiêu của riêng mình. Tôi chỉ có thể nói, cảnh hôm nay là một màn kịch tuyệt vời. Trên đài dưới đài, cũng là trên sân khấu và ngoài sân khấu, đều biểu diễn trên cùng một sân khấu, tinh diệu tuyệt luân. Cho nên, tôi sẽ không đem chuyện ngày hôm nay để ở trong lòng. Ta ngược lại còn muốn cho bọn hắn biết, cái gì gọi là chịu không nổi. Nói xong những lời này, Bùi Nguyên Minh liền lạnh nhạt rời khỏi đỉnh Vũ Thành. Đối với anh mà nói, việc Triệu Giai Tử cùng những người khác ngáng chân giữa, chứng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất, trước đây anh không có thời gian giải cứu ba người là tiên, lần này anh đã có được cơ hội. Biến như nước là một loại thuốc kỳ lạ, thậm chí không thể xem như độc dược. Cách tốt nhất để giải quyết là cứ để cả ba người ngủ say, rồi tự mình thức dậy. Rốt cuộc, theo suy luận của Bùi Nguyên Minh, cho dù ngón tay của người phụ nữ đê tiện này có ngâm trong biến như nước một ngày một đêm, độc dược mà cô ta có thể nhiễm vào cũng rất hạn chế. Nhưng hiện tại có thời gian, Bùi Nguyên Minh đương nhiên muốn ra tay thử xem, có thể giải cứu ba người Lạc Tiên hay không. Một mặt, anh yêu cầu đội Lỗ Đạo Thiên rửa ruột cho ba người, rồi chấm nước. Mặt khác, trong căn phòng, anh tự mình ra tay, điểm vào những huyệt đạo đặc biệt trên người ba người, để kích thích sinh cơ mãnh liệt của họ. Chẳng mấy chốc, cả ngày trôi qua. Khi Bùi Nguyên Minh bước ra khỏi phòng ba người Lạc Tiên, đang có chút mệt mỏi thì nhận được điện thoại của Tần Ý Hàm đang ở trên đỉnh Vũ Thành. Thật ra, cuộc gọi này có gọi hay không cũng không quan trọng, bởi vì Bùi Nguyên Minh đã đoán được kết quả rồi. Xem ảnh 1. Chương 3780. Có người cho rằng, Long Môn bên này bày mưu nghị kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, muốn các quán quân khác trao dồi kinh nghiệm, cho dù thất bại. Có người nói, ba người Lạc Tiên và Long Môn đã có tính toán rồi, muốn lợi hại cũng phải đủ, nếu không sẽ không ra tay. Còn có người, đại khái trách mắng chân tướng bên trong, nói Long Môn trên dưới, khẳng định muốn tranh quyền đoạt lợi, đều muốn người một nhà độc chiếm ngao thủ. Có thể nói, đủ loại bình luận đều có, chẳng những có, mà lại đủ nhiều. Chỉ là, dù là quan chức Long Môn hay người Thiên Trúc, bọn họ đều im lặng một cách kỳ lạ đối với chuyện này. Có vẻ như mọi người đều đang chờ đợi sự phát triển tiếp tục của mọi chuyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái 4 ngày đi qua. Long Môn đã thua liên tiếp 12 trận. 12 nhà vô địch cấp tỉnh nguyên bản ra sân, hết thảy bị đánh cho răng rơi đầy đất. Dù là người của Công Tôn Nghiêm Minh hay người của Triệu Giai Tử, gặp được ba vị thiên kiêu Thiên Trúc, đều trực tiếp bị đánh thành mặt chó. Kết quả này trực tiếp khiến những tuyển thủ này đều bị mắng cầu huyết lâm đầu trên mạng, cũng khiến cho Công Tôn Nghiêm Minh và những người khác bắt đầu chịu áp lực rất lớn. Người ta nói rằng, ngay cả các văn phòng tạm thời của Long Môn cũng bị đám đông giận dữ của Vũ Thành đập phá. Tất cả mọi người la hét, đại hạ gánh không nổi mặt mũi như vậy. Ba người Lạc Tiên phải mau chóng xuất chiến càng nhanh càng tốt, để đè bẹp đối thủ. Những người trong đồn cảnh sát như đang phải đối mặt với kẻ thù và phải gửi một số lượng lớn cảnh sát để duy trì sự an toàn. Lúc này, đột nhiên có người lên mạng tung tin, nói ba người Lạc Tiên không thể ra tay vì chúng độc. Ngay sau đó, màn hình có mặt của Bùi Nguyên Minh và Phạm Lệ Toa xuất hiện. Tấm hình tài khoản của Bùi Nguyên Minh có thêm 1 tỷ xuất hiện, điều kiện để người Thiên Trúc mua Bùi Nguyên Minh cũng xuất hiện. Thậm chí, trực tiếp đem thời gian tuyến chỉnh sửa lại. Vì vậy, không có bằng chứng xác thực, Bùi Nguyên Minh trực tiếp bị xác định là kẻ phản bội. Vì cao tức lộc dày, nên thông đồng người Thiên Trúc, lại còn tấn công người của bên mình, quả thực là hèn hạ bẩn thỉu. Chỉ bất quá ngắn ngủi 1 giờ, Bùi tông sư trước đây đã trở thành chuột chạy qua đường. Quốc thuật đường có không biết bao nhiêu người tụ tập ở cửa, lá rau thối, trứng thối ném đầy trên mặt đất. Nếu không phải Vạn Thiên Hữu kịp thời phái một lượng lớn thanh tra cảnh sát tới đây, e rằng quốc thuật đường đã bị đánh tan. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, Bùi Nguyên Minh trực tiếp bị mắng thương tích đời mình. Những người này, hoặc là muốn Bùi Nguyên Minh bị người ta thiên đao vạn quả, hoặc là muốn Bùi Nguyên Minh cút khỏi đại hạ. Có thể nói, đối với những thất bại liên tiếp trong 4 ngày qua, tất cả đều đổ hết lên đầu Bùi Nguyên Minh. Còn mười mấy nhà quán quân tỉnh lẻ, bị mắng cầu huyết lâm đầu,

Bùi Nguyên Minh vẫn không hề nâng lên mí mắt. Thạch Tú Tú trên trán đã có vết đen, nàng lạnh lùng nói, ngươi bị điếc, hay là câm, hay là ngươi nhất định phải làm cho ta tức giận. Một đám nữ đệ tử chiến đường cũng đang hỏi, họ Bùi, còn không mau quỳ xuống giải thích rõ ràng. Nếu ngươi không làm rõ vấn đề, anh đã hại tiểu sư đệ của chúng ta như thế nào, thì chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc. Nhìn nhóm nữ đệ tử chiến đường đang nhảy cẫng lên vì Thiết Tâm Nam, Bùi Nguyên Minh nhìn không ra nói gì. Phải công nhận rằng, việc sẵn sàng đứng ra bên vực Thiết Tâm Nam là một điều tốt, ít nhất điều đó cho thấy cô ấy còn trẻ và đầy nghị lực. Nhưng bị người khác lợi dụng dễ dàng như vậy, biến thành chim đầu đàn, cũng cho thấy Thạch Tú Tú và những người khác đã đủ ngu ngốc. Như nhìn thấy vẻ châm chọc nhẹ nhẹ trên mặt Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của Thạch Tú Tú càng phát ra khó coi. Lúc này, cô lại tiến lên một bước, uy hiếp, "Bùi Nguyên Minh, nếu không muốn chết ở Vũ Thành, tốt hơn hết ngươi nên giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cho chúng ta một lời giải thích, làm cho chiến đường chúng ta hài lòng. Nếu không, ngươi cả đời cũng không cần phải đi ra khỏi Vũ Thành. Ta cho ngươi biết, cũng chính là chiến đường chúng ta mới có thể tới cửa cùng ngươi giảng đạo lý. Theo kiểu của ám đường, ngoại ngũ đường, bọn họ sẽ không nghe lời nói bậy bạ của ngươi, mà là trực tiếp giết đến tận cửa. Vì vậy, chúng ta tới cửa, thực ra là để cho ngươi một cơ hội để giải thích, ngươi có hiểu không? Tuy nhiên, chiến đường chúng ta cho ngươi một cơ hội, không có nghĩa là ngươi có thể giả bộ ở trước mặt chúng ta. Ngươi không nhận lòng tốt của chiến đường chúng ta, còn giả câm giả điếc ở đây, một điểm ăn năn giác ngộ đều không có. Ta cho ngươi biết, nhanh quỳ xuống giải thích. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, cũng đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn." Thạch Tú Tú rất tức giận, bình thường mà nói, lấy thân phận của nàng xuất hiện, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hỏi cái gì, đối phương đều sẽ tất cung tất kính. Hơn nữa, nàng cảm thấy được chính mình nhẫn nại, ít nhất ở đây hết lần này tới lần khác nhắc nhở Bùi Nguyên Minh. Nhưng tên khốn Bùi Nguyên Minh này, từ đầu đến cuối cứ một mực uống trà là sao? Chiến đường này không đủ uy danh, hay là gã thông ngoại địch trước mặt quá kiêu ngạo? Lúc này, Bùi Nguyên Minh mới chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng nói, "Người trẻ tuổi, vì Thiết Tâm Nam, tôi không trách cô. Bồi thường bàn trà này ít tiền, liền đi đi thôi." "Ngươi..." Xem ảnh 1. Chương 3783. Mặc dù chuyện này, họ Bùi hiểm nghi rất lớn, nhưng chúng ta, Long Môn, không thể tùy ý làm bậy. Chúng ta nên cho hắn một cơ hội giải thích. "Tiểu tử, còn không mau giải thích một chút, ngươi thật muốn chết phải không?" Các nữ đệ tử khác đều lần lượt lên tiếng. Nhị sư tỷ mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chúng ta không thể ngăn cản. "Còn không mau quỳ xuống giải thích, mọi chuyện càng ngày càng lớn, nhị sư tỷ tức giận rồi, sát chết sẽ khắp nơi." Những nữ đệ tử này, hết lần này đến lần khác mắng chửi Bùi Nguyên Minh, ngôn ngữ còn tính là khách khí, ý tứ nói gần nói xa, Bùi Nguyên Minh nên quỳ xuống giải thích, để không làm cho Thạch Tú Tú tức giận. Vài nữ đệ tử bước ra, và đóng cửa lại với một tiếng rầm. Tránh một hồi thật sự động thủ, sẽ bị người nhìn thấy, hoặc thậm chí là chụp ảnh. "Ngươi là ai? Lan ra ngoài." Một nữ đệ tử cũng mắng Nạp Lan Yên Nhiên vừa đi ra từ phía sau. "Long Môn chiến đường làm việc, người không có phận sự tránh." Tuy nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên lại bỏ qua không để ý nữ đệ tử này, mà tự mình đi tới chỗ Bùi Nguyên Minh pha trà cho anh. "Vương Bát Đản, nghe không hiểu lời của chúng ta đúng không?" Một nữ đệ tử nhìn thấy như vậy cũng tức giận. "Họ, chiến đường nhiều người ra mặt như vậy, không muốn mặt mũi sao? Vậy mà nhiều người, hết lần này đến lần khác ra tới đánh mặt của bọn họ." Một nữ đệ tử khẽ nhíu mày, đột nhiên nói, "Nhị sư tỷ, nữ tử này là đệ tử từ ngoại môn của Hoàng Kim Cung Nạp Lan Yên Nhiên, là vệ sĩ của tiểu tử này." "Nạp Lan Yên Nhiên?" Thạch Tú Tú giễu cợt, "Chẳng lẽ là thiên tiêu của ngoại môn Hoàng Kim Cung trong truyền thuyết sao? Tốt lắm, rất kiêu ngạo, đã dám đứng về phía họ Bùi, ta một hồi liền cùng một chỗ phế bỏ." "Bùi thiếu." Nạp Lan Yên Nhiên mặc kệ những người như Thạch Tú Tú, mà là một bên châm trà cho Bùi Nguyên Minh, vừa mở miệng. "Tôi vừa mới kiểm tra, những người trẻ tuổi này hẳn là nhất thời xúc động, tự mình tới đây, phía sau không có người sai sử. Chiến đường đường chủ bên kia, khả năng còn không biết chuyện này. Nói cho cùng, các nàng cũng là vì sư đệ của mình mà ra mặt, mặc dù có chút xúc động, nhưng cũng không tính là phạm sai lầm. Bằng không thì cứ để bọn họ đi, quên đi thôi." Nạp Lan Yên Nhiên khuyên một câu, nàng vẫn là rất thưởng thức Thạch Tú Tú bọn người, chịu đến thay Thiết Tâm Nam ra mặt. Bọn họ chỉ là bước đồng mà bị người khác lợi dụng, nên Nạp Lan Yên Nhiên hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể dơ cao đánh khẽ. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt gật đầu nói, đã phía sau không có người sai sử, chỉ là bị người sử dụng làm vũ khí, coi như xong đi. Hãy để họ ra ngoài. Vâng. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Thạch Tú Tú, lạnh lùng nói, Bùi thiếu dơ cao đánh khẽ, không truy cứu trách nhiệm các ngươi tùy ý làm bậy, cút ngay khỏi đây. Chương 3784. Thạch Tú Tú sửng sốt một chút, sau đó nổi lên cơn thịnh nộ, Vương Bát Đản, biết chúng ta là ai không? Còn không truy cứu trách nhiệm của chúng ta, còn để chúng ta đi. Ngươi nghĩ mình là ai? Nói cho các ngươi biết, trong Vũ Thành, chỉ có Long Môn chấp pháp đường mới có thể quản chúng ta. Các ngươi tính là cái rắm. Nếu hôm nay, ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ... Thạch Tú Tú chưa kịp nói xong, thì đã thấy Bùi Nguyên Minh hời hợt từ bên trong một đống tạp vật trên mặt bàn, lấy ra một khối kim bài, bột một tiếng nện ở trước mặt Thạch Tú Tú. Họ Bùi, ý ngươi là gì? Con nện đổ vật ở trước mặt ta. Ngươi cho rằng ngươi là... Thạch Tú Tú đang nói một nửa, đột nhiên khỏe mắt co giật. Vì trên tấm lệnh bài có 5 chữ lớn, Long Môn chấp pháp đường. Đây là lệnh bài Long Môn chấp pháp đường. Thấy lệnh bài như nhìn thấy đường chủ. Khoảnh khắc nhìn thấy lệnh bài này, Thạch Tú Tú chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đầu lưỡi trở nên tê cứng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, ngay cả hai chân cũng bắt đầu co giật, trên mặt khuôn mặt kiêu ngạo lộ ra một tia sợ hãi. Những nữ đệ tử khác cũng toát mồ hôi hột, chân tay tê dại, thậm chí thiếu dũng khí để đứng vững. Vừa rồi kiêu ngạo bao nhiêu, giờ phút này khiếp sợ bao nhiêu. Không nghĩ ra, cái này còn tốt hơn Bùi Nguyên Minh ta. Bùi Nguyên Minh nhấp một ngụm trà, vẻ mặt lãnh đạm. Vậy ngươi liền cầm lấy thứ này, đi truyền một khẩu lệnh, đó chính là Long Môn trên dưới, không được tham gia việc này, miễn cho bị người khác làm vũ khí sử dụng. Nạp Lan yên nhiên gật đầu nói, hiểu được, tôi sẽ thông báo cho Tần Phó Đường chủ ngay lập tức. Hô, các ngươi đừng diễn. Chuyện này thú vị sao? Nghĩ không biết lấy đâu ra lệnh bài giả, ta liền sẽ bỏ qua các ngươi sao? Cầm lệnh bài Long Môn chấp pháp đường đi lừa gạt vô tội vạn, tội thêm một bậc. Thạch Tú Tú lúc này nghiến răng nghiến lợi. Cô không muốn tin rằng, họ Bùi lại có lệnh bài của Long Môn chấp pháp trước mặt. Giả mạo. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nháy mắt sau đó, chén trà trong tay bắn ra, trực tiếp đập trúng lệnh bài. Lệnh bài trượt và bay tới trước mặt Thạch Tú Tú, rung chuyển với một luồng sáng chói mắt. Tiểu cô nương, ta khuyên cô nên nhìn rõ ràng hơn, đừng phạm sai lầm. Thạch Tú Tú chăm chú nhìn qua, đặc biệt là mấy ghi chép ám ký bí mật để phân biệt thật giả trong truyền thuyết, sau đó bộ một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Cô không còn có thể duy trì sự bình tĩnh của mình nữa, vì dù sao, lệnh bài này cũng là thật. Giờ phút này, cường thế như Thạch Tú Tú cũng phải dùng mình một cái. Tuy rằng nàng không biết Bùi Nguyên Minh đến cùng là thân phận gì, nhưng đối phương đang cầm lệnh bài chấp pháp đường, cho thấy thân phận của anh ta cực kỳ cao, cũng không phải Thạch Tú Tú nàng có thể khiêu khích. Nếu lúc này nàng không quỳ xuống, không phải chỉ có nàng xui xẻo, có lẽ toàn bộ chiến đường cũng sẽ gặp xui xẻo. Bùi thiếu, xin lỗi, thật xin lỗi, đây là hiểu lầm. Cũng xin Bùi thiếu cho chúng ta một cơ hội sửa đổi. Không chỉ Thạch Tú Tú, mà những nữ đệ tử xung quanh nàng, mặt không có chút máu dập đầu cầu xin tha thứ. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn các nàng, một lát sau, mới thản nhiên nói, "Nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu, mà lại sơ tâm bản ý cũng là tốt. Chỉ bất quá làm việc xúc động, bị người lợi dụng mà thôi." Chương 3785. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cho nên, ta quyết định trừng phạt các ngươi, ra sân sau bảo vệ ba người là tiên, ở bên cạnh họ hầu hạ 24 giờ, sau đó mới có thể đi. Cái gì? Một đám nữ đệ tử sửng sốt một chút, sau đó đều có phản ứng. Bùi Nguyên Minh gọi là trừng phạt bọn họ, nhưng thật ra là cho bọn họ thời gian cùng cơ hội làm bạn với tiểu sư đệ của mình. Đây chính là lấy ơn báo oán trong truyền thuyết. Lúc này, ánh mắt của những nữ đệ tử nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, tràn đầy kỳ quái. Một người đàn ông kỳ dị như vậy, thật sự có khả năng bên trong thông ngoại địch, bán nước cầu vinh sao? Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến Thạch Tú Tú cùng nhóm người, nhẹ nhàng đứng lên nói, "Nạp Lan, gọi điện thoại cho Âu Dương hội phó một tiếng. Nói cho ông ấy biết, ngày mai ta lên đỉnh Vũ Thành, nên chiến người Thiên Trúc. Bất kể cao tầng của họ có đồng ý hay không, ta cũng sẽ đi." "Cái gì?" Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, ánh mắt của đám người Thạch Tú Tú càng thêm kỳ quái. Bùi Nguyên Minh đây là muốn cường thế ra tay, ngăn cơn sóng dữ, lật ngược tình thế. Thay vì bất tải và giận dữ trên mạng, mà lưu loát ra tay gọn gàng, đây mới là một người đàn ông thực sự. 6 giờ tối, hội trường chi nhánh Long Môn Vũ Thành, một phòng họp đa chức năng. Bùi Nguyên Minh, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc đi tới, Âu Dương Nhiên và Thiết Thiên Quân đều nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Mà Triệu Giai Tử cùng Công Tôn Nghiêm Minh cũng không nói chuyện, chỉ ngồi tại bên kia nhẹ gật đầu, coi như là chào hỏi. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn bốn người một chút, thản nhiên nói, Âu Dương hội phó, Thiết trưởng lão, chúng ta đã có tin nhắn rồi, ngày mai ta muốn xuất chiến. Chẳng lẽ chư vị không đồng ý? Chuẩn bị để một trận chiến này thua hoàn toàn sao? Âu Dương Nhiên mí mắt giật giật, tựa hồ cảm giác được trong lời nói của Bùi Nguyên Minh tức giận. Ông hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Bùi Nguyên Minh, thực xin lỗi chuyện mấy ngày trước, ta đã để cậu bị oan khuất. Nhưng là nghĩ không ra, cậu có thể đại nhân bất kể tiểu nhân, bất kể hiểm khích lúc trước chủ động xin chiến. Điều này thật sự làm cho chúng ta, những lao gia này hỏa ấy nấy không thôi. Nói tóm lại, để cho cậu hôm nay tới, ngoài việc xin lỗi cậu, ta hy vọng cậu ngày mai có thể triệt để đánh nát người Thiên Trúc." Thiết Thiên Quân cũng lần nữa gật đầu, "Bùi thiếu, ta mấy ngày trước hiểu lầm cậu. Cậu hôm nay đối với Thạch Tú Tú bọn hắn dơ cao đánh nhẹ, ta đều nhìn ở trong mắt. Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Làm sao có khả năng, một nhân vật như cậu, vì một chút lợi ích mà thông ngoại địch. Ta ở đây thay mặt Long Môn trong ngoài tám đường xin lỗi cậu, ta chỉ mong cậu ngày mai cố gắng hết sức." Bùi Nguyên Minh cười nói, "Âu Dương hội phó, Thiết trưởng lão, hai người quá khách khí. Thành thật mà nói, ba người Lạc Tiên chúng độc. Tôi nhất định phải chịu trách nhiệm. Tôi đã không chăm sóc tốt bọn họ như đã thỏa thuận. Đó là lý do để nghi ngờ tôi, và đình chỉ tư cách của tôi cho cuộc tranh tài, cũng là điều có thể hiểu được. Dù sao, chư vị cần nhìn chính là tính toàn cầu, không phải lợi ích cá nhân của tôi. Nhưng hiện tại tình huống đặc biệt, cho nên tôi cũng không khách sáo, mà chủ động xuất chiến." Xem ảnh 1. Chương 3786. Nếu như bị hoài nghi, bị oan uổng, ai còn nguyện ý ra tay? Còn Bùi Nguyên Minh, bị hoài nghi, bị chèn ép, về sau còn có thể chủ động yêu cầu ra tay, điều này đã cho thấy tình yêu gia đình và đất nước của Bùi Nguyên Minh không phải người bình thường có thể so sánh được. Nghĩ đến đây, Âu Dương Nhiên và Thiết Thiên Quân hai mặt nhìn nhau, đều đồng dạng nói, "Bùi thiếu, cậu cứ việc ra tay, ta cam đoan không ai kéo chân sau của cậu." Chậm lại. Đúng lúc này, Triệu Giai Tử vốn đã ngồi ở trên ghế trưởng môn, đột nhiên đặt chén trà trong tay xuống. Cô đứng thẳng người, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói, "Là người đại diện Tây Bắc của Võ Minh, ta vẫn như cũ cho rằng không thể để cho Bùi Nguyên Minh xuất chiến. Thiết Thiên Quân sắc mặt lạnh lùng, ông nói, Triệu đại nhân, ta biết ngươi quyền cao chức trọng, nhưng ngươi có biết hay không, lần này là quốc chiến, và chúng ta đã thua 12 trận liên tiếp, hiện tại ba người Lạc Tiên không thể động thủ, tóm lại chúng ta chỉ còn 3 trận để chơi. Bùi Nguyên Minh không chơi, nếu thua 2 trận nữa là xong. Dưới tình huống này, ngươi còn ra tới quấy rối, ngươi muốn Long Môn chúng ta, Đại Hạ chúng ta thua người Thiên Trúc sao? Âu Dương Niên cũng hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải ngươi Triệu đại biểu cản trở, chúng ta sao lại bị người trên mạng mắng cầu huyết lâm đầu? Nói không chừng hiện tại đã sớm quét ngang người Thiên Trúc, ta đã ăn mừng mấy ngày nay rồi. Dưới tình huống này, ngươi còn ra tới quấy rối sao? Đại diện Triệu, ý của ngươi chính xác là gì? Triệu Giai Tử cầm tách trà, lạnh lùng nói, là người đại diện cho võ minh, ta chịu trách nhiệm giám sát các thế lực võ lâm. Ý ta là gì? Ta chỉ muốn tiến hành làm việc một cách thận trọng, bởi vì chúng ta chỉ còn lại 3 cơ hội cuối cùng, cho nên không thể để cho một người bị nghi ngờ là bên trong thông ngoại địch ra sân. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta thực sự bị mua và anh ta thừa nhận thất bại ngay khi vào sân? Thay vì điều này, ta thích nhìn thấy người của chúng ta thua sau một trận chiến đến cùng. Trong trường hợp này, chúng ta ít nhất có thể có danh tiếng không chịu khuất phục. Còn nữa, bây giờ dư luận sôi trào, Bùi Nguyên Minh bị người trên mạng kêu đánh kêu giết. Khi chúng ta để cho anh ta chơi, chúng ta không tự hố mình cho đến chết sao? Vừa nói xong, Triệu Giai Tử lộ ra vẻ ý tứ, chậm rãi nói, trong trường hợp này, kỳ thật thua tranh tài đã không còn quan trọng. Nhưng là, bọn ta nếu để cho Bùi Nguyên Minh ra sân, kết quả gánh vác đều danh bên trong thông ngoại địch, chúng ta liền bị hủy hoại. Chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả gì, các ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng hơn mới đúng. Âu Dương Niên và Thiết Thiên Quân đều là sắc mặt tối sầm. Công Tôn Nghiêm Minh lúc này chưa từng lên tiếng, lúc này mới chậm rãi nói, đúng vậy, tuy rằng hiện tại xem ra chúng ta sắp thua, nhưng là cho tới giây phút cuối cùng, chúng ta đều có hy vọng. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh, tên này, trong tình huống nghi ngờ lớn như vậy, lại còn yêu cầu tự mình khiêu chiến, càng khiến ta nghi ngờ hắn. Chương 3787. Nói trắng ra, ta không yên lòng hắn. Ta thà rằng hai vị quán quân thi đấu cấp tỉnh còn lại ra sân đều thua. Ta không muốn để cho Bùi Nguyên Minh ra tay, bởi vì ta tin rằng hắn không những sẽ không ngăn được cơn sóng dữ, mà còn làm cho chúng ta khó xử mất hết mặt mũi. Cho nên, ta thà để Long Môn thua, còn hơn Bùi Nguyên Minh ra tay. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt, nhìn Công Tôn Nghiêm Minh cùng Triệu Giai Tử vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Để duy trì danh tiếng của chính họ, để không cho người ngoài lật ngược tình thế, phải trấn áp anh, để địa vị Long Môn thiếu môn chủ không rơi vào tay người khác. Hai vị này thật sự chính là tận hết sức lực. Ngay khi Bùi Nguyên Minh chuẩn bị bước tới, tắt Công Tôn Nghiêm Minh và Triệu Giai Tử một cái để khiến họ tỉnh táo lại. Lúc này, cửa phòng hội nghị cách một tiếng đẩy ra. Sau đó một giọng nói lãnh đạm và uy nghiêm truyền đến, ta nghĩ Bùi Nguyên Minh có thể chiến đấu. Bùi Nguyên Minh trong tiềm thức quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp bước vào. Thập đại gia tộc cao cấp, Ninh gia công chúa, Ninh Chỉ Lôi. Ninh công chúa. Nhìn thấy Ninh Chỉ Lôi xuất hiện, Công Tôn Nghiêm Minh, Thiết Thiên Quân cùng những người khác đều đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ đều biết thân phận thực sự của Ninh Chỉ Lôi. Ngay cả Triệu Giai Tử một mực cao cao tại thượng, người luôn tỏ ra xa cách, cũng nhiệt tình bước tới vào giờ phút này. Rõ ràng, thân phận của Ninh Chỉ Lôi cao hơn bọn họ. Mấy ngày nay tranh tài, ta đều tại hiện trường quan sát, và toàn bộ quá trình đã có vấn đề. Ninh Chỉ Lôi quét qua đám người vẻ mặt lãnh đạm, sau đó bình tĩnh nhìn Bùi Nguyên Minh, trước khi chậm rãi nói, ta vốn là muốn đến tìm Triệu đại nhân và Công Tôn môn chủ nói chuyện ngày mai. Vừa vặn gặp được các ngươi đang thảo luận, còn nói vấn đề Bùi Nguyên Minh có thể ra sân được không, cho nên ta cần phát biểu một chút cái nhìn của ta. Đang nói chuyện, Ninh Chỉ Lôi đi tới chỗ Bùi Nguyên Minh, sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói, ta nghĩ Bùi Nguyên Minh có thể đại diện cho đại hạ của chúng ta đánh một trận. Giờ phút này, Ninh Chỉ Lôi đang mặc một chiếc váy trắng, tóc xóa tung bay ngẫu nhiên, thanh thuần không gì sánh được. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Ninh Chỉ Lôi, sau đó cười nhẹ nói, cảm ơn Ninh công chúa đã tín nhiệm. Chỉ có thể nói, Ninh gia công chúa này quả thực là một nhân vật có tình cảm với gia đình, đất nước. Phải biết rằng, việc ra tới đứng đài vào lúc này sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho nàng và Ninh gia. Nhưng cô vẫn đứng lên không chút do dự. Điều này càng làm cho Bùi Nguyên Minh nhìn cô xem trọng hơn một chút. Ninh công chúa, ta biết mấy ngày nay thất bại khiến ngươi rất lo lắng. Dù sao trận chiến này cũng là quốc chiến, nếu thua thì không chỉ mất thể diện của Long Môn, mà còn là thể diện của đại hạ. Nhưng là, ngươi phải tin tưởng chúng ta cũng giống như ngươi, hy vọng đại hạ chúng ta có thể thắng. Sở dĩ chúng ta không cho họ Bùi ra sân, ngoại trừ hắn không có thực lực, còn có một nguyên nhân, chính là nghi ngờ đối với hắn quá nặng. Chúng tôi không thể chấp nhận rủi ro khi để hắn ta ra sân. Bởi vì nếu hắn ta phạm sai lầm, chúng ta đều phải trả giá cho hành vi của hắn ta, bao gồm cả Ninh công chúa ngươi. Triệu Giai Tử chậm rãi nói, vẻ mặt tận tình khuyên bảo. Đồng thời, giữa lời nói của cô ấy như có cái kim trong bọc, theo kiểu một khi xảy ra chuyện, tất cả mọi người không có cách nào chịu trách nhiệm. Ninh Chỉ Lôi mỉm cười, xua tay, ra hiệu người của mình đóng cửa lại. Sau đó, nàng liếc nhìn Triệu Giai Tử và Công Tôn Nghiêm Minh nói, chư vị, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, cho nên có rất nhiều chuyện, ta liền rộng mở mà nói. Trước hết, ta muốn xác định một điểm. Chuyện các ngươi ngăn cản Bùi Nguyên Minh ra sân, thì Bùi Nguyên Minh cùng Long gia, cùng Tây Bắc Triệu môn không có quan hệ ân oán ở giữa, đúng không? Vừa nghe lời này, Công Tôn Nghiêm Minh cùng Triệu Giai Tử đều sắc mặt cứng đờ. Rõ ràng là bọn họ không ngờ rằng Ninh Chỉ Lôi thực sự sẽ đem những lời như vậy đặt lên trên mặt bàn. Hiện tại hai người này hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đương nhiên, không có bất cứ quan hệ nào. Tốt. Ninh Chỉ Lôi khẽ cười. Đã như vậy, chúng ta liền thực sự cầu thị nói đến một chút đạo lý. Có thể Bùi Nguyên Minh các ngươi không đủ hiểu rõ, nhưng ta có thể giải thích cho các ngươi. Bùi Nguyên Minh có Thiên Nhật tập đoàn ở Dương Thành, ở thủ đô có Khai Sơn tập đoàn, có cung điện giải trí thủ đô ở Hồng Kông, ở Vũ Thành cũng nắm giữ phủ đầu bang, cùng quốc thuật đường. Ta không biết giá trị thị trường của các công ty này là bao nhiêu, nhưng các ngươi có thể tùy tiện lên mạng điều tra thêm. Bùi Nguyên Minh, một người có của cải như vậy, người Thiên Trúc 1 tỷ có thể mua được sao? Chương 3788. Không thể không nói, người Thiên Trúc thực tế là không phang khoáng, mặc kệ bọn hắn là chân tâm thật ý mua người, hay là hư tình giả ý lừa gạt, 1 tỷ đều thực tế là quá keo kiệt. Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, chỉ cần ở đây đối chiến thủ thắng, anh ấy chính là thiếu môn chủ Long Môn. Trong tương lai, thậm chí sẽ có cơ hội trở thành một trong tứ trụ của Long Môn. Thân phận như vậy, có thể so với người đứng đầu ngũ đại môn phiệt, người đứng đầu thập đại gia tộc cao cấp, thậm chí còn cao hơn nữa. Đối với người như vậy, có cần thiết bên trong thông ngoại địch, bán nước cầu vinh, đi Thiên Trúc làm một cái gì thứ nhất họ? Anh ấy vì cái gì? Có phải vì cả gì của Thiên Trúc ăn ngon không? Nghe Ninh Chỉ Lôi nói xong, Công Tôn Nghiêm Minh và Triệu Giai Tử mí mắt đều là nhảy một cái. Một mặt, bọn họ không ngờ lai lịch của Bùi Nguyên Minh lại sâu như vậy. Mặt khác, thì là nghĩ không ra Ninh Chỉ Lôi lại hiểu rõ Bùi Nguyên Minh như vậy. Vẻ mặt Ninh Chỉ Lôi thoải mái, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút, nói tiếp, về phần quan hệ nam nữ giữa anh ấy và Phạm Lệ Tòa. Đây càng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cho dù là Bùi Nguyên Minh, cũng không đoán ra được, thời điểm này anh ấy cũng sẽ không cùng một nữ nhân ngoại quốc làm loạn, đúng không? Cuối cùng, các ngươi nói Bùi Nguyên Minh hạ độc ba người Lạc Tiên. Chuyện này càng vô lý. Bùi Nguyên Minh chỉ cần dẫn ba người Lạc Tiên thắng được tranh tài, anh ấy chính là công lao lớn nhất, thân phận địa vị đều sẽ tăng lên. Các ngươi cho rằng, dưới tình huống như vậy, anh ấy sẽ hạ độc cho người một nhà và cắt đứt tương lai và sự nghiệp của chính mình sao? Nói đến đây, Ninh Chỉ Lôi chậm rãi nói, cho nên, nếu như đơn thuần từ công tâm cân nhắc, Bùi Nguyên Minh căn bản cũng không khả năng có bất kỳ hiểm nghi nào, các ngươi cũng không cần xoắn xuýt những chuyện này. Âu Dương Niên và Thiết Thiên Quân nhìn nhau nói, không sai. Bùi Nguyên Minh khẽ cười nói, cảm ơn Ninh công chúa đã tín nhiệm. Công chúa, ngươi nói rất đúng. Công Tôn Nghiêm Minh chậm rãi nói, thần sắc gian nan. Tất cả chúng ta đều nguyện ý tin tưởng Bùi Nguyên Minh vô tội, nhưng hiện tại hắn bị người trên mạng gọi là kẻ phản bội. Chúng ta cũng rất khó lo liệu, ý dân không thể làm trái. Nhìn thấy Triệu Giai Tử nhảy dựng lên, Bùi Nguyên Minh phất tay ngăn lại Ninh Chỉ Lôi đang muốn nói gì đó. Sau đó, anh nhìn Triệu Giai Tử với vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt hiện lên một tia niềm ai. Triệu Giai Tử nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, còn tưởng anh sợ, lúc này mới bước lên cười lạnh nói, "Bùi Nguyên Minh, còn không mau thừa nhận ngươi là đồ rác rưởi. Chiến đấu trên võ đài, không giống như lúc ngươi ngày bình thường giễu võ dương ai." Chương 3789. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngày thường, ngươi có thể dựa vào nữ vệ sĩ đắc lực của ngươi, xúc phạm người này, đắc tội người kia. Nhưng trên võ đài, ngươi chỉ dựa vào chính mình. Mà ngươi hẳn là minh bạch, thực lực của chính ngươi là không dựa vào được. Bùi Nguyên Minh nhìn Triệu Giai Tử vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi nói, "Trước tiên, không nói tới quy củ Long Môn đại hội, ta là quán quân thi đấu cấp tỉnh, nên nhất định có thể chơi. Cũng không nói từ xưa đến nay, luận võ thì có thắng bại, mà thắng bại là chuyện thường bình ra. Ta chỉ hỏi ngươi Triệu đại nhân một câu, ngươi bằng cái gì kết luận ta nhất định không đủ thực lực, ta nhất định sẽ thua? Chỉ dựa vào miệng của ngươi sao?" Triệu Giai Tử nghe xong, lông mày lá liêu liền dựng thẳng lên, "Tiểu vương bắt đản, ngươi còn dám mạnh miệng? Ngươi, một tên tiểu bối Long Môn, ngươi dùng cái gì để thách đấu ba người thiên kiêu của Thiên Trúc? Ngươi lấy thực lực thân thủ của ngươi sao? Ta cho ngươi biết, muốn ta tán thành ngươi cũng được, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một chiêu. Chỉ cần có thể đón lấy một chiêu này, ta liền thừa nhận thực lực của ngươi. Chẳng qua ngươi cẩn thận, đừng để bị một chiêu của ta tắt chết. Ngươi có dám hay không? Nếu không dám, ngươi cút ngay cho ta. Vũ Thành, không phải chỗ cho ngươi, một tiểu nhân vật diêu võ dương ai." Bùi Nguyên Minh gần như bật cười khi nghe đến đây. Anh lắc đầu nói, "Triệu đại diện, đừng có phiền phức như vậy. Ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, ta lập tức lăn đi. Không tiếp nổi, ngươi cút cho ta." "Ha ha ha ha. Ngươi còn một chiêu đánh bại ta sao?" Triệu Giai Tử cười lạnh một tiếng, vẻ mặt giễu cợt. "Bùi Nguyên Minh, ai cho ngươi tự tin? Ai cho ngươi dũng khí nói ra lời này? Ta thật sự là đã nhiều năm chưa thấy qua một tên tiểu bối vô tri lại cuồng vọng như thế. Ngươi có thể một chiêu đánh bại ta, ta liền quỳ xuống cho ngươi." "Tốt, là ngươi nói." Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc một bước phóng ra, một bàn tay quất tới. "Bút." Triệu Giai Tử lông mày dựng ngược, vừa định nói gì đó, nhưng ngay sau đó sắc mặt tê dần đau đớn, mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Sau một vài giây, cô ta rơi đập mặt xuống đất. Có một sự im lặng chết chóc trong căn phòng. Không ai nghĩ rằng, Triệu Giai Tử đại diện cho võ minh lại bị Bùi Nguyên Minh một bàn tay quất bay. Ngay cả Ninh Chỉ Lôi nhất thời cũng không nói nên lời. Phải biết, người võ minh tại trong giang hồ luôn luôn cao cao tại thượng, bởi vì bọn hắn đại diện cho uy quyền của liên minh, thánh địa của võ học. Nó đại diện cho ý chí của đại hạ, những thánh địa võ học còn tồn tại từ xa xưa. Đừng nói đến những thế lực như Long Môn, cho dù là quan chức chính phủ, cũng thường phải cho võ minh một chút mặt mũi. Sau khi Triệu Giai Tử trở thành đại diện của võ minh Tây Bắc,

Một đám khán giả đại hạ đều lộ ra vẻ tiếc nuối, có người còn trực tiếp vỗ đùi, cảm thấy lần này bại trận. Khán giả bên Thiên Trúc đều chế nhạo, cả đám đều cười lạnh liên tục. Nhìn xem, đó không phải là họ Đùi kiêu ngạo sao? Không phải anh ta kêu một mình chống lại nhóm thiên kiêu của chúng ta sao? Còn bây giờ thì sao? Còn không phải trực tiếp bị Đô Ba Cường chiêu thiên thủ quan âm này dọa cho sợ hãi? Quả thực là khó coi, đây là cấp độ thiên kiêu của đại hạ sao? Một hồi ngươi chết, cũng đừng hỏi chi phí tang lễ của Thiên Trúc chúng ta. Chúng ta không thể trả tiền. Âu Dương Nhiên và Thiết Thiên Quân lúc này, sắc mặt cũng thay đổi, suýt chút nữa đứng lên kêu to. Và nụ cười của Triệu Bản Tuyệt, Kim Tuấn Kiệt và những người khác ngay lập tức trở nên thâm thúy. Nếu họ Đùi thua trong ván đầu tiên, điều đó hoàn toàn có lợi cho họ. Đặc biệt là Triệu Bản Tuyệt, ánh mắt hắn lúc này, xem ra Bùi Nguyên Minh bị Đô Bá Cường trực tiếp hại chết trên lôi đài. Ninh công chúa, xem ra họ Đùi thật sự không có tác dụng. Từ bỏ trận này, thật là sỉ nhục đại hạ chúng ta. Long Thiên nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên ý cười. Lúc này mới giao thủ chiêu thứ hai, liền đã ngăn cản không nổi. Ta không biết sự tự tin của hắn đến từ đâu, nhưng hắn thực sự cho rằng mình có thể lật ngược tình thế sao? Hắn cho mình là ai? Lữ Bố hay Hàng Vũ? Cho là mình vô địch thiên hạ sao? Chỉ thực lực này, hôm qua còn không biết xấu hổ chủ động yêu cầu xuất chiến. Họ Đùi, thực lực của chính mình còn không tự nhận ra được sao? Vừa nói, Long Thiên vừa nhìn Ninh Chỉ Lôi với vẻ mặt thành thật, làm ra vẻ đau lòng. Ninh công chúa, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, cùng họ Đùi cắt đứt quan hệ đi. Nếu không, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn hại chết. Triệu Giai Tử cũng bụng mặt hả hê, họ Đùi cho rằng người Thiên Trúc giống mình sao? Yếu còn ra gió. Công Tôn Nghiêm Minh thì là thần sắc cứng lại nói, chẳng lẽ Bùi Nguyên Minh thật sự là bị người Thiên Trúc mua sao? Bây giờ hắn còn không có dễ rủa đánh trả, đơn giản là làm nhục Long Môn của chúng ta. Một hồi làm sao có thể giải thích với người bên ngoài? Bên ngoài ít nhất cũng có mấy ngàn người chen chúc. Nghĩ đến đây, Công Tôn Nghiêm Minh sắc mặt trắng bệch. Triệu Bản Tuyệt sờ sờ khuôn mặt sưng tấy, lạnh lùng nói, ta làm sao được? Đánh gãy chân họ Đùi, ném cho đám người tức giận bên ngoài. Về phần hắn bị thiên đao vạn quả, hay bị giẫm nát thành thịt băm, không liên quan gì đến chúng ta. Đối với Triệu Bản Tuyệt, chỉ cần Bùi Nguyên Minh có thể bị giết, vô luận như thế nào cũng đều được. Và nghe thấy những cuộc đối thoại cấp cao này, khán giả ở phía sau khán đài đều tức giận. Kẻ phản bội, tên này thật đúng là kẻ phản bội, bên trong thông ngoại địch. Tên này phản bội triệt để rồi, hắn còn không thèm phản kháng, hắn tốt xấu cũng nên diễn một chút. Trận chiến này kết thúc, ta nhất định phải giết chết tên khốn kiếp này. Một đám người chỉ vào Bùi Nguyên Minh mà chửi ầm lên. Ta phải thừa nhận, Bùi Nguyên Minh vẫn có chút bản lãnh. Có thể để cho một cao thủ như Nạp Lan Yên Nhiên, Tần Ý Hà nguyện ý đi theo hắn, thay hắn mà bán mạng, giúp hắn chém chém giết giết, cái này đủ để chứng minh bản lãnh của hắn. Chương 3797. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phạm Phá Giới nhìn Bùi Nguyên Minh có vẻ như sợ hãi, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng mà, chúng ta thực sự đánh giá quá cao gã họ Đùi. Ở loại đấu trường mà hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, bộ mặt thật của hắn liền lộ ra. Đối thủ của chúng ta chỉ có thể là ba người là tiên. Thật đáng tiếc, cả ba người bọn họ đều đã trúng độc biến như nước, căn bản là không có cơ hội ra tay. Ở vòng này, chúng ta không chỉ thắng, mà lại thắng được nhẹ nhõm thông khoái. Chỉ là đại hạ, cái gọi là 5000 năm văn hiến, ở trước mặt Thiên Trúc thượng quốc của chúng ta, không đáng giá nhắc tới. Nghe được Phạm Phá Giới nói, Giáp Phá Cắt cũng lộ ra vẻ trầm trọng. Ở trình độ này, dám giành lấy một người phụ nữ với chính mình sao? Ngay cả Phạm Lệ Toa, trong mắt cũng có một tia thất vọng. Một người đàn ông, cho dù là ngày thường ưu tú đến đâu, nhưng nếu chỉ có chút bản lĩnh này, chỉ có thể nói, anh ta thật sự không hơn không kém. Giờ phút này, với động tác của Đô Bá Cường, bốn phương tám hướng ngân châm càng ngày càng nhiều. Tất cả kim quang màu bạc đều bao phủ nơi Bùi Nguyên Minh, để anh lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Không cần tiếp tục. Phạm Phá Giới không muốn Bùi Nguyên Minh chết đi dễ dàng như vậy, mà là muốn để anh ta mang tiếng xấu, bị quần chúng phẫn nộ ăn sống nuốt tươi. Giờ phút này hắn lớn tiếng mở miệng. Người chủ trì, tuyên bố thắng bại đi. Người thua đã định là họ Bùi, không cần đánh nữa. Chúng ta để lại cho hắn mạng sống. Ngay cả Ninh Chỉ Lôi cũng hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tần Ý Hàm đối với Bùi Nguyên Minh vốn tràn đầy tin tưởng, đều kìm lòng không được ngồi thẳng người. Bởi vì cô thật sự không biết Bùi Nguyên Minh sẽ phá game như thế nào. Mà nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dáng vẻ cam chịu, Đô Bá Cường không khỏi nhất thời cười nhạo, "Bùi Nguyên Minh, lúc này quỳ xuống cũng đã muộn, ta đã không kịp thu tay lại, ngươi chết chắc. Đừng lo lắng, hôm nay năm sau ta đốt cho ngươi một ít tiền giấy." Ở trong mắt Đô Bá Cường, Bùi Nguyên Minh giờ phút này không khác biệt lắm so với sát chết. "Thật đáng tiếc, thủ đoạn của ngươi đối với ta vô dụng." Ngay lúc này, Bùi Nguyên Minh cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, nháy mắt sau đó, anh ung dung không vội một bước phóng ra. Mọi người phát hiện, giờ phút này, Bùi Nguyên Minh trên người như có một tia sáng vô hình, như là một thanh trường đao ra khỏi vỏ, nháy mắt lan tràn giết sạch. Đô Bá Cường biến sắc, hắn nhận thấy được một tia nguy hiểm, lúc này nghiến răng nghiến lợi tiếp tục vung tay. Nhưng ngay lúc đó, Bùi Nguyên Minh đã dậm chân phải đáp xuống võ đài. Bùm! Trên mặt đất có những vết nứt hình mạng nhện lan ra lập tức, vô số đá vụn bay lên, đồng thời từng đợt khí tức cực lớn lan tràn ra xung quanh. Vô số kim quang màu bạc đang bắn tới, vào lúc này, bị sóng khí cực lớn quét sạch. Xem ảnh một. Chương 3798. Cảnh tượng này trực tiếp khiến cho tất cả những người có mặt đều trở nên ngớ ngẩn, tinh thần hoảng hốt. Trong tích tắc, không ai kịp phản ứng. Cho dù là đại diện Võ Minh các bên, Công Tôn Nghiêm Minh,

Giáp Pha Cắt khuôn mặt cứng đờ, ngay sau đó hắn ta lạnh lùng nói, "Họ Bùi, ý ngươi là sao?" Chương 3800. Bùi Nguyên Minh tiến đến sát lỗ thai Giáp Pha Cắt, nhẹ giọng thì thầm, "Ngươi sắp xếp một màn lớn như vậy để giết ta, nhưng trong lòng lại không kìm được kiêu ngạo, liền khoe khoang với đối tượng hâm mộ. Kết quả là cô ấy chạy đến nói cho ta biết chính xác mọi chuyện. Ngươi cho rằng, trong trường hợp này, cái gọi là âm mưu của ngươi còn có thể thành công sao? Và người phụ nữ này, ngươi và ta đều biết, cô ấy là không thể, không có khả năng." Bùi Nguyên Minh chưa kịp nói xong, Giáp Phá Cắt hai mắt liền trở nên đỏ ngầu. "Cô ấy sẽ không phản bội ta, cô ấy sẽ không bán đứng ta, nhất định không." "Họ Bùi, ngươi đừng nghĩ lừa được ta, ta sẽ không tin ngươi. Ngươi tin tưởng, người trong lòng của ngươi sẽ không bán ngươi sao?" Bùi Nguyên Minh khẽ cười. "Ngươi và ta đều biết rằng, trở thành một người theo đuổi, đều không có kết cục tốt gì. Ví dụ như hôm nay, màn kịch mà ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng, thật ra đã bị cục cưng của ngươi hạ gục từ rất lâu rồi. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể thắng sao?" Bùi Nguyên Minh tiến lại gần vài bước, đưa tay ra, vô vô khuôn mặt Giáp Phá Cắt với vẻ vui đùa. Giáp Phá Cắt trầm giọng nói, "Được rồi, ngươi nói cái gì cũng giống thật, vậy ngươi nói cho ta biết, nàng là ai?" Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, "Thiên Trúc Thánh Nữ, Phạm Lệ Tòa." Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt của Giáp Phá Cắt đông cứng lại. Ngay sau đó, hắn vô thức liếc nhìn Phạm Lệ Tòa, lúc này vẻ mặt dị thường. Sau đó, hắn ta thô bạo túm lấy cổ áo của Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nhỏ, "Vương Bát Đản, ngươi đã làm gì cô ấy?" "Ta không làm gì cả, nhưng ta đã hứa với cô ấy 10 tỷ và một nửa tài sản dòng của ta ở Vũ Thành. Đây là tài sản mà 8 đời cô ấy cũng không có được. Vì những cái này, nàng đầu nhập ta, bán đứng ngươi, không phải rất bình thường sao?" Bùi Nguyên Minh nhún vai, sau đó thò một ngón tay chọc chọc vào trán Giáp Phá Cắt nói, "Người trẻ tuổi, không nên vọng động, đã tranh tài đâu. Ngươi muốn động thủ, cũng phải chờ người chủ trì hô bắt đầu, đúng không?" Giáp Phá Cắt liếc ánh mắt của hắn, di chuyển nhanh chóng giữa Bùi Nguyên Minh và Phạm Lệ Tòa, một lúc sau, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, "Họ Bùi, ngươi đừng nghĩ lừa gạt được ta. Phạm Thánh là một nữ tử thông minh xinh đẹp, ai cũng biết ta đối với nàng rất hâm mộ. Có thể đoán được nàng là cục cưng trong ngộng của ta, không có gì khó khăn. Tuy nhiên, gia tộc nơi Phạm Thánh sinh ra là gia tộc thuộc tầng lớp thứ 2 của Thiên Trúc, trên đất nước Thiên Trúc có mấy trăm người trong gia tộc nàng đang sinh sống. Nàng cùng gia tộc của nàng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Người như vậy, làm sao có thể phản bội bán đứng Thiên Trúc chúng ta? Làm sao có thể phản bội bán đứng ta? Bởi vì cô ấy hiểu rõ hơn ai hết, nếu cô ấy dám phản bội Thiên Trúc quốc, gia đình cô ấy sẽ tiêu vong, gia tộc cô ấy sẽ xong đời." "Thật sao?" Bùi Nguyên Minh khẽ cười, ánh mắt rơi vào Phạm Lệ Tòa sắc mặt đang khó coi, ở khu nghỉ ngơi phía tây. "Phạm Thánh Nữ, có phải như Giáp Phá Cắt nói hay không? Có cần ta giúp cô cứu gia đình cô ra không?" Chương 3801. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Có như vậy, cô mới có thể yên tâm làm việc giúp ta. "Anh..." Phạm Lệ Tòa bị lời nói của Bùi Nguyên Minh làm cho tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Và một nhóm người Thiên Trúc tròn mắt nhìn nhau. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn đều bật cười. Phạm Phá Giới cả người lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, lúc này sẽ không lý luận vô nghĩa. Đừng nói là Phạm Lệ Tòa không có khả năng bị ngươi thuyết phục, cho dù có thể, ngươi cũng không đủ tư cách đem gia tộc của nàng rời khỏi Thiên Trúc quốc của chúng ta. Hết lần này đến lần khác, dùng loại tiểu thủ đoạn này, muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ người Thiên Trúc chúng ta. Ngươi có nghĩ rằng, thủ đoạn tương tự sẽ hiệu quả với chúng ta lần thứ hai?" Bùi Nguyên Minh thở dài nói, "Những gì ta nói đều là sự thật, ngươi có tin hay không?" Giáp Cắt lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó vươn tay, rút ra khảm đạt trường kiếm trên eo, lạnh lùng nói, "Họ Bùi, đừng nói nhiều như vậy, cũng đừng ở thời điểm này nghe nhìn lẫn lộn. Hiện tại ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, chính là ta một hồi hặc chết ngươi, nếu như ngươi dám phản kháng hoặc là tránh đi. Biến như nước đã được chuẩn bị từ lâu, sẽ rơi vào nguồn nước Vũ Thành. Hai người bọn họ làm sao vậy? Lại là nói chuyện phiếm, lại là lôi kéo quần áo, còn sát lại gần nhau như vậy. Chẳng lẽ hai người này có giao dịch gì sao? Muốn đánh nhau thì nhanh lên, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Các ngươi nói, trong trận đấu này, Bùi Nguyên Minh có thể thắng được không?" Nhìn thấy hai người trên sàn đấu tiếp tục trò chuyện, khán giả không khỏi sốt ruột bàn tán. Chỉ là, đối với sự nghi ngờ của khán giả bên phía Đại Hạ, khán giả bên phía Thiên Trúc nhìn nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười đã thắng. Họ đều biết thủ đoạn của Giáp Phá Cát. Tuy rằng loại chuyện này không có trên bàn, nhưng để đối phó với người như Bùi Nguyên Minh, có tình cảm gia tộc, không còn gì tốt hơn. Đối với phương pháp phá cục của Bùi Nguyên Minh, đưa ra Phạm Lệ Tòa nói gì đó, cũng làm cho những người Thiên Trúc này buồn cười. Ngay đầu tiên, Bùi Nguyên Minh đã châm ngòi mối quan hệ giữa những người Thiên Trúc bằng cách này. Hôm nay lại muốn sử dụng lại một lần nữa. Anh ta thực sự cho rằng người Thiên Trúc vĩ đại không có nào sao? Lúc này, người chủ trì bước tới rìa võ đài, lạnh lùng nói, "Trận thứ hai, bắt đầu." Nghe được lời nói của người chủ trì, Giáp Phá Cắt cười gằn, khảm đạt trường kiếm trong tay trực tiếp xả về phía Bùi Nguyên Minh, kiểu như muốn ăn thịt Bùi Nguyên Minh. Vút. Xem ảnh một. Chương 3802. Bây giờ ta nghi ngờ, hắn ta có thể là một kẻ phản bội thực sự. Vừa mới thắng một trận kia, chẳng qua là che giấu mà thôi, để không trực tiếp bị thua và bị chúng ta bao vây. Hiện tại hắn từ bỏ, còn có thể có một cái lý do. Nói như vậy, thì tâm cơ của tên này rất sâu. Trên khán đài đại hạ, lúc này không ít người có chút bất mãn với biểu hiện của Bùi Nguyên Minh. Bọn họ cảm thấy được, Bùi Nguyên Minh không trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ giáp phá cát, điều này đã phụ sự mong đợi của bọn họ. Triệu Bản Tuyệt, Triệu Giai Tử nhìn nhau cười, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Họ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể nói rằng họ Bùi này thật là mềm lòng. Thật bị mấy câu người Thiên Trúc liền hù sợ, giờ phút này thế mà không dám hoàn thủ. Âu Dương Nhiên lúc này không kìm lòng được, lớn tiếng nói, "Bùi Nguyên Minh, mau tránh ra. Một kiếm này khác với ám khí vừa rồi, đến thời khắc mấu chốt cũng không tránh được." Thiết Thiên Quân cũng nhíu mày, "Bùi Nguyên Minh, ngươi làm sao vậy?" Ninh Chỉ Lôi khẽ to mày, giữa vẻ mặt có chút ưu tư. Hờ zzzzzz. Vào thời khắc mấu chốt, thanh trường kiếm khảm đạt trong tay giáp phá cắt đột nhiên dừng lại, chỉ cách trán Bùi Nguyên Minh 1 cm. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh hồn tăng đảm. Bởi vì, nếu như không phải giáp phá cắt đột ngột dừng lại, Bùi Nguyên Minh hiện tại máu đã bắn tung tóe tại chỗ rồi. Giao một tiếng, gần như toàn bộ khán giả bên đại hạ đều đứng lên. Mọi người nhìn Bùi Nguyên Minh khó có thể tin. Không chỉ bởi vì Bùi Nguyên Minh không có hoàn thủ, mà còn bởi vì giáp phá cắt tại thời khắc mấu chốt thế mà thủ hạ lưu tình. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Ninh Chỉ Lôi rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, "Bùi Nguyên Minh, anh sao vậy?" Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, khi đối mặt với kiếm của chính mình, hắn không tránh mà cũng không đánh trả. Giáp phá cắt vừa mới bị Bùi Nguyên Minh làm cho sợ hãi, giờ vẻ mặt đắc thắng, hắn cảm thấy mưu kế của mình đã thành công. Lúc này hắn trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh, chậc chậc nói, "Hắn không sao, Bùi Thiên Kiêu của các ngươi không sao. Chỉ là hắn tự giác, biết rõ hắn không phải đối thủ của ta, biết sẽ thua, cho nên mới không động thủ. Một hồi hắn lăn xuống lôi đài, các ngươi tuyệt đối không được trách cứ hắn. Dù sao, hắn cũng là thiên kiêu của đại hạ các ngươi." Nói đến đây, giáp phá cắt lộ rõ vẻ đắc thắng. Chương 3803. Hắn hôm nay chẳng những giết người, mà lại chu tâm. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt giáp phá cắt cũng đặc biệt rơi vào Phạm Lệ Tòa. Nhìn thấy khóe miệng nàng hiện lên nụ cười, vẻ mặt giáp phá cắt càng thêm vui vẻ. Hôm nay, hắn không chỉ có thể đánh bại Bùi Nguyên Minh, còn có thể thắng lợi trận đại chiến quốc chiến thiên trúc, đoạt được công lao đầy trời. Điều quan trọng nhất là có thể trực tiếp học được tên khốn Bùi Nguyên Minh, chiếm được trái tim của Phạm Lệ Tòa trong một thủ đoạn. Danh vọng, vinh quang, địa vị, sự giàu có và phụ nữ, những điều này đều sẽ theo nhau mà đến. Nghĩ đến đây, giáp phá cắt cười đắc thắng, sau đó trầm trọng nói, "Bùi Nguyên Minh, ta đã để cho ngươi, không có chiêu thứ nhất chặt chết ngươi. Đây là cơ hội cho ngươi. Nếu không tránh được chiêu thứ hai, vậy cũng đừng trách ta. Thực lực của ngươi thật không tốt." Hiển nhiên giờ phút này, giáp phá cắt cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn một bộ dương dương đắc ý dạy dỗ Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn về phía giáp phá cắt, nói, "Giáp phá cắt, ngươi nắm chắc như vậy, ta không dám đánh lại, cũng không dám né tránh." "Ngươi dám?" Giáp phá cắt trầm giọng nói, "Nếu như ngươi dám, ngươi sẽ biết hậu quả." Sau đó, giáp phá cắt lại cười lạnh, lớn tiếng nói, "Ngươi không phải không dám né tránh, cũng không phải không dám hoàn thủ, mà là tốc độ của ta quá nhanh, ngươi căn bản là ngăn không được." "Bùi Nguyên Minh, ngươi thật sự không được. Ta đã nói, võ đạo thế gia đến từ Thiên Trúc, ngươi sao lại không tin? Thế nào? Ngươi bây giờ chuẩn bị trực tiếp nhận thua, hay là chuẩn bị chờ ta hặc chết ngươi?" Khán giả nhìn thấy giáp phá cắt kiêu ngạo, Bùi Nguyên Minh thì trong tư thế này, không ít người hai mặt nhìn nhau, sau đó lại lên án Bùi Nguyên Minh. "Bùi Nguyên Minh, ngươi đánh được không? Nếu không đánh được, chỉ cần đầu hàng đơn giản gọn gàng, đừng ở trên lôi đài làm mất mặt xấu hổ như vậy. Ta đề nghị, về sau phải phong sát Bùi Nguyên Minh, sau đó thật tốt điều tra xem, hắn đến cùng phải bên trong thông ngoại địch hay không." "Cái quỷ gì? Một điểm chí khí của người đại hạ đều không có. Coi như ngươi đánh không lại, ngươi cũng phải toàn lực ứng phó. Không né tránh, không hoàn thủ, cứ chấp nhận số phận của mình như thế này. Sợ quá mà hả sao?" Người Thiên Trúc giờ phút này bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác. Người xem đại hạ thì chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép. "Bùi Nguyên Minh, xem ra tất cả mọi người rất chờ mong, ngươi bị ta một chân đạp xuống lôi đài." Đối với phản ứng của khán giả, giáp phá cắt rất hài lòng. Sau đó, hắn lúc này nâng khảm đạt trường kiếm trong tay lên, nhìn chung quanh, sau đó mỉm cười nói, "Người xem ở đây, chư vị đại biểu. Chương 3804. Cảm ơn mọi người đã duy trì và ủng hộ sự tự tin của ta. Chiều sau, ta sẽ trực tiếp tiến Bùi Nguyên Minh lên đường. Ta sẽ không để trận chiến này nhàm chán, tiếp tục chiếm thời gian của mọi người." "Cái gì?" Nghe nói như thế, toàn trường nháy mắt đều há hốc mồm, giáp phá cắt này mới tự tin làm sao? Dù là đại diện võ minh hay khán giả hai bên đều kinh ngạc nhìn giáp phá cát. Sau đó, rất nhiều người đã thể hiện sự khâm phục. Đây mới chính là cao thủ giang hồ mà bọn họ thường tưởng tượng. Không chỉ bá khí độc đoán, mà yêu ghét rõ ràng. Điều quan trọng nhất là, một trận đấu ban đầu rất nhàm chán, khi đối mặt với giáp phá cát lặp đi lặp lại khẩu kỹ trước mặt, lại trở nên vô cùng sôi động. Nhất là vào lúc này, hắn tuyên bố sẽ đánh bại Bùi Nguyên Minh trong một chiêu, để kết thúc trận chiến nhàm chán này. Nó cũng giống như những đại cao thủ trong phim truyền hình và điện ảnh mà bọn họ từng xem. Chỉ có thể nói rằng, giáp phá cắt này quá mạnh mẽ, quá đẹp trai phải không nào? Bụp bụp bụp. Giáp phá cắt. Giáp phá cắt. Khán giả vỗ tay như sấm và vô số người hò hét. Thậm chí nhiều người xem đại hạ còn có cái nhìn kỳ quái. Đúng lúc giáp phá cắt được mọi người chú ý, dưới võ đài, Tần Ý Hàm đã làm động tác chiến thắng với Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy động tác của Tần Ý Hàm, Bùi Nguyên Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cái gọi là ngộ độc nguồn nước của giáp phá cắt không phải là lời nói suông, mà hắn thực sự sẵn sàng làm việc đó. Khi Bùi Nguyên Minh nhận được tin trước đó, cũng đã sắp xếp nhân lực túc trực tại các đầu nguồn nước.

Sau đó, một thanh niên trông như một kẻ ngốc, cả lơ phất phơ bước ra. Bên cạnh hắn có vài người phụ nữ quyến rũ, cả đám đều mị nhãn như tơ, rúc vào trên người hắn. Và khi hắn ta xoa tay vào thân thể vài người phụ nữ kia, với điếu xì gà mảnh mai trong miệng, bất kể nhìn hắn ta thế nào, đều giống như công tử hàng đầu. Hắn ta ngạo mạn mắng những người có mặt, lại nhao nhao, có tin hay không, ta sẽ xé nát miệng các người. Nói xong lời này, hắn liền chuẩn bị tiếp tục đi nghỉ trưa. Cả khán phòng lúc này đều im lặng. Một lúc sau, một người đàn ông mặc câu phục tung cẩu mới phản ứng lại, vội vàng bước lên trước nói, Âu Dương Thiếu, họ Bùi thật sự tới rồi, muốn anh ra ngoài nói chuyện. Nhưng chúng ta đều nói hắn xéo đi. Những người khác cũng phụ họa, đúng vậy, họ Bùi không có chút nào giảng đạo lý. Hắn căn bản cũng không biết sự cường đại của Âu Dương Thiếu anh. Hắn không biết sợ chết. Ồ, họ Bùi đến thật sao? Âu Dương Thu nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng vào trong sân, cuối cùng rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi, ngươi là gan thật là lớn, còn dám ra mặt vào lúc này. Ngươi không sợ, chúng ta trực tiếp chơi chết ngươi, để cho ngươi còn không đủ tư cách tham gia võ đài buổi chiều sao? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, các ngươi mấy trò mèo như vậy, các ngươi vây công những người đứng đầu công ty, chẳng phải là muốn ép ta lộ diện sao? Thế nào? Hiện tại sợ rồi? Sợ? Âu Dương Thu nghe được câu này xùy một tiếng bật cười. Bản thiếu sẽ sợ ngươi? Ngươi đùa gì thế? Họ Bùi, ngươi thật sự cho rằng mình dẫn người phế bỏ vợ chồng em gái của ta, như vậy là có tư cách diêu võ Dương Oai trước mặt Âu Dương gia chúng ta sao? Đơn giản là ngươi là kẻ có mắt không tròng, cũng không biết viết chữ chết như thế nào. Nói thật cho ngươi biết, để đối phó ngươi, chúng ta đã chuẩn bị bát đại cao thủ nội môn Hoàng Kim Cung. Trong bọn họ, bất kỳ một người nào đều có thể dễ dàng bóp chết nữ vệ sĩ của ngươi. Nếu như ta là ngươi, hiện tại ta sẽ ngoan ngoãn nhận sợ, mà không phải cùng Hoàng Kim Cung không chết không thôi. Dù sao làm như vậy, ngươi sẽ rất phiền phức. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Như thế nào? Rất đơn giản. Âu Dương Thu hít một hơi xì gà, mở miệng nói, thứ nhất, bởi vì các ngươi không có cách nào hiện thực hóa, rút tiền thanh toán hết 30% cổ phần của ta, cho nên hiện tại nhất định phải bán cho ta toàn bộ số cổ phần mà các ngươi có. Định giá 100 triệu một cổ phiếu. Ta nói, thứ hai, bởi vì ngươi phế bỏ vợ chồng em gái của ta, chuyện này phải cho ta một câu trả lời, cho nên ngươi nhất định phải phế đi tứ chi của mình. Tôi nói rồi. Thứ ba, vợ ngươi dáng dấp không tệ, để cho nàng ở cùng ta một tháng. Cái này vẫn là ta nói. Như thế nào? Bùi Nguyên Minh, ba điều kiện của ta, ngươi đáp ứng sao? Nếu ngươi đồng ý, ân oán của ngươi cùng Hoàng Kim Cung từ đây xóa bỏ. Bùi Nguyên Minh sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia ớn lạnh. Nhưng Âu Dương Thu không nhìn thấy biểu hiện của Bùi Nguyên Minh, giờ phút này vung tay lên, nói, ngươi, còn có ngươi, đem hợp đồng chuẩn bị kỹ càng. Để Trịnh Tuyết Dương ký tên vào, nhân tiện để Trịnh Tuyết Dương vào phòng nghỉ cùng ta. Ta còn muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Thời điểm nói đến hai chữ nghỉ ngơi, Âu Dương Thu một bộ mặt hung ác, biến thái và gớm ghiếc không thể tả. Bùi Nguyên Minh làm bộ ý bảo Trịnh Tuyết Dương đừng nói, sau đó nhàn nhạt nhìn Âu Dương Thu nói, nếu ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không đáp ứng bất cứ điều kiện nào trong ba điều kiện này. Một cái đều không đáp ứng. Âu Dương Thu chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ lúc này mới nghiêm túc nhìn Bùi Nguyên Minh. Ngươi họ Bùi, có tư cách gì không đáp ứng? Nếu không đáp ứng, thì có hai hậu quả. Đầu tiên, công ty Vàng Vũ Thành của vợ ngươi, bây giờ ngươi phải rút tiền thanh toán hết 30% cổ phần của ta, thiếu một xu cũng không được. Thứ hai, bát đại cao thủ của Hoàng Kim Cung bên cạnh ta sẽ trực tiếp chơi chết ngươi. Không chỉ phế bỏ ngươi, ta sẽ còn để bọn hắn diệt cả nhà ngươi, sau đó đem tổ tông 18 đời ngươi đều móc ra, nghiền xương thành tro. Về phần phu nhân của ngươi, vẫn là rơi vào trong tay của ta, chỉ bất quá lần này, ta không phải chơi một tháng, mà là chơi đến đủ, chơi đến thoải mái. Nhìn xem, có cái gì khác nhau sao? Không có. Dù ngươi có đồng ý hay không, đối với ta, điều đó không có gì khác biệt. Khác biệt lớn nhất, chính là ta có cần tự mình động thủ hay không mà thôi. Nào đến đây, họ Bùi, hiện tại ngươi trả lời ta nghiêm túc lần cuối, ngươi có đồng ý ba điều kiện của ta không? Bùi Nguyên Minh dừng dưng đi về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, anh không còn nói nhảm nữa, mà là một bàn tay quật mạnh tới. Chương 3812. Đây là câu trả lời của ta. Ngươi cho rằng ta hiện tại có cần phải đồng ý hay không đồng ý? A. Âu Dương Thu hét thảm lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước bụm mặt, trên mặt lập tức có một vết đỏ lòng bàn tay. Khoảng hơn chục nhân viên có mặt đều kinh ngạc xem cảnh này. Không ai có thể nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh lại dám tự tay đánh Âu Dương Thu. Phải biết, Âu Dương Thu là đệ tử nội môn của Hoàng Kim Cung Vũ Thành, đại thiếu Âu Dương gia, chẳng những quyền cao chức trọng mà lại nhân mạch cực sâu. Động vào Âu Dương Thu, quả thực là không biết chữ chết viết thế nào. Âu Dương Thu cố gượng đứng vững thân thể, lúc này mới che mặt, lộ ra vẻ khó tin. Thật lâu sau, hắn tức giận nói, "Đồ khốn kiếp, ngươi dám đánh ta? Là ai cho ngươi lá gan, để ngươi tại Vũ Thành không kiêng nể gì cả, dám giễu võ Dương Ai?" Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ướt ra, lau tay, nhẹ nói, "Ngươi chỉ là đồ đệ của Hoàng Kim Cung, nắm trong tay chưa tới 30% cổ phần của công ty. Ngươi có tư cách gì để kêu gào được gọi là chủ tịch sở hữu 70% cổ phần? Ngươi có lực lượng gì, dám nhảy dựng lên trước mặt ta? Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một con tốt do Hoàng Kim Cung tung ra để thăm dò ta mà thôi. Ở trước mặt ta phách lối bá đạo, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, mình có bản lĩnh này hay không?" Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ném thẳng khăn giấy vừa lau xong vào mặt Âu Dương Thu, sau đó thản nhiên nói, ta hiện tại cũng cho ngươi một cơ hội, để ngươi làm hai chuyện. Đầu tiên, bán cho ta số cổ phiếu mà ngươi đã nắm được bằng vũ lực. Ta tốt bụng hơn ngươi và định giá nó là 100,01 triệu một cổ phiếu. Thứ hai, phế bỏ hai tay của mình, ta sẽ coi như lời vừa rồi của ngươi đều là gió bên tai. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng không? Lời nói của Bùi Nguyên Minh tuy lãnh đạm, nhưng lại có ý vị không thể nghi ngờ. Nó trực tiếp khiến hơn chục tên nam nữ tung cầu đều cảm nhận được một cỗ uy áp khó tả. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của bọn hắn lại lộ ra vẻ khinh thường. Đừng nghe những lời nói của Bùi Nguyên Minh lúc này, ngay cả những cái tát vào mặt cũng khí thế mười phần. Thật đáng tiếc, khi anh ta không biết những át chủ bài của Âu Dương Thu dày đến mức nào và sự hậu thuẫn của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Một tử đệ của Long Môn tham gia Long Môn đại hội mà thôi, huống chi còn chưa giành được tổng quán quân, cho dù là giành được, hắn vẫn không có tư cách thách đấu Âu Dương Thu. Bởi vì Âu Dương Thu không chỉ là một gia tộc quyền thế, mà sư môn cũng vô cùng cường đại. Điều quan trọng nhất là hắn có mối quan hệ tốt, có thể tìm được một đám đệ tử của Hoàng Kim Cung để giúp hắn đứng đài. Chương 3813. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Sự bốc đồng của họ Bùi này sẽ chỉ khiến anh ta rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ngay cả người vợ xinh đẹp của anh ta cũng sẽ ở bên anh ta, vạn kiếp bất phục. Trình Tuyết Dương lúc này cũng nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt lo lắng. Lúc Âu Dương Thu vừa tự giới thiệu, nàng đã biết Âu Dương Thu khó đối phó. Nhưng không ngờ, Bùi Nguyên Minh còn kiêu ngạo hơn cả Âu Dương Thu. Những người điều hành công ty Vàng Vũ Thành, sắc mặt thản nhiên như thường lệ, bọn họ đều tạm thời chuyển từ Thiên Nhật tập đoàn Dương Thành, Khai Sơn tập đoàn thủ đô. Nên đối với Bùi Nguyên Minh, họ cũng có sự hiểu biết rõ ràng, cho nên hiện tại, họ cũng không lo lắng. Lúc này, Âu Dương Thu nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, không chỉ dám tự tát vào mặt mình, còn dám đưa ra yêu cầu với chính mình, hắn hung dữ cười lạnh một tiếng, nói: "Họ Bùi, ngươi thực sự không muốn sống, lại dám đối phó với ta sao?" Bùi Nguyên Minh một cái tát trái tay nữa, quất ngược lại Âu Dương Thu, đánh cho Âu Dương Thu lảo đảo lùi ra phía sau. "Đừng nói nhảm nữa, lôi ra bát đại cao thủ của ngươi, bày ra quân bài tẩy của ngươi, cho ta xem, trong Hoàng Kim Điện có bao nhiêu đệ tử so với ngươi phách lối hơn." Âu Dương Thu xoa xoa mặt, giận quá hóa cười, "Được, tốt, 10 phút, không, trong vòng 3 phút nếu như ta dẫm không chết ngươi Bùi Nguyên Minh, ta liền bỏ ra khỏi đây." 3 phút sau, cánh cửa của công ty Vàng Vũ Thành rầm một tiếng, bị người một chân đá văng. Sau đó, thấy 8 người đàn ông mặc võ phục màu vàng ngạo nghễ bước vào. Mà nhìn thấy 8 người này, Âu Dương Thu mặt mũi sưng lên như đầu heo vội vàng nhào tới, "Sư huynh, ta bị bắt nạt." Nhìn cảnh này, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt có phần thú vị. Sư huynh đệ của Âu Dương Thu hẳn là đều đến từ nội môn của Kim Cung. Bùm. Khí thế trên người nam nhân đi đầu bộc phát, liền thấy hắn một bước phóng ra, tảng đá xanh trên mặt đất nứt ra một tiếng rợn rợn. Sau đó hắn lạnh lùng nói, "Ở Vũ Thành, lại có thể có người dám đắc tội người Hoàng Kim Cung chúng ta sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chán sống rồi sao?" Đang khi nói chuyện, liền thấy người đàn ông này vung tay lên. Đột nhiên, hàng chục người đàn ông mặc võ phục sộc thẳng vào cánh cửa phía sau, trực tiếp chấn giữ tất cả các lối ra vào của đại sảnh. Mà nhìn thấy một màn này, Âu Dương Thu không khỏi quay đầu cười gằn, "Bùi Nguyên Minh, ngươi chết chắc." Lúc này, Trình Tuyết Dương dưới sự che chở của Tần Ý Hàm, vẻ mặt lo lắng bước đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh, nói nhỏ, "Bùi Nguyên Minh, em nghe nói người Hoàng Kim Cung Vũ Thành rất lợi hại, lại có nhiều cao thủ." Hiển nhiên, trong những ngày tại Vũ Thành này, Trình Tuyết Dương không còn là tiểu bạch nữ ngu ngơ trong võ đạo, cô cũng có chút hiểu rõ về võ lâm cùng giang hồ. Xem ảnh một. Chương 3814. Trình Tuyết Dương vẻ mặt kiên định, "Cho dù không đi được, dù sao em cũng là vợ của anh, nếu không thể cùng anh kề vai chiến đấu thì còn như thế nào? Tuy rằng em không giúp được bao nhiêu, nhưng là cùng nhau tiến, lui vẫn có thể được." Trình Tuyết Dương mặc dù mặt hơi tái mặt, nhưng trong lời nói của cô ta lại có một sự kiên trì không gì sánh được. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, vươn tay ôm lấy Trình Tuyết Dương mềm mại, khẽ nói, "Quả nhiên là nữ nhân của Bùi Nguyên Minh ta. Đừng lo lắng, ba con mèo và hai con chó này ở trước mặt anh là không nổi cái sóng gió gì." Trình Tuyết Dương gật đầu nói, "Em tin anh." Bùi Nguyên Minh ma xui quỷ khiến, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, "Tìm chút thời gian, chúng ta đem giấy hôn thú một lần nữa đăng ký kết hôn." Vụ ly hôn giả tại cảng cửa Hồng Kông, mặc dù là vì sự an toàn của Trình Tuyết Dương, nhưng cũng coi là đùa giả làm thật. Giữa hai người đã có thêm một tờ giấy chứng nhận ly hôn, điều này cũng trở thành lực lượng để Thanh Linh luồn lên luồn xuống. Trình Tuyết Dương nghe thấy Bùi Nguyên Minh chủ động nhắc tới chuyện này, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, không nói gì nữa mà bước lên trước, đối mặt với một đám đệ tử trong Hoàng Kim Cung, sau đó nhẹ giọng nói, "Đạp cửa của ta, dẫm nát đất của ta. Một hồi nhớ kỹ, bồi thường tiền." Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, người mặc áo bảo vàng dẫn đầu nhìn Bùi Nguyên Minh đầy hứng thú. "Âu Dương sư đệ, tên khốn kiếp này bắt nạt người sao? Âu Dương trưởng lão muốn chúng ta xử lý một người, là hắn sao?" "Lý sư huynh, không sai, chính là họ Bùi này." Âu Dương Thu giờ phút này một mặt oán độc mở miệng, "Ta chẳng qua là đến yêu cầu tiền của mình mà thôi, nhưng tên này không những không chịu, mà còn ta sưng cả mặt mũi thế này." Lý sư huynh cười lạnh một tiếng, nói, "Không sai, có khí phách, không chỉ dám đánh sư đệ của ta, còn dám đòi chúng ta bồi thường tiền. Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, tại Vũ Thành Hoàng Kim Cung, người là như thế nào? Có bản lĩnh, ngươi lại lần nữa, ở ngay trước mặt ta đánh một cái xem sao." Bút. Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, một bước phóng ra, lại lần nữa vung tay lên. Với một âm thanh giòn giã, một bàn tay đỏ tươi khác lại hiện lên trên mặt Âu Dương Thu, hắn bụm mặt lui ra phía sau, khóe miệng tuôn ra máu tươi. Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, người trong hoàng cung thật đáng sợ. Ở Vũ Thành, có thể đi ngang hay sao? Ta trước mặt ngươi tát hắn, ngươi thấy thế nào? Âu Dương Thu bụm mặt, giờ phút này sắc mặt biến đen, Lý Sư Minh, ngươi cũng nhìn thấy, tên tiểu vương bắt đàn này, hắn muốn làm càn đến cùng, đây là hoàn toàn không cho hoàng kim cung chúng ta mặt mũi. Tốt lắm, ngươi rất tốt, có gan, ở ngay trước mặt ta còn dám khiêu khích như thế. Lý Sư Minh vung tay lên, liền thấy trong tay áo có một cây súng ngắn màu vàng. Hắn trực tiếp mở khóa an toàn, đang đằng sát khi đem súng đặt lên trán Bùi Nguyên Minh, nghiêm nghị nói, "Vương Bát Đạn, sư đệ ta, ngươi cũng dám động, mặt hoàng kim cung chúng ta ngươi cũng dám đánh, ngươi có phải ăn gan hùm mật báo rồi hay không?" Chương 3815. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ta nói cho ngươi biết, bất kể lai lịch của ngươi như thế nào, ta cũng không quan tâm lực lượng của ngươi là gì, hiện tại quỳ xuống nói chuyện với ta, bằng không mà nói ta chơi chết ngươi. Khi giọng nói rơi xuống, Lý Sư Huynh cũng thuận thế một chân, muốn đạp Bùi Nguyên Minh lăn trên mặt đất. Không biết sống chết. Bùi Nguyên Minh ánh mắt lãnh đạm, sắc mặt lạnh lùng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thấy tay phải của anh trực tiếp gạt báng súng trên trán ra, tay trái chộp lấy chân đang đá của Lý Sư Huynh, tay phải lần nữa trực tiếp đệm mạnh vào ngực hắn, đập cả người hắn bắn ngược ra ngoài. Rầm. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lý Sư Huynh đã trực tiếp đập mặt xuống bàn cà phê bằng thủy tinh trong đại sảnh, trong tích tắc, chiếc ly vỡ vụn, bàn cà phê đổ sập. Lý Sư Huynh trực tiếp mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất, trên thân đều là mảnh vụn thủy tinh cùng vết máu, đau đến mức quên cả hét lên. Tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm, đặc biệt là những người có liên quan đến Hoàng Kim Cung, lúc này đều sững sờ, không phát ra được âm thanh nào. Bọn họ dù sao cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh không chỉ dám đánh lại, mà lại đối phó Lý Sư Huynh cường đại, dường như dễ như trở bàn tay. Đây chính là đệ tử đến từ nội môn của Hoàng Cung, thế nào có thể như vậy được? Nụ cười trên mặt Âu Dương Thu cũng biến mất, trên mặt giờ đây lộ ra vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn vốn là trướng mắt Bùi Nguyên Minh, lại cảm thấy Bùi Nguyên Minh thân thủ đều bị thổi phồng bay ra ngoài. Nhưng thực lực của hắn không bằng Lý Sư Huynh lúc này mềm nhũn tê liệt trên mặt đất. Lý Sư Huynh còn dễ dàng bị tiêu diệt, không phải là hắn Âu Dương Thu, trong giây lát cũng sẽ bị giết sao? Không đợi Âu Dương Thu nói cái gì, đúng lúc này, trong đám đệ tử của Hoàng Kim Cung, một tên đầu trọc khác mặc võ phục màu vàng lao ra, hướng Bùi Nguyên Minh dừng lại gào to, tên khốn kiếp, lại dám đụng đến sư đệ của ta, quả thực là gan to bằng trời. Lao tử chơi chết ngươi. Đùng. Hắn còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, cầm khẩu súng vừa giật được của Lý Sư Huynh bóp cò. Khuôn mặt của tên đầu trọc đại biến, bộ dáng hung hãn vội vàng lui về phía sau. Nhưng làm thế nào hắn ta có thể di chuyển nhanh hơn một khẩu súng? Viên đạn chỉ lao tới, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp ôm đùi mềm nhũn sủi lơ trên mặt đất, không ngừng co giật run rẩy. Trong vòng chưa đầy một phút, hai trong số 8 đại cao thủ của nội môn Hoàng Kim Cung đã gục trên mặt đất và mất đi sức chiến đấu. Bùi Nguyên Minh thổi vào họng súng một cái, sau đó nhìn về phía Âu Dương Thu, nói: "Bát đại cao thủ ngươi chuẩn bị kỹ càng, xem ra cũng không ra hồn. Thế nào, hiện tại ngươi muốn xem xét hai điều kiện của ta sao?" Thừa dịp ta tâm trạng đang tốt, Âu Dương Thu mí mắt giật giật, vô thức liếc mắt nhìn đám người trong hoàng cung. Lúc này, nhìn thấy một người đàn ông thân hình mập lùn, nhưng trên thân mang theo khí tức dày đặc bước ra. Tuy lùn và mập, nhưng hắn ta cực kỳ nhanh nhẹn. Rõ ràng, thực lực của hắn so với Lý Sư Huynh vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. "Ta là Ngụy Vô Tiện đến từ Hoàng Kim Cung." Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. "Người thân thủ không tệ, chắc hẳn địa vị cũng không nhỏ, như vậy, ngươi chẳng hẳn nghe nói qua tên của ta?" "Chưa từng nghe nói qua." Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi Ngụy phán biến sắc, cảm thấy mình đã bị mất mặt, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ nói thế nào, động đến người Hoàng Kim Cung chúng ta, liền phải. Xem ảnh 1. Chương 3816.